Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8861 cử phiên toàn gia. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên nghe phi thường chói tai. Để nguyên bản là phi thường khó chịu Vạn Lý Giao cũng là càng thêm khó chịu, bất quá Vạn Lý Giao cũng là một cái đa mưu túc trí gia hỏa, hắn như là đã nhận sợ, vậy liền sẽ không bị Hạ Thiên mấy câu liền cho chọc giận. Hạ vận cửu tiên. Hắn trêu chọc không nổi. Như là đã nhận sợ, mặt mũi đã mất đi, vậy liền không cần thiết lại đi đưa khí. Mà lại hắn cho rằng, tại Hạ vận cửu tiên trước mặt nhận sợ, cũng không tính mất mặt. Những thủ hạ của hắn vừa mới khẳng định cũng đều là vô cùng gấp gáp, bởi vì hắn ra lệnh một tiếng, thủ hạ của hắn liền nhất định phải đi liều mạng, những cái kia thủ hạ cũng không nhất định muốn cùng Hạ vận cửu tiên liều mạng a. Hạ vận cửu tiên là hơn 9 vạn năm trước liền đã thành danh cao thủ, lúc kia bọn hắn thiếu chút nữa hủy đi Hạ vận tiên mạch, có thể nói, nơi này rất nhiều cao thủ, còn chưa ra đời đâu, Hạ vận cửu tiên cũng đã là Hạ vận tiên mạch mạnh nhất một nhóm người. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng đều là Hạ vận tiên mạch cao thủ đứng đầu nhất. Nhưng cái này loại tâm lý áp chế cũng sẽ để bọn hắn ở thực lực bị hung hăng áp chế. Lại thêm Hạ vận cửu tiên thực lực cường hãn vô cùng. Một khi giao thủ, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Đặc biệt là Hạ vận cửu tiên lần này xuất động 7 người. Cái này 7 cao thủ thực lực không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên, sớm muộn cũng có một ngày, người sẽ chết trong tay ta. Ngũ Nhất hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Hắn cách chém giết gần như vậy. Nhưng bây giờ, vẫn là thất bại. Hạ Thiên căn bản cũng không có phản ứng hắn, lúc này hắn cũng là cùng Vạn Lý Giao đi vào bên trong. Nhìn thấy Vạn Lý Giao đã nhận sợ, Hạ vận cửu tiên sau đó phải đối mặt chính là Hạ Thiên thế nào, ngươi còn muốn phản kháng sao, ngươi cảm thấy, ngươi có thể theo chúng ta 7 người trong tay chạy thoát sao? Muốn theo 7 cái Hạ vận cửu tiên trong tay chạy thoát. Loại chuyện này nguyên bản là không thể nào, càng là không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên mỉm cười đi như thế nào, các ngươi dẫn đường, bất quá các ngươi cần phải nhìn kỹ ta, nếu không cho ta cơ hội, ta là nhất định sẽ chạy. Hắn lại nói phi thường tùy ý. Nhưng tương tự, hắn nói cũng đúng phi thường chân thực. Ngươi yên tâm, chúng ta là sẽ không cho ngươi chạy mất cơ hội. Trong đó một tên Hạ vận cửu tiên đi tới Hạ Thiên trước mặt. Ba. Một cái lồng chụp xuất hiện tại Hạ Thiên chung quanh thân thể. Sau đó Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị bao khỏa. Hạ Thiên, đừng nghĩ đến chạy, đây là cấp 5 tiên bảo càn khôn cháo, có thể phong tỏa hết thảy, không quản ngươi có dạng gì thủ đoạn, ngươi cũng không có khả năng chạy ra ngoài, mà lại cái này lồng chụp cũng là không phá nổi, liền xem như Sở Thiên Cơ ở đây, hắn cũng không phá nổi cái này càn khôn cháo. Tên kia Hạ vận cửu tiên nhìn xem Hạ Thiên nói. Hắn là đang nhắc nhở Hạ Thiên không cần lãng phí thời gian cùng tinh lực. Cấp 5 tiên bảo, Hạ Thiên nhìn thoáng qua chính mình chung quanh lồng chụp, đây là duy nhất một lần tiên bảo đi, duy nhất một lần tiên bảo chân quý nhất, đặc biệt là cấp 5 tiên bảo, không nghĩ tới, các ngươi vì vây khốn ta, thế mà vận dụng loại này cấp bậc tiên bảo. Hắn cũng thật sự là phi thường im lặng a. Hạ vận cửu tiên cũng thật sự là để mắt hắn a. Thế mà trực tiếp vận dụng cấp 5 tiên bảo đến phong tỏa hắn. Vì ngươi, chúng ta Hạ vận cửu tiên toàn bộ điều động, lần này không ai có thể cứu được ngươi, nếu như Sở Thiên Cơ muốn ở nửa đường xuất thủ, vậy chúng ta mặt khác hai cái huynh đệ liền sẽ nháy mắt xuất thủ, Hạ vận cửu tiên cùng một chỗ đối phó một cái Sở Thiên Cơ, ngươi nói, hắn còn có cơ hội sống sót sao? Tên kia Hạ vận cửu tiên nói thẳng. Bọn hắn đã tính toán kỹ hết thảy. Lúc này nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng cảm giác phi thường khủng bố a, hắn vốn cho là Hạ vận cửu tiên chỉ xuất động 7 người. Hiện tại hắn minh bạch. Hạ vận cửu tiên, thế mà toàn bộ điều động. Vì hắn, 9 người, tất cả đều xuất hiện. Cái này thật là đại thủ bút a. Mặc dù Hạ Thiên trước đó cũng đoán được Hạ vận cửu tiên khẳng định sẽ có người ra mặt, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ vận cửu tiên thế mà toàn bộ điều động. Vì hắn một cái Hạ Thiên, Hạ vận cửu tiên 9 người, tất cả đều đi ra. Ta một cái nho nhỏ nhân vật, đáng giá các ngươi làm như vậy sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Muốn theo Hạ vận cửu tiên trong vòng vây chạy đi. Đó chính là chuyện không thể nào. Đặc biệt là hắn hiện tại đã bị cấp 5 tiên bảo chỗ vây quanh. Vậy thì càng thêm không có khả năng chạy đi. Đáng giá, chúng ta đợi 10 vạn năm, chính là chờ một cái cơ hội, chờ ngươi một người như vậy xuất hiện, nếu như ngươi thật là chúng ta đợi người kia, vậy chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều là đáng giá, tốt, cũng không nhiều lời, đi thôi. Tên kia Hạ Vận Cửu Tiên vung tay lên. Hạ Thiên thân thể trực tiếp cùng càn khôn cháo biến thành lớn chừng bàn tay. Sau đó bọn hắn 7 cái toàn bộ rời đi. Hô! Tại bọn hắn 7 cái rời đi về sau, tất cả tiên thú các lão đại cũng tất cả đều thở dài một hơi. Vừa mới tại bọn hắn nghe được Hạ Vận Cửu Tiên tất cả đều xuất thủ thời điểm, bọn hắn quả thực chính là sắp điên rồi. May mắn Vạn Lý Giao cuối cùng quyết định không động thủ, bằng không bọn hắn phải đối mặt chính là hoàn chỉnh Hạ Vận Cửu Tiên. Lúc kia, bọn hắn liền thật chết chắc. Hạ Vận Cửu Tiên đồng loạt ra tay, Độc Long Đàm chỉ sợ đều sẽ bị hủy. Vạn Lý Giao đem bên cạnh bàn đá vỗ nát bấy khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, bọn hắn Hạ Vận Cửu Tiên, quả thực chính là quá khi dễ người. Mặc dù hắn nhận sợ, nhưng hắn hiện tại cũng là vô cùng khó chịu. Lần này nếu như không phải là vì Độc Long Đàm cân nhắc, hắn là thật muốn động thủ. Người hôm nay làm một cái rất đúng quyết định a. Ngũ Nhất ngồi ở Vạn Lý Giao đối diện, trên mặt của hắn ngược lại là lộ ra dáng tươi cười. Nếu như ngươi vừa mới muốn cùng Hạ Vận Cửu Tiên khai chiến, vậy bây giờ, Độc Long Đàm đã xác chết khắp nơi, ngươi nhiều năm như vậy kinh doanh cũng tất cả đều lãng phí. Đều là nửa bước tiên đế, bọn hắn 9 người, ta chỗ này 100 người, chúng ta dựa vào cái gì sợ bọn họ? Vạn Lý Giao vô cùng khó chịu. Hắn cảm thấy, người một nhà nhiều. Nếu như không phải lúc ấy hắn bị đối phương thanh danh cùng khí thế áp chế lời nói, hắn vừa mới thật đúng là muốn liều một phen, bất quá không thể không nói, hắn vừa mới thật sự có như vậy một tia sợ hãi ý tứ. Thật sao? Nếu như ngươi thật cho rằng như vậy, vậy ngươi liền 10 phần sai. Ngươi cảm thấy, ngươi cùng mặt khác lão đại cảnh giới không sai biệt lắm, nhưng các ngươi thực lực sai biệt có bao nhiêu? Người Ngũ Nhất cầm lên bên cạnh rượu, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi ngay cả một cái Hạ Vận Cửu Tiên đều đánh không lại. Lại càng không cần phải nói là 9 cái. Quá càn rỡ, quá càn rỡ, bọn hắn thật chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm sao? Vạn Lý Giao càng thêm khó chịu. Không sai, bọn hắn 9 cái chính là có thể muốn làm gì thì làm, năm đó bọn hắn thiếu chút nữa hủy đi Hạ Vận Tiên Mạch, vậy bây giờ còn có cái gì là mẹ hắn đâu không dám làm đây? Này chỉ bất quá ta đến bây giờ đều không rõ, bọn hắn tại sao phải mang đi Hạ Tiên. Ngũ Nhất nhướng mày. Hạ Thiên Vạn Lý Giao cũng là sững sờ. Lúc này Hạ Thiên đã bị Hạ Vận Cửu Tiên mang đi. Một đường xông ra yêu thú xâm lâm. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Bao quát liên đầu cũng chưa từng xuất hiện. Hết chương 8861. Chương 8862 Hải Dương. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Liên đầu. Hạ Vận Tiên Mạch Đệ Nhất Kiếm Tiên, Sở Thiên Cơ, tại dùng kiếm phương diện. Hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân, bất quá Hạ Vận Cửu Tiên cũng đều là đứng đầu nhất tồn tại, mà lại bọn hắn so liên đầu thành danh sớm hơn, lần này vì giải quyết Hạ Thiên, Hạ Vận Cửu Tiên toàn bộ điều động. Nếu như liên đầu xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ thật các ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy, ta đã để liên đầu trốn đi, mà lại ta cũng không muốn phản kháng. Hạ Thiên đang muốn đi Hạ Vận Cửu Tiên nơi đó nhìn xem, bọn hắn Hạ Vận Cửu Tiên đến cùng muốn làm gì. Hạ Vận Cửu Tiên bắt hắn, khẳng định không phải là vì giết hắn, nếu không cũng không có khả năng tốn công tốn sức tới cứu hắn. Hạ Thiên, chúng ta biết ngươi quỷ kế đa đoan, không cần nghĩ lấy chạy trốn, tới chỗ, chúng ta tự nhiên sẽ thả ra ngươi, nếu như ngươi chịu hợp tác, vậy chúng ta bảo đảm ngươi muốn cái gì liền có thể được cái gì, nhưng nếu như ngươi không hợp tác, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan. Tên kia Hạ Vận Cửu Tiên cũng không có nói thủ đoạn cực đoan là cái gì, nhưng hiển nhiên, tuyệt đối là sẽ không để cho Hạ Thiên sống sót. Nghĩ biện pháp khống chế Hạ Thiên hết thảy. Nói cách khác, sau đó, Hạ Thiên hẳn là cửu tử nhất sinh. Nếu như hắn chịu khuất phục, vậy hắn liền có còn sống khả năng, nếu như không khuất phục, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Không quản Hạ Thiên nói cái gì, Hạ Vận Cửu Tiên cũng không chịu đem hắn theo cái này cấp 5 tiên bảo càn khôn cháo bên trong thả ra. Lần này phiền toái a. 9 cái Hạ Vận Cửu Tiên đi ra mặt, muốn giải quyết bọn hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên cái này xua hổ nuốt sói, hiện tại thật là tiến vào hổ khẩu bên trong. Mà lại là loại kia không có chạy trốn cơ hội. Lần này chơi lớn rồi a, liên đầu căn cứ vết tích phát hiện hạ vận cửu tiên tập hợp. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai lần này xuất động không phải hạ vận cửu tiên bên trong 7 cái, mà là hạ vận cửu tiên toàn bộ điều động, nếu như hắn vừa mới xuất thủ, vậy hắn liền đã bị diệt sát. Hiện tại hắn cũng không biết. Hạ Thiên làm như thế, hậu quả đến tột cùng là dạng gì? Nhưng có thể làm cho hạ vận cửu tiên toàn bộ ra mặt, loại chuyện này vẫn tương đối kinh khủng. Hắn cũng không biết Hạ Thiên sau đó phải làm sao bây giờ, nếu như Hạ Thiên không cách nào trốn tới, vậy hắn thật vất vả nhìn thấy quang mang cũng đem lần nữa yên lặng, liền xem như Hạ Thiên không chết, Hạ Thiên chỉ sợ cũng có hắc hóa khả năng, hắn đang nghĩ, nếu như Hạ Thiên hắc hóa, vậy hắn đem như thế nào đối mặt Hạ Thiên? Được rồi, không nghĩ, ta tin tưởng tiểu tử kia. Liên đầu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tại thời khắc này, hắn không quản suy nghĩ gì, đều là vô dụng. Bởi vì hắn đã không có cải biến đây hết thảy năng lực. Trùng Trường Nhất cũng là mắt thấy đây hết thảy. Hắn vẫn cho rằng Hạ Thiên là một cái phi thường đặc thù người. Một cái chân chính vô địch người. Sự thật cũng là dạng này. Mặc dù lần này Hạ Thiên bị bắt, nhưng Hạ Thiên thế mà thật có thể theo Độc Long Đàm rời đi. Trước đó không quản là bất luận kẻ nào nhìn, đều cảm thấy Hạ Thiên là nhất định sẽ chết trong Độc Long Đàm, có thể Hạ Thiên cũng là lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, thành công theo Độc Long Đàm rời đi. Hơn nữa còn dẫn xuất hạ vận cửu tiên. Loại này hạ vận tiên mạch truyền thuyết. Trước kia, Độc Long Đàm nơi này những này các lão đại cả đám đều cho là mình là hạ vận tiên mạch chân chính cao thủ hàng đầu, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, lần này hạ vận cửu tiên xuất hiện, bọn hắn là thật sợ. Tại thời khắc này, bọn hắn mới rõ ràng nhận thức đến chính mình cùng chân chính đứng đầu ở giữa vẫn là có khoảng cách. Ta tin tưởng ngươi. Trùng Trường Nhất ánh mắt nhìn về phía phương xa, không quản lúc nào, không quản Hạ Thiên bị người nào mang đi, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, Hạ Thiên là có thể sống rời đi. Từ khi Hạ Thiên bị mang đi về sau, Vạn Lý Giao tâm tình cũng là một mực phi thường không tốt, bất quá cũng không lâu lắm, hắn liền cải biến mình ý nghĩ. Ngũ Nhất, ta bắt đầu đối cái này Hạ Thiên cảm thấy hứng thú. Vạn Lý Giao nói thẳng. Trải qua khoảng thời gian này tổng kết, hắn đột nhiên phát hiện, cái này Hạ Thiên không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nếu như hắn chỉ là có như vậy mấy món bảo vật, mấy món tiên khí cùng một điểm nhỏ thủ đoạn, cái kia hạ vận cửu tiên về phần đại động can qua như vậy, 9 người toàn bộ ra mặt a, hắn nhớ kỹ, lần trước hạ vận cửu tiên đi ra mặt, hẳn là muốn hủy diệt hạ vận tiên mạch một lần kia. Hắn rất nguy hiểm, người từ đầu đến cuối không rõ người này đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, chớ nhìn hắn cảnh giới rất thấp, nhưng hắn chính là một cái làm cho không người nào có thể tưởng tượng tồn tại. Ngũ Nhất hiểu rất rõ Hạ Thiên, hắn lần đầu tiên nghe được Hạ Thiên danh tự thời điểm, Hạ Thiên ngay cả một cái người độ kiếp đều không phải, lúc kia, trong mắt hắn, chính mình tùy tiện một cái thủ hạ liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt Hạ Thiên, có thể cuối cùng, Hạ Thiên chẳng những hủy diệt bọn hắn đã từng thành lập hết thảy, mà lại Hạ Thiên còn thành công giải cứu linh giới. Hóa giải hết thảy. Xem ra ngươi đối với hắn chấp niệm rất sâu a. Vạn Lý Giao mỉm cười. Ta trước đây quen biết phụ thân hắn thời điểm, ta cảm thấy phụ thân hắn có thể là một cái thiên chi kiêu tử, một cái chân chính để ta cảm giác được uy hiếp cùng người khủng bố, nhưng ta biết hắn về sau ta mới hiểu được, phụ thân hắn cùng hắn so ra, khả năng không tính là gì, nếu như nói thế giới này thật sự có cái gọi là nhân vật chính, vậy cái này nhân vật chính hẳn là hắn. Ngũ Nhất mặt không thay đổi nói. Đang cho tới Hạ Thiên thời điểm, hắn là sẽ không đi nói đùa. Hạ Thiên là một cái chân chính để hắn cảm giác được tồn tại nguy hiểm. Mà lại hắn cùng Hạ Thiên là tử thù. Lần này Hạ Thiên không chết, hắn không dám tưởng tượng đằng sau đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì, nếu như lần sau gặp được Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thật sự có năng lực chém giết hắn đâu. Hắn cố gắng nhiều năm như vậy, chính là vì lần nữa tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng, thu hoạch được sau cùng bảo tàng, hắn cũng không muốn phí công nhọc sức, ngay cả Huy Nguyệt Bảo Tàng đều không có đi vào liền đã bỏ mình. Có ý tứ, ta đã thật lâu không có loại cảm giác này, phảng phất lập tức trở nên trẻ, trước kia, ta vẫn cho rằng, mình đã là hạ vận tiên mạch đứng đầu nhất tồn tại, bởi vì ta có Độc Long Đàm, nhưng tại nhìn thấy hạ vận cửu tiên thời điểm ta mới hiểu được, nguyên lai, ta vẫn là kém một chút, vậy kế tiếp, khả năng cải biến đây hết thảy chính là Hạ Thiên. Ngũ Nhất sau khi nói xong đứng lên, ta đã phái người theo dõi Hạ Vận Cửu Tiên, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn chín cái đến cùng muốn làm gì. Ngạch! Ngũ Nhất sững sờ, ngươi sẽ không là điên rồi đi. Lúc này Hạ Thiên cũng là một mực tại khôi phục chính mình, hắn mặc dù cảnh giới cùng Hạ Vận Cửu Tiên có rất lớn khác biệt, nhưng hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, hắn cũng phải để cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất, nếu có bất kỳ cơ hội nào, hắn đều sẽ ngay lập tức chạy trốn. Bọn gia hỏa này, đến tột cùng muốn dẫn ta đi chỗ nào, nơi này làm sao càng ngày càng hoang vu. Hạ Thiên cảm giác xung quanh đã không giống như là trước đó như vậy, bây giờ nhìn đi lên phảng phất là ít ai lui tới, mà lại để Hạ Thiên không hiểu là, bọn hắn vì cái gì không trực tiếp sử dụng không gian truyền tống khí đâu. Mà là sử dụng một đoạn thời gian không gian truyền tống khí về sau, liền bay một đoạn, sau đó lại sử dụng, lại bay một đoạn. Hải Dương, ngươi cảm nhận được Hải Dương khí tức sao? Hồng Phượng đột nhiên mở miệng nói ra. Hải Dương. Hết chương 8862. Chương 8863 đàn ông chút. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vừa nghe đến Hải Dương hai chữ thời điểm, Hạ Thiên tâm tình vô cùng tốt. Bất quá tạm thời còn không biết bọn hắn rốt cuộc muốn đi chỗ nào, nếu như mục đích là biển, vậy cũng tốt. Hồng Phượng cũng là vô cùng hưng phấn nói. Hải Dương. Có biển địa phương, chính là tỷ địa bàn, Hạ Thiên tối thiểu nhất có thể cam đoan chính mình không chết được. Không có dừng lại. Hạ Vận Cửu Tiên cũng không có dừng lại, mà là xuyên qua Hải Dương. Cao hứng hụt, thế mà không có dừng lại. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, nếu như đối phương có thể dừng lại, vậy hắn cũng liền thật xem như còn sống, đáng tiếc, bọn hắn cũng không có tại Hải Dương dừng lại. Mà là xuyên qua Hải Dương. Tốc độ của những người này thật nhanh a, mà lại bọn hắn là thật cẩn thận a, không gian phi hành khí mỗi lần phi hành vị trí, đều là phi thường ẩn nấp, mà lại không gian phi hành khí bọn hắn chỉ dùng một lần liền hủy đi. Hồng Phượng xem như kiến thức đến Hạ Vận Cửu Tiên đến tột cùng là có bao nhiêu châu rồi. Bọn hắn cẩn thận trình độ cũng là không cách nào tưởng tượng. Liền bọn hắn loại này cẩn thận trình độ, người khác muốn tìm được bọn hắn cũng là không thể nào. Không hổ là Hạ Vận Cửu Tiên a, quả nhiên là phiền phức đối thủ, người ghi chép chúng ta đi trôi qua vị trí sao? Hạ Thiên hỏi. Mặc dù bọn hắn đều rất cẩn thận, mà lại bọn hắn không cho Hạ Thiên bất luận cái gì điều tra cùng ghi chép cơ hội. Nhưng bọn hắn cũng không biết, liền xem như bọn hắn làm đã phi thường kín đáo, nhưng Hạ Thiên hai mắt y nguyên có thể xem thấu hết thảy, có thể ghi chép bọn hắn đi qua địa phương. Ghi chép, bất quá bọn hắn vẫn là quá cẩn thận rồi, ta không có khả năng ghi chép tất cả đường. Hồng Phượng nói. Hết sức liền tốt, Hạ Thiên nói. Chờ đợi. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi. Trọn vẹn nửa cái tháng ánh sáng. Hạ Vận Cửu Tiên mới dừng lại, bất quá để Hạ Thiên cảm giác kinh ngạc chính là, bọn hắn dừng lại vị trí này phi thường không đơn giản. Nếu như ta không có đoán sai, Hạ Vận Cửu Tiên lần này dừng lại vị trí, hẳn là bị liên đầu gọi cổ tiên chiến trường cái chỗ kia. Nơi này mặc dù không phải bờ biển, nhưng nếu như thuận thẳng tắp nằm ngang chạy, một cái ánh sáng thời gian, chúng ta đủ để chạy đến bờ biển. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn đã bắt đầu thay Hạ Thiên tính toán đường chạy trốn. Một cái ánh sáng lúc thời gian hơi dài a, thời gian lâu như vậy, đầy đủ Hạ Vận Cửu Tiên bắt lấy ta rất nhiều hồi, mà lại bọn hắn khẳng định phong tỏa không gian, sẽ không cho ta dùng ra thuấn di năng lực tới. Hạ Thiên cũng biết, chính mình thuấn di đã sớm bại lộ. Mà lại Hạ Vận Cửu Tiên thủ đoạn rất nhiều, vô cùng khủng bố. Lúc này, bọn hắn tới địa phương là một cái phảng phất đầu châu đồng dạng núi đá trước mặt. Uy, các ngươi không chạy sao? Trên đường cần phải như thế à? Nếu như sử dụng không gian phi hành khí lời nói, liền xem như muốn qua biển, nhiều nhất ba cái ngày ánh sáng cũng đến đi. Hạ Thiên phi thường khó chịu nói. Bọn hắn dọc theo con đường này, thật là đã dùng hết đủ loại thủ đoạn. 3. Cấp 5 tiên bảo càn khôn cháo phá vỡ. Hạ Thiên thân thể cũng là xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Dạng này một cái cấp 5 tiên bảo, triệt để biến mất. Cái này càn khôn cháo, chỉ có thể sử dụng một lần. Hiện tại, chính là bị sử dụng qua, vì lẽ đó cũng coi là biến mất. Còn cần chúng ta mời ngươi đi vào sao? Trong đó một tên Hạ Vận Cửu Tiên nhìn nói với Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi vào cái này to lớn trong sơn động. Ánh mắt của hắn cũng là tại sơn động xung quanh nhìn một vòng, ta rất hiếu kỳ, Nếu như trên trời cái kia khối băng đến rơi xuống, các ngươi ở đây an toàn sao? Bọn hắn vẫn luôn không nói gì. Bất quá tại bọn hắn nghe được Hạ Thiên thời gian, bọn hắn cũng đều là sững sờ, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà biết khối băng sự tình. Cứ như vậy, Hạ Thiên không ngừng hướng trong sơn động đi đến. Cuối cùng, hắn đi tới một cái cự đại đại sảnh bên trong. Uy, các ngài đều là câm điếc sao đem ta bắt trở lại, chính là vì nhìn ta sao ta thừa nhận ta dáng dấp rất đẹp trai, có thể các ngươi đều là nam nhân a, ta cũng không thích bị chín cái đại lão gia chăm chú nhìn. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, thu vệ khoát tay áo ngồi đi. Hạ Thiên cũng là trực tiếp ngồi ở chỗ đó. Hạ Thiên, chúng ta không thích nói nhảm, nếu như ngươi chịu theo chúng ta hợp tác, vậy chúng ta sẽ giúp ngươi tăng thực lực lên, để ngươi dùng trong thời gian ngắn nhất đem cảnh giới tăng lên tới tiên quân đỉnh phong, đồng thời chúng ta cũng sẽ cho ngươi các loại tiên khí tiên bảo, nhưng nếu như ngươi không theo chúng ta hợp tác, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp tìm một cái chịu theo chúng ta hợp tác người, đưa ngươi thần hồn giam cầm, làm cho đối phương khống chế ngươi thân thể. Thu vệ đi thẳng vào vấn đề nói. Bọn hắn những người này, đều là phi thường bạo lực, đồng thời không yêu nói nhảm người. Trong độc long đàm thời điểm, bọn hắn cũng là dạng này. Lời mặc dù nói vô cùng ít ỏi, nhưng lại phi thường bạo lực, cuối cùng liền vạn lý giao như thế tồn tại, đều không thể không nhận sợ. Hiện tại bọn hắn cũng tại đối Hạ Thiên nói loại lời này. Các ngươi còn không có nói với ta muốn làm sao hợp tác đâu, các ngươi không nói, ta làm sao biết chúng ta có thể hay không hợp tác. Hạ Thiên xoay tay phải lại, một bầu rượu xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó trực tiếp bắt đầu uống. Hắn bộ dáng phi thường tùy ý. Dù là trước mặt mấy người này là trong truyền thuyết hạ vận cửu tiên. Loại kia ngay cả độc long đàm những cái kia lão đại nhìn đều sẽ trong lòng run rẩy tồn tại. Hắn cũng giống như nhau thái độ. Ngươi đáp ứng là được rồi, đằng sau chúng ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Thu vệ cũng coi là cùng Hạ Thiên quen biết đã lâu, hắn cùng Hạ Thiên giao thủ qua hai lần đều xem như thất bại. Hiện tại từ hắn cùng Hạ Thiên câu thông, xem như có thể ít một chút mâu thuẫn cảm xúc. Ta muốn biết tiên tri các ngươi đến cùng muốn làm gì, cùng ta hợp tác cái gì, ta mới có thể cân nhắc đến cùng muốn hay không hợp tác, đương nhiên, có hợp hay không làm là ta quyết định, mà không phải các ngươi uy hiếp ta. Ta liền sẽ đáp ứng, nếu như uy hiếp quản dụng, ta đây sớm tại Độc Long Đàm liền đã nhận sợ, về phần các ngươi hạ vận cửu tiên danh khí, có lẽ đối với người khác mà nói là một loại trấn nhiếp, nhưng đối với ta loại này người không sợ chết, không có ích lợi gì. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không sai. Theo ban đầu, hắn liền chưa từng sợ chết. Chỉ cần không sợ chết. Vậy liền không có cái gì là có thể bị đối phương bức hiếp. Hạ Thiên, ta nói. Chúng ta không thích nói nhảm, không cần khiêu chiến chúng ta ranh giới cuối cùng. Thu vệ sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống, bọn hắn cũng không muốn cùng Hạ Thiên ở đây nói nhảm. Bọn hắn hiện tại là muốn Hạ Thiên quyết định. Uy hiếp. Thu vệ liền sẽ đang uy hiếp Hạ Thiên. Ừng ực. Hạ Thiên một hơi đem trong tay mình rượu uống hết, sau đó đem trong tay bầu rượu ném vụn ta chuẩn bị xong, động thủ đi, có thủ đoạn gì tùy tiện dùng, các ngươi muốn ta cái này phá thân thể. Ta cho các ngươi muốn khảo vấn thần hồn của ta, tùy các ngươi liền, ta Hạ Thiên nếu như cầu một tiếng tha, vậy coi như ta thua. Lúc này nụ cười trên mặt hắn cũng triệt để biến mất. Cứ như vậy nhìn xem trước mặt thu vệ đàn ông chút, lấy ra chút bản lĩnh thật sự để ta xem một chút. Hết chương 8863. Chương 8864 phong ấn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Khiêu khích. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên thế mà còn dám khiêu khích hạ vận cửu tiên, đây quả thực là tại tìm đường chết con đường lên dần dần từng bước đi đến A. Hạ Thiên một mực tại bên bờ sinh tử hành tẩu. Lần này, hắn là tại cùng ma quỷ đồng hành A. Hạ vận cửu tiên chính là hạ vận tiên mạch bên trong chân chính ma quỷ. Tốt, đã ngươi quyết định, vậy cũng đừng trách chúng ta. Thu vệ đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía những người khác hắn đã quyết định. Chúng ta có hay không có thể bắt đầu rồi. Ân. Mặt khác mấy người nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều là một đám người lời hung ác không nhiều người. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, cứ như vậy nhìn xem trước mặt những người này. Ba. Một nháy mắt. Thân thể của hắn không cách nào động đậy, toàn bộ thân thể đều bị lực lượng vô hình trói buộc lại. Trên người của bọn hắn không có sát khí. Hồng Phượng nói. Ngươi cảm thấy, bọn này đồ đần hội phí khí lực lớn như vậy đem ta cứu ra sau đó lại giết ta sao? Mặc kệ bọn hắn cỡ nào tàn nhẫn, từng giết bao nhiêu người, là dạng gì ma quỷ, nhưng chỉ cần bọn hắn để mắt tới ta, bọn hắn sẽ xuất hiện nhược điểm. Hạ Thiên đáp lại nói. Hắn phi thường rõ ràng. Những người này để mắt tới hắn, vậy liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện giết chết hắn. Đây là một trận đánh bạc. Hắn tại lấy mạng cược. Nếu như thua cuộc, vậy hắn mệnh liền mất đi, nhưng nếu như cược thắng, hắn liền có còn sống cơ hội. Lực lượng. Một đạo lực lượng khổng lồ phảng phất là muốn đem thần hồn của hắn rút ra đi ra đồng dạng. Vô dụng, không hủy đi thân thể của ta, thần hồn của ta các ngươi là rút ra không được. Hạ Thiên cùng người khác thế nhưng là không giống. Người khác đều là thần hồn. Hắn là thức hải. Song phương theo chất lượng lên liền hoàn toàn là không giống. Hiện tại, bọn hắn muốn đem Hạ Thiên thức hải theo trong thân thể rút ra, kia là căn bản cũng không khả năng. 3. Bọn hắn dùng hơn 10 loại thủ đoạn, đều không thể đem Hạ Thiên thần hồn rút ra. Không tệ lắm, có chút thủ đoạn, thu vệ để tay tại Hạ Thiên trên thân. Phốc. Hạ Thiên trên thân xuất hiện một cái lỗ máu. Vô dụng, vạn lý giao thủ hạ nhiều như vậy thủ hạ tra tấn ta, ta đều không có mở miệng, ngươi cảm thấy, ngươi xứng để ta khuất phục sao? Hạ Thiên trong lời nói, từ đầu đến cuối đều là mang theo khiêu khích ý vị. Toàn bộ Hạ Vận tiên mạch, dám trực tiếp khiêu khích Hạ Vận cửu tiên người, chỉ sợ thật đúng là chỉ có Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn hắn bên trong tràn đầy ý trào phúng. Hạ Thiên. Ngươi là thật cho là chúng ta sẽ không giết ngươi đúng không? Thu vệ lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Trong mắt của hắn tất cả đều là sát khí. Hắn hiện tại là thật muốn giết Hạ Thiên. Ta nói, đàn ông một chút, trực tiếp giết ta, chớ nói nhảm nhiều như vậy, lấy thực lực của ngươi, muốn diệt sát ta, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Hạ Thiên không sợ nhất chính là cùng đối phương tới cứng. Nếu như đối phương thật sự có cứng như vậy khí, vậy liền cùng hắn liều một phen. Hắn không quan tâm đem chính mình cái mạng này liều ra ngoài, hắn cũng không sợ chết. Tốt, Hạ Thiên, chúng ta có thể nói cho ngươi nghe, nhưng nếu như ngươi tại nghe về sau không đồng ý, chúng ta là nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Một tên khác Hạ Vận cửu tiên mở miệng nói ra. Nghe được hắn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười rốt cục có cái biết nói tiếng người, ta nói, các ngươi không nói, trực tiếp để ta đáp ứng các ngươi, đó là không có khả năng. Đến lúc đó các ngươi để ta đi làm một chút ta không thích làm sự tình, khó mà làm được. Hừ. Thu vệ hừ một tiếng, lúc trước hắn hai lần đều tại Hạ Thiên trong tay ăn thiệt thòi, hiện tại lại nhìn thấy Hạ Thiên cái dạng này, hắn là thật phi thường khó chịu a, nhưng hắn cũng minh bạch, chính mình là cầm Hạ Thiên không có bất kỳ biện pháp nào. Nói cách khác, hắn không có khả năng thật trực tiếp đem Hạ Thiên giết. Cái này cùng kế hoạch của bọn hắn là khác biệt. Kế hoạch của bọn hắn là, nếu như Hạ Thiên đáp ứng, bọn hắn liền cùng Hạ Thiên hợp tác, nếu như Hạ Thiên không đáp ứng, vậy bọn hắn liền đem Hạ Thiên thần hồn rút ra thân thể của hắn, sau đó thẩm vấn Hạ Thiên thần hồn, nhưng bây giờ, bọn hắn ngay cả Hạ Thiên thần hồn đều làm không ra, còn thế nào tiến hành bước kế tiếp? Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn nhất định phải thỏa hiệp. Nếu như đổi lại là mặt khác thế lực, khẳng định sẽ trước đem Hạ Thiên giam lại, chậm rãi tra tấn. Nhưng Hạ Vận cửu tiên khác biệt, bọn hắn không muốn lãng phí bất kỳ thời gian, có thủ đoạn liền đi dùng, không dùng đến liền đàm luận không được lại giết, đến lúc đó liền xem như giết, bọn hắn cũng không có gì tốt hối hận. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng bọn hắn có thể đợi thêm. Nói đi, các ngươi trước nói rõ ràng, ta liền có thể cùng các ngươi đàm luận. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, ánh mắt của bọn hắn cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nháy mắt ngưng kết. Trên mặt của bọn hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngươi cũng là Hạ Vận cửu tặc, ngươi bây giờ khả năng cũng không biết, nhưng chờ ngươi cảnh giới đến tiên quân ngũ giai về sau, chỉ cần ngươi dùng phương pháp đặc thù xem xét, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi giống như chúng ta, trên thân đều có một tầng phong ấn, cái này phong ấn, là phong ấn chúng ta cả đời, nếu như chúng ta rời đi Hạ Vận tiên mạch, vậy chúng ta đời này đều không thể đột phá. Mà lại thậm chí chúng ta sẽ nhanh chóng già yếu, cho đến chết. Trong đó một tên Hạ Vận cửu tiên nói. Nghe được hắn, Hạ Thiên cũng là nhướng mày. Sở Thiên Cơ biết sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn cũng không biết, Bất quá Hạ Vận Thành thành chủ nhất định biết, hắn là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào loại chuyện như vậy. Một tên khác Hạ Vận Cửu Tiên nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó thì sao, các ngươi vì không bị vận mệnh trói buộc, liền bắt đầu trắng trợn giết chóc sao? Chúng ta trắng trợn giết chóc, ngươi thấy chỉ có chúng ta trắng trợn giết chóc, nhưng ngươi lại cũng không biết chúng ta vì cái gì giết chóc, ngươi càng không biết, rất nhiều tội danh, đều là người khác áp đặt trên người chúng ta, nếu người bên ngoài đều nói chúng ta là ác nhân, vậy chúng ta liền thật ác cho bọn hắn nhìn. Thu Vệ lạnh lùng nói. Nói chuyện tới đây thời điểm, hiển nhiên hắn cũng là vô cùng tức giận. Những năm gần đây, bọn hắn giấu ở trong lòng sự tình thật là nhiều lắm. Hiện tại, bọn hắn cũng muốn thật tốt bộc phát một cái. Tiếp tục Hạ Thiên không nói gì. Hắn trước kia liền cho rằng, bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể vẻn vẹn chỉ nghe theo một phương nhân viên lời nói, còn nhiều hơn phương hỏi thăm một chút, hiện tại xem ra, hắn suy đoán không sai à. Đi qua đúng và sai, ta không muốn nhiều lời, chúng ta cũng lười đi giải thích. Ta muốn nói chính là tiếp xuống hợp tác, chúng ta phát hiện cái này phong ấn một số bí mật, nhưng chúng ta không giải được, lúc này chúng ta liền phát hiện, cái gọi là Hạ Vận Cửu Tặc, trên thân gánh vác to lớn bí mật, nói cách khác, chúng ta những người này, chung quy là có thể giải khai bí mật này, chỉ bất quá, chỉ có ưu tú nhất một nhóm người mới có thể giải khai, chúng ta 9 người, một mực chờ đợi đợi xuất sắc nhất người kia xuất hiện, để hắn cùng chúng ta tổ đội, cùng một chỗ giải khai bí mật, mà bí mật này, chính là ở phía trước cái kia phiến biển cả dưới đáy. Thu Vệ sau khi nói đến đây, hắn cũng là nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên, ta nói đã đủ nhiều, người còn dự định tỏ thái độ sao? Hết chương 8864. Chương 8865 đi đáy biển nhìn xem. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thu Vệ cho rằng, chính mình nói đã đủ nhiều, hắn hiện tại cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, không muốn tiếp tục nói nữa. Tiếp tục Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ngươi, Thu Vệ kém chút tức chết, trực tiếp liền muốn động thủ. Ta đến nói đi. Một tên khác Hạ Vận Cửu Tiên cũng nhìn ra Thu Vệ cùng Hạ Thiên là có khí, mà bây giờ bọn hắn như là đã nói, vậy cũng không cần lại có cái gì tàng tư, vừa mới Thu Vệ nói đã đầy đủ nhiều. Ta như thế nói với ngươi đi, bao quát ngươi ở bên trong, tất cả Hạ Vận Cửu Tạp nếu như không đánh vỡ cái này phong ấn, vậy coi như là rời đi Hạ Vận Tiên mày cũng vô dụng. Có một ít có bản lĩnh người, cuối cùng rời đi Hạ Vận Cửu Tiên, bọn hắn cũng sẽ phát hiện có vấn đề, cuối cùng chính mình cũng trở về, đây chính là chúng ta mệnh. Bọn hắn những người này đều là trải qua rất nhiều chuyện người. Bọn hắn mặc dù là ác đại biểu, nhưng tương tự, bọn hắn cũng cảm giác vận mệnh bất công, cho nên mới sẽ đem bọn hắn ép lên con đường này. Tiếp tục. Hạ Thiên bình thản nói. Hắn muốn nghe một chút, Hạ Vận Cửu Tiên rốt cuộc muốn làm gì. Điểm này nhất định phải biết rõ ràng. Hắn cũng minh bạch, thế giới này không có cái gọi là đúng và sai, nhưng có một chút, hắn đã thấy hy vọng. Đó chính là đáy biển. Có lẽ ngươi tạm thời còn có chính mình tốt đẹp mộng, nhưng khi ngươi đến cảnh giới của chúng ta, ngươi liền sẽ rõ ràng thế giới này tại làm sao đối với chúng ta muốn hợp tác với ngươi chính là cùng một chỗ đánh vỡ phong ấn về sau, chúng ta liền có thể đạt được phong ấn lực lượng, dạng này. Chúng ta liền có thể đều có thể thoát khỏi phong ấn, chúng ta 9 cái đều có thể thu hoạch được tiên đế thực lực, mà ngươi cũng đem đồng dạng đánh vỡ phong ấn, đồng thời thu hoạch được đột phá tiên đế bình chướng lực lượng, đây là cả hai cùng có lợi. Người kia nhìn xem Hạ Thiên nói. Hắn đang chờ đợi Hạ Thiên trả lời. Hắn nói đã rất rõ ràng. Sau đó hẳn là chờ đợi Hạ Thiên trả lời. Ta nghe rõ, các ngươi trước đó nói những cái kia cơ hồ đều vô dụng. Ta cũng không muốn nghe các ngươi vì cái gì đại khai sát giới, ta muốn nghe chính là bọn ngươi vì cái gì tìm ta hợp tác. Hiện tại đại khái hiểu, các ngươi tìm ta hợp tác nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn đánh vỡ phong ấn, đồng thời thu hoạch được trong phong ấn lực lượng, dạng này cũng không cần một mực bị vây ở tiên quân cảnh giới, cũng không cần một mực bị vây ở Hạ Vận tiên mạch. Ta nói đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt mấy người này. Hạ Vận Cửu Tiên. Hạ Vận tiên mạch đứng đầu nhất tồn tại. Bọn hắn những người này, đã sớm sống ở bản thân bên trong. Chúng ta trước đó rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, nhưng về sau con đường của chúng ta không giống, chúng ta đã quyết định, chỉ cần chúng ta có thể đánh vỡ phong ấn, đột phá đến tiên đế trở lên cảnh giới, có thể rời đi Hạ Vận tiên mạch, vậy chúng ta 9 cái liền triệt để tách ra, cũng không thấy nữa. Người kia nói, Bọn hắn chín cái cùng một chỗ sáng tạo ra một đoạn truyền kỳ, một cái ác mộng. Nhưng bọn hắn cũng không vui, vì lẽ đó bọn hắn chín cái quyết định, về sau làm xong hết thảy về sau, bọn hắn chín cái mỗi người một ngả, ai cũng không biết ai. Chính mình sống chính mình. Thế giới này không tồn tại cái gì chân chính thân bất do kỷ, nếu như thân bất do tâm, tự nhiên tâm bất do kỷ, ta không muốn nghe các ngươi nói các ngươi đúng và sai cùng đến cỡ nào bất đắc dĩ, trong lòng ta, các ngươi tu luyện giác, hại chết một nhóm lại một nhóm hạ vận cửu tặc, cái kia không quản ra ngoài nguyên nhân gì, các ngươi đều là sai, vì lẽ đó ta muốn nghe kế hoạch cụ thể, còn có cái gì thời điểm bắt đầu, ta cần làm cái gì, nếu như hết thảy thật giống như các ngươi nói, đồng thời có thể thuận lợi giải quyết, ta ngược lại là rất nguyện ý giúp hạ vận tiên mạch đưa tiến các ngươi chín cái. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn không cho rằng hạ vận cửu tiên là đúng. Mặc kệ bọn hắn ở vào nguyên nhân gì, có một số việc, sai chính là sai. Đương nhiên, nếu như hạ vận cửu tiên nói đều là thật, vậy hắn có thể giúp hạ vận cửu tiên đánh vỡ phong ấn, trợ giúp hạ vận cửu tiên rời đi hạ vận tiên mạch, dạng này, về sau hạ vận tiên mạch cũng liền triệt để an tĩnh. Nhưng tương tự, hắn nhất định phải khiến cái này người thề, nếu không chín người này đều đột phá đến tiên đế cảnh giới, bọn hắn lại nghĩ công kích hạ vận tiên mạch, vậy liền không ai có thể ngăn được. Đến lúc đó nếu như bọn hắn muốn hủy diệt hạ vận tiên mạch, chính là không cách nào tưởng tượng. Mà Hạ Thiên, chính là hủy diệt hạ vận tiên mạch đầy tay. Nếu như ngươi nhất định phải nghĩ như vậy, cũng không thành vấn đề, dù sao kết quả là đồng dạng, ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta sẽ tại thực lực sau khi đột phá đối hạ vận tiên mạch động thủ. Chúng ta trước kia động thủ, là bởi vì chúng ta muốn sống, là hạ vận tiên mạch đang đuổi giết chúng ta, nhưng nếu như chúng ta đã có thể sống, có thể đột phá, vậy chúng ta còn có cái gì tất yếu đi đối phó hạ vận tiên mạch đâu? Mặc dù hạ vận tiên mạch rất lớn, chỉnh thể cũng không tệ, nhưng chúng ta đã sớm đợi đủ loại địa phương này, chúng ta đã sớm muốn rời khỏi nơi này, chúng ta cũng không nguyện ý mỗi ngày đều bị người truy tung, chúng ta cũng muốn qua thuộc về mình sinh hoạt, tựa như là ngươi nói, không có cái gì thân bất do kỷ, nhưng chúng ta đều muốn sống tự do một chút. Tên kia hạ vận cửu tiên nói, không thể không nói, bọn hắn đả động Hạ Thiên. Từ khi Hạ Thiên đi vào hạ vận tiên mạch về sau, hắn liền bị cái gọi là hạ vận cửu tặc cái danh này chỗ vây quanh. Để hắn phiền phức không ngừng. Thế nhưng là nếu như hắn có thể triệt để giải quyết hạ vận cửu tiên, cái kia mỗi người đều có thể sống nhẹ nhõm một chút. Đặc biệt là giống Liên Đầu dạng này người. Liên Đầu vẫn luôn tại cùng hạ vận cửu tiên chống lại. Nếu có một ngày, hạ vận cửu tiên không tồn tại, vậy hắn cũng liền có thể sống thành mình bộ dáng. Nếu như phong ấn phá trừ, cái kia mặt khác hạ vận cửu tặc cũng tất cả đều có thể đột phá sao? Hạ Thiên hỏi. Đột phá không có khả năng, nhưng phong ấn không tồn tại, bọn hắn có thể đi hạ vận tiên mạch bên ngoài địa phương tìm kiếm cơ hội đột phá. Trên thực tế, trở ngại nơi này rất nhiều cao thủ trưởng thành, cũng không phải là tiên đế ngưỡng cửa kia, mà là trên trời khối băng. Cái này khối băng bao phủ toàn bộ hạ vận tiên mạch, chỉ cần hắn tại, hạ vận tiên mạch liền không tồn tại có thể trực tiếp đột phá tiên đế người. Tên kia hạ vận cửu tiên nói. Thế nhưng là ta nghe nói, hạ vận tiên mạch đi ra ngoài qua mấy cái đột phá đến tiên đế người A. Hạ Thiên nói. Ngươi còn không biết bọn hắn là thế nào đột phá tiên đế A, ta cho ngươi biết, trên tay bọn họ máu tươi, tuyệt không so với chúng ta chín cái ít, chỉ bất quá đám bọn hắn cuối cùng đem phần lớn tội danh tất cả đều đặt ở chúng ta chín cái trên thân, mà lại bọn hắn những người này đột phá chuyện làm thứ nhất chính là rời đi hạ vận tiên mạch. Cái này có hai nguyên nhân, thứ nhất, bọn hắn sợ hãi trên đầu khối băng đến rơi xuống, thứ hai, bọn hắn sợ chúng ta hạ vận cửu tiên trả thù. Tên kia hạ vận cửu tiên nói. Ta muốn đi xem cái kia đáy biển phong ấn, Hạ Thiên đề nghị. Thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ. Các ngươi tìm tới ta, nên nghe ta bây giờ nhìn, nếu có cơ hội, liền có thể trực tiếp phá vỡ, nếu như không có cơ hội, vậy thì chờ, đương nhiên. Nếu như ta phát hiện các ngươi gạt ta, cái kia hợp tác tùy thời kết thúc. Hết chương 8865. Chương 8866 cảm giác an toàn. Người đang é rô tia iter si iter hát. Kiên cường. Hạ Thiên đàm phán, mãi mãi cũng là cứng như vậy khí, bởi vì chịu cùng Hạ Thiên đàm phán người, đều là loại kia muốn cầu Hạ Thiên người, những người khác, đều là muốn đẩy Hạ Thiên vào chỗ chết, vì lẽ đó chỉ cần đối phương muốn nói. Liền muốn thật tốt cùng Hạ Thiên đàm luận. Muốn tới cứng khí, đó chính là tự tìm đường chết. Do dự. Những người khác cũng bắt đầu do dự, bọn hắn những người này, hôm nay đã nói với Hạ Thiên quá nhiều chuyện, những chuyện này nguyên bản đều là không nên cùng bất luận kẻ nào nói. Nhưng tiếp xuống nơi này, là bọn hắn bí mật lớn nhất, một khi bại lộ, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên, người quá mức, Thu Vệ lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn cho rằng, Hạ Thiên muốn biết nhiều lắm, hiện tại thế mà còn muốn đi bọn hắn trung cực bí mật chi địa. Tốt, có thể dẫn người đi, bất quá ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi đến lúc đó có chút đổi ý ý tứ, ngươi nhất định sẽ chết, ta thà rằng đợi thêm 10 vạn năm, cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình mầm tai họa. Trước đó nói chuyện cái kia Hạ Vận Cửu Tiên mở miệng nói ra. Ta cũng vẫn là câu nói kia, ta muốn hôn tai nghe đến, tận mắt thấy mới có thể hạ quyết định. Hạ Thiên đáp lại nói. Dẫn hắn đi. Cái này, Thu Vệ muốn nói điều gì? Ta nói dẫn hắn đi, cái kia Hạ Vận Cửu Tiên quát lớn. Thu Vệ không nói gì nữa. Hạ Thiên lúc này cũng không có triệt để buông lỏng, chỉ cần hắn một khắc không tới trong hải dương, vậy hắn liền lỏng không ra khẩu khí này. Ngươi làm sao quyết định? Hồng Phượng hỏi. Hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên khẳng định là có rất nhiều ý nghĩ, dù sao lần này thấy Hạ Vận Cửu Tiên, bọn hắn cũng không hoàn toàn giống trong truyền thuyết như thế. Bọn hắn mặc dù là ác nhân, nhưng nhiều khi, bọn hắn bên ngoài làm qua sự tình, đều là người khác vụ oan. Điểm này Hạ Thiên cùng Hồng Phượng đều là tin tưởng. Bởi vì lúc ấy Hạ Vận Cửu Tiên thanh danh vô cùng thối, vì lẽ đó đằng sau rất nhiều người làm chuyện xấu, liền tất cả đều đem tội danh thêm tại Hạ Vận Cửu Tiên trên đầu, như vậy mọi người cũng đều sẽ tin tưởng. Ta tuyệt đối sẽ không mặc cho người nào lời nói của một bên liền móc tim móc phổi. Tựa như là trước kia ta nghe Hạ Vận Tiên Mạch thành chủ lời nói đồng dạng, mặc dù ta biết hắn nói đại bộ phận đều là thật, nhưng mỗi người chỗ đứng ở góc độ khác biệt, bọn hắn đối đãi sự tình phương pháp cũng khác biệt. Liên Đầu mặc dù là người tốt, nhưng Liên Đầu biết đến khẳng định không phải rất nhiều, vì lẽ đó lúc này, ta chỉ có thể tin tưởng mình cảm giác, ta muốn đem sự tình trước trước sau sau tất cả đều biết rõ lại nói. Đương nhiên, nếu như có thể đem bọn hắn 9 cái đưa ra ngoài, cũng coi là đối Hạ Vận Tiên Mạch tạo phúc. Cũng tương tự cho mặt khác Hạ Vận Cửu Tạc còn sống cơ hội. Hạ Thiên nguyên bản đi vào Hạ Vận Tiên Mạch, chỉ muốn tiêu diệt ngũ nhất. Nhưng hắn cuối cùng lại bị cuốn vào đến Hạ Vận Cửu Tạc cùng Hạ Vận Cửu Tiên sự tình bên trong. Nếu như hắn có thể hoàn mỹ giải quyết những chuyện này, vậy hắn liền có thể triệt để giải quyết đây hết thảy, đến lúc đó, hắn cũng có thể toàn tâm toàn ý đối phó ngũ nhất. Đương nhiên, hiện tại xem ra, ngũ nhất cũng không phải dễ đối phó như vậy. Mặc dù ngũ nhất cũng là chân tiên cảnh giới, nhưng ngũ nhất trên người tiên khí quá nhiều, hắn thủ đoạn cũng vô cùng nhiều, liền xem như chính diện đơn đấu, Hạ Thiên cũng không cho rằng chính mình hoàn toàn chắc chắn, lại thêm hắn có Vạn Lý Giao chỗ dựa, cái này cũng liền càng thêm phiền toái. Đi thôi, Hạ Vận Cửu Tiên đồng thời xuất động, bọn hắn mang theo Hạ Thiên đi ra ngoài, lần này bọn hắn không có sử dụng tiên bảo trói buộc Hạ Thiên, ở đây, Hạ Thiên là không thể nào trốn được. Hạ Thiên cũng liền đi theo đám bọn hắn đi về phía trước. Hạ Vận Cửu Tiên tựa hồ cũng không thế nào thích nói chuyện, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không có quá lớn giao lưu. Những người này quan hệ, tựa hồ không như trong tưởng tượng tốt như vậy à. Hồng Phượng nói. Hắn đã sớm quan sát qua, những người này, bình thường hẳn là sẽ không tụ tập cùng một chỗ, trừ phi là thật sự có cái đại sự gì, mà bọn hắn tụ tập cùng một chỗ về sau, cũng là không có bất kỳ cái gì có thể nói. Có thể là bọn hắn nhận biết thời gian quá dài, không có gì có thể nói đi. Hạ Thiên nói. Có khả năng, cũng có thể là Hạ Vận Cửu Tiên lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng không có tốt như vậy. Bọn hắn chẳng qua là bởi vì có cùng chung mục tiêu, cộng đồng lợi ích cho nên mới sẽ tiến tới cùng nhau. Hồng Phượng phân tích nói. Hạ Thiên mỉm cười. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta cái này một nhóm Hạ Vận Cửu Tạc quan hệ thế nào? Ngạch. Nghe đến đó, Hồng Phượng liền minh bạch hắn ý gì. Cái gọi là Hạ Vận Cửu Tặc, mỗi một nhóm mỗi người đều là kiệt ngạo bất tuần, có lẽ thực lực ngươi bây giờ có thể sẽ mạnh hơn bọn họ một chút, cảnh giới khả năng cao hơn bọn họ một chút, nhưng bọn hắn cũng đều là hoắc loạn cửu châu nhân vật a. Bọn hắn những người này, mỗi một cái cũng đều là không dễ chọc, những người này là tuyệt đối sẽ không đi phục ai, vì lẽ đó lẫn nhau ở giữa cũng không có quan hệ thế nào có được hay không cái này nói chuyện, có lẽ chúng ta tương lai có thể trở thành đối thủ, cũng có thể trở thành cùng một chỗ kề vai chiến đấu người. Cũng có thể sẽ trở thành bằng hữu, nhưng tuyệt đối không thể trở thành huynh đệ. Hạ Thiên cho rằng, bất kỳ cái gì một người mặt muốn ngưng tụ trở thành huynh đệ, cái kia từ đầu đến cuối đều cần có một người có thể trấn trụ tràng tử, những người khác vây quanh người này trở thành hảo huynh đệ. Lẫn nhau không có người nào cao ai thấp. Quan hệ càng ngày càng tốt, cuối cùng trở thành sinh tử cần nhờ. Có thể hạ vận cửu tặc khác biệt, liền xem như bọn hắn thời điểm chiến đấu sinh tử cần nhờ, nhưng đó cũng là bởi vì bọn họ ngạo khí, bọn hắn không chịu thua tinh thần, tuyệt đối không phải là bởi vì cái gì tình huynh đệ. Bởi vì theo ban đầu, bọn hắn lúc này chính là quan hệ cạnh tranh, mặc dù Hạ Thiên cũng không muốn tranh cái gì, nhưng những người khác sẽ tranh. Biển cả. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía biển cả. Đây là Tiên Hà đi, ta nhớ được, Liên Đầu nói qua, Hạ Vận Tiên Mạch biên giới là Tiên Hà biên giới là thượng cổ chiến trường biên giới là Tiên Hải. Hồng Phượng nói. Đúng, hẳn là nơi này, Hạ Vận Tiên Mạch tất cả mọi người khẳng định đều không thể nghĩ đến, nguyên lai Hạ Vận Cửu Tiên là trốn ở chỗ này, bất quá bọn hắn chín cái cũng thật là chú ý cẩn thận a. Chúng ta đoạn đường này tới, không quản đến cỡ nào như truy tung thuật, cũng không thể phát hiện dấu vết của bọn hắn. Hạ Thiên cũng nghĩ đến trước đó Hạ Vận Cửu Tiên nói, bọn hắn cũng không nguyện ý tại Hạ Vận Tiên Mạch nơi này mỗi ngày bị người đuổi giết, mặc dù bọn hắn không sợ truy sát, nhưng chuyện phiền phức lại là vẫn luôn có. Điểm này, Hạ Thiên ngược lại là có thể lý giải. Bất kể là ai, bị toàn bộ tiên mạch người truy sát, dù là mình thực lực lại thế nào mạnh, trong lòng cũng khẳng định sẽ là phi thường khó chịu. Tiên Hà. Hạ Thiên tại đụng phải nước một khắc này, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Rốt cục đụng phải nước. Đụng phải nước, hắn liền có đầy đủ cảm giác an toàn. Nói cách khác, hắn sống. Không quản Hạ Vận Cửu Tiên tiếp xuống muốn đối với hắn làm cái gì, kia cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn đều có thể thành công đào thoát. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, hắn muốn nhìn một chút, cái gọi là phong ấn đến tột cùng là cái gì. Hết chương 8866. Chương 8867 ngươi giết không được ta. Người đang é rô tia iter si iter hát. Làm Hạ Thiên tiến vào trong thủy vực thời điểm, hắn cũng cảm giác chính mình toàn thân sảng khoái. Rất xa, chớ phản kháng, ta mang ngươi. Một tên Hạ Vận Cửu Tiên bắt lấy Hạ Thiên bả vai, sau đó nhanh chóng xông về phía trước. Tốc độ nhanh vô cùng. Bọn hắn cứ như vậy không ngừng buôn tập. Bọn hắn mặc dù nhìn qua vẫn luôn tại hướng về phía trước, nhưng trên thực tế bọn hắn còn đang không ngừng hướng phía dưới, mà lại đã qua mấy cái dưới mặt đất động rộng rãi, chẳng khác gì là xuyên qua vài phiến không gian. Hồng Phượng một mực tại quan sát hết thảy chung quanh. Bọn hắn chín cái. Đối với nơi này vô cùng quen thuộc, bọn hắn đi đường thủy cũng đều là an toàn nhất. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên một cái dưới nước tiên thú đều không nhìn thấy. Cái này chứng minh, bọn hắn là đang cố ý tránh đi những này dưới nước tiên thú. Bọn hắn chín người này vẫn luôn là vô cùng cẩn thận, trên đất bằng thời điểm, bọn hắn là nghĩ hết tất cả biện pháp tránh đi các loại nhãn tuyến cùng thủ đoạn, thậm chí nhiều khi, rõ ràng không có bất kỳ cái gì nhãn tuyến cùng điều tra, nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Không lưu lại bất kỳ vết tích. Có lẽ một chút cao thủ hàng đầu có thể phát hiện bọn hắn một chút xíu vết tích, nhưng không quản những cái kia cao thủ hàng đầu cùng siêu cấp truy tung nhân viên có bao nhiêu bản sự, cuối cùng đều là không có khả năng tìm tới bọn hắn. Có thể nói, Hạ Vận Cửu Tiên qua nhiều năm như vậy, để giành được đến lớn nhất bản sự chính là phản truy tung. Bất kể là ai, muốn chân chính truy tung lên bọn hắn, đều là tuyệt đối không có khả năng. Bọn hắn mặc dù đã đầy đủ cường đại, nhưng bọn hắn vẫn là rất cẩn thận. Những người này sống đúng là rất mệt mỏi a, Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn xem như phát hiện, bên ngoài Hạ Vận Cửu Tiên là Hạ Vận Tiên Mạch cường giả chân chính. Là rất nhiều người ác mộng cấp bậc tồn tại, thậm chí bọn hắn xuất hiện tại Độc Long Đàm loại địa phương kia, Độc Long Đàm người tất cả đều sợ hãi, liền Vạn Lý Giao đều muốn nhận sợ. Có thể nói, ở trong mắt người khác, bọn hắn có thể là phi thường ngăn nắp diễm lệ. Nhưng trên thực tế, chính bọn hắn thống khổ chỉ có chính mình biết. Người đã nói với ta, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, mặc dù Hạ Vận Thành Thành Chủ cũng che giấu chúng ta rất nhiều chuyện, nhưng chỉnh thể đến nói. Hạ Vận Thành Thành Chủ sống liền muốn so với bọn hắn nhẹ nhõm nhiều. Hồng Phượng nói. Phàm là không thể chỉ nhìn bề ngoài, nếu như nói ta đã thấy những ngày Hạ Vận Cửu Tiên cùng tất cả Hạ Vận Cửu Tạc bên trong, một cái duy nhất để ta cảm giác tín nhiệm người, vậy cũng là Liên Đầu, những người khác, ta một cái đều không tin, đặc biệt là Hạ Vận Thành thành chủ, hắn người này cho ta cảm giác là phi thường thâm trầm, đương nhiên, người làm đại sự đều như vậy, ta không tiện đánh giá bọn hắn, nhưng vẫn là phải cẩn thận bọn hắn những người này. Hạ Thiên qua nhiều năm như vậy, cũng coi là kinh lịch không ít sự tình. Hắn trừ phi là đụng phải tính tình thật người, nếu không rất khó lại hướng trước kia, tùy tiện liền tin tưởng người khác. Nếu như nói hoàn cảnh, tài nguyên cùng mặt khác, tiên giới tuyệt đối là chỗ tốt nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù hắn vừa mới bắt đầu là bị vây ở Cửu Châu, hiện tại lại bị nhốt tại Hạ Vận Tiên Mạch, nhưng hắn vẫn là phải thừa nhận, tiên giới thật là một nơi tốt. Nhưng tương tự, tiên giới thường thấy nhất chính là những cái kia đa mưu túc trí gia hỏa, bọn hắn những người kia bình thường nhìn qua cùng người bình thường đồng dạng, nhưng người mỗi một câu nói, mỗi làm một việc, hắn đều sẽ tiến hành suy nghĩ, nhiều khi, người trong lúc vô tình một động tác, bọn hắn đều sẽ cho rằng người có phải hay không có mục đích khác. Cứ như vậy, bọn hắn lại bay dòng dã một cái ngày ánh sáng. Lúc này, bọn hắn đi tới một cái cự đại trong động băng. Đến, chính là chỗ này. Nơi này thủy áp không phải ngươi một cái chân tiên có thể đối phó được, hiện tại thân thể ngươi chung quanh cái này bong bóng, là chúng ta dùng để bảo vệ ngươi. Tên kia Hạ Vận Cửu Tiên nhắc nhở. Bọn hắn hiện tại lặn xuống đến một cái rất sâu địa phương. Cái này chiều sâu, đã không cách nào dùng số lượng đến tính toán. Mà lại, bọn hắn là xuyên qua rất nhiều địa phương, cuối cùng mới đi đến nơi này. Thật sao? Hạ Thiên ngón tay tại bong bóng lên một chút. Nát. Bong bóng nháy mắt nát, sau đó hắn cũng là trực tiếp đứng tại Hạ Vận Cửu Tiên trước mặt, bình yên vô sự, phảng phất như là một chút xíu áp lực đều không cảm giác được. Hả? Chín người đều là sững sờ. Nơi này rét lạnh cùng thủy áp, là tiên quân trở xuống người không cách nào tiếp nhận, liền xem như tiên quân cấp bậc người, ở đây cũng gánh không được bao lâu thời gian. Mà lại phổ thông tiên quân, căn bản là lặn xuống không đến cái này chiều sâu. Nhưng bây giờ, chân tiên ngũ giai Hạ Thiên thế mà gánh vác, hơn nữa còn cùng người không việc gì đồng dạng. Ngươi không có việc gì? Thu Vệ không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Đương nhiên không sao, đúng, ta vừa mới nhìn thoáng qua, nơi này băng cùng bên trên bầu trời băng là giống nhau như đúc. Hạ Thiên tay trực tiếp sờ về phía bên cạnh băng bích. Không cần trực tiếp đụng, người muốn chết ha, nơi này băng, có thể nháy mắt đem người trực tiếp đóng băng. Một tên Hạ Vận Cửu Tiên ngăn cản Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó đi về phía trước một bước, tay trực tiếp sờ tại mặt băng phía trên. Không có việc gì. Vẫn là không có việc gì. Nhìn đến đây, bọn hắn chín người cũng là nhìn nhau liếc mắt, bọn hắn lúc này phát hiện, chính mình giống như thật tìm đúng người. Hạ Thiên, hẳn là bọn hắn chờ đợi nhiều năm như vậy người kia. Lại tới đây về sau. Ta thật cảm giác trong thân thể của mình xác thực có một đạo phong ấn, có thể ta căn bản cũng không biết ta là lúc nào bị người hạ phong ấn a. Hạ Thiên cũng không nhớ kỹ, có người tại trên người mình bày ra phong ấn. Vậy cái này phong ấn là như thế nào hình thành đâu? Cái này không phải con người làm ra bố trí, mà lại phảng phất một đạo nhìn không thấy bình chướng, làm ngươi xông ra Cửu Châu thời điểm, cái này phong ấn liền đã tồn tại. Tên kia Hạ Vận Cửu Tiên giải thích nói. Không đúng. Cùng ta cùng một chỗ lao ra rất nhiều người, chẳng lẽ mỗi người trên thân đều có phong ấn cái kia? Như thế nhiều năm lao ra bao nhiêu người, chẳng lẽ mỗi người đều muốn bị phong ấn? Đây là sức mạnh lớn đến cỡ nào tiêu hao a? Hạ Thiên lắc đầu. Không, những người khác không có, chỉ có Hạ Vận Cửu Tặc trên thân có. Tên kia Hạ Vận Cửu Tiên nói. Chúng ta cũng không tất cả đều là cái thứ nhất lao ra, vậy cái này phong ấn là thế nào xác định chúng ta Hạ Vận Cửu Tặc thân phận đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cái này chúng ta cũng không biết, bất quá chỉ là rất tinh chuẩn. Tên kia Hạ Vận Cửu Tiên nói. Ta đơn giản nhìn thoáng qua, nơi này phong ấn không có đơn giản như vậy, mà lại cùng trên trời khối băng là đồng dạng, đều là thái dương chi băng. Vậy nếu như chúng ta phá vỡ cái này phong ấn, có thể hay không liên động trên trời cái kia to lớn khối băng? Nếu quả như thật là như vậy, vậy chúng ta phá vỡ phong ấn thời điểm, chính là toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch bị chôn sống thời điểm. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt mấy người này. Mấy người bọn hắn ở đây nghiên cứu nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ có một ít cảm ngộ đi. Những cái kia không phải ngươi nên cân nhắc, ngươi để chúng ta mang ngươi tiến đến, chúng ta đã mang ngươi tiến đến, hiện tại ngươi nên hạ quyết định. Thu Vệ nói thẳng. Ta không biết rõ ràng trước đó, ta là sẽ không hạ quyết định, còn có, ta ta không thích ngươi như thế một mực uy hiếp ta, mà lại ta cảm thấy ngươi cũng không giết chết được ta. Hạ Thiên ánh mắt cũng là đồng dạng nhìn về phía trước mặt Thu Vệ. Hết chương 8867. Chương 8868 buồn bực Thu Vệ. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hả? Hạ Thiên, không đơn thuần là để Thu Vệ sững sờ, mặt khác Hạ Vận cửu tặc cũng tất cả đều là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Xem ra ngươi là thật đang tìm cái chết ha. Thu Vệ sau khi nói xong cũng là trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Hắn lúc này phảng phất là thật muốn đem Hạ Thiên triệt để chém giết. Thứ nhất, hợp tác là các ngươi cầu ta, không phải ta cầu ngươi. Thứ hai, nếu như ngươi một mực cầm giết chết ta đến uy hiếp ta, vậy chúng ta hợp tác cũng không cần nói chuyện. Hạ Thiên thái độ cũng là vô cùng minh xác, lúc này hắn nhìn về phía Thu Vệ trong ánh mắt cũng tất cả đều là lạnh lùng. Thu Vệ đối với hắn loại thái độ này, một mực đối với hắn kêu đánh kêu giết, cái này khiến hắn phi thường khó chịu a. Tốt, đã ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Thu Vệ sau khi nói xong trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Đúng lúc này, công kích của hắn bị một tên khác Hạ Vận cửu tiên chặn lại. Ngươi muốn làm gì? Hắn cùng ta như thế cản rỡ, thật coi ta không dám giết hắn sao? Thu Vệ hiện tại có chút hối hận đem Hạ Thiên tin tức báo cho mặt khác Hạ Vận cửu tiên, hắn cho rằng chính mình còn không bằng len lén nghĩ biện pháp chém giết Hạ Thiên. Trên thực tế, hắn lúc ấy là không có bản sự kia. Bởi vì Hạ Thiên một mực cùng với Liên Đầu. Hạ Thiên biết nhược điểm của hắn, có thể để Liên Đầu đi công kích, mà hắn hoàn toàn không phải hai người kia đối thủ. Vì lẽ đó hắn mới nghĩ đến đem Hạ Thiên tin tức nói cho mặt khác Hạ Vận cửu tiên, gây nên mặt khác Hạ Vận cửu tiên chú ý, để mặt khác Hạ Vận cửu tiên xuất thủ, cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên. Cuối cùng, hắn thành công để Hạ Vận cửu tiên triệt để đối Hạ Thiên sinh ra hứng thú. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên thái độ lại làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hạ Thiên một cái tù nhân, lại dám hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn. Hắn nhưng là Hạ Vận cửu tiên một trong A. Hạ Vận tiên mạch nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Ngươi quá mức, tên kia Hạ Vận cửu tiên nói. Ta quá mức là hắn một mực tại khiêu khích ta, hiện tại ngươi lại còn nói ta quá mức, ta thà rằng đợi thêm 10 vạn năm, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ. Thu Vệ nói thẳng. Ngươi muốn đợi, chúng ta cũng không muốn chờ, hắn nói không sai, ngươi liền xem như muốn giết hắn, cũng không cần một mực treo ở bên miệng, chúng ta đã làm nhiều chuyện như vậy, không quan tâm nhiều nói với hắn một chút, nếu như hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tử lộ, chúng ta cũng không cần nói cái gì nói nhảm, trực tiếp giết hắn liền tốt. Tên kia Hạ Vận cửu tiên nói. Thu Vệ còn muốn nói cái gì? Tiếp tục đi, Hạ Thiên, ta có thể để ngươi hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Liền hỏi cái gì, bọn hắn đều sẽ trả lời ngươi. Một tên Hạ Vận cửu tiên nói. Hạ Thiên nhớ kỹ cái này. Trước đó cũng là người này vừa nói, Thu Vệ cũng không dám nói cái gì. Lần này cũng thế. Thu Vệ nguyên bản còn muốn nói điều gì, thế nhưng là tại người này mở miệng về sau, Thu Vệ cũng không có nói nữa. Cái này còn tạm được. Hạ Thiên lấy ra một bầu rượu. Uống, các ngươi biết các ngươi qua nhiều năm như vậy vì cái gì còn kết thúc không thành giấc mộng của các ngươi sao? Cũng là bởi vì đội ngũ của các ngươi bên trong có ngu xuẩn như vậy. Ngươi, Thu Vệ vừa muốn nói gì, nhưng bị người kia nhìn thoáng qua, cũng không nói gì nữa. Ta vừa nhìn một vòng, các ngươi chỉ cái kia phong ấn rất quái dị, ta gặp qua rất nhiều cấm chế cùng trận pháp, nhưng ta chưa từng thấy dạng này phong ấn, nhưng ta có thể cảm giác được, loại này phong ấn tựa hồ cũng không phải là nhằm vào chúng ta, mà là muốn phong ấn mặt khác thứ gì. Hạ Thiên tay tại dưới chân trên mặt băng gõ gõ phía dưới này chỉ ít mấy trăm vạn trượng về sau, nếu như bị phong ấn đổ vật tại cái này mặt, vậy chúng ta phá vỡ phong ấn ngày đó, chính là hắn lao ra thời gian. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn liếc nhìn nhau. Chúng ta suy đoán qua, bất quá loại chuyện này không có cách nào chứng minh, dù sao chúng ta không có khả năng đi xem cự băng phía dưới đổ vật. Ta có thể tưởng tượng một cái, nếu như nơi này cự băng là vì phong ấn lại mặt đồ vật, cái kia đến tột cùng là cái gì có thể tại như thế lớn cự băng phía dưới sống sót đâu, nhất định là phi thường kinh khủng, vì lẽ đó trên trời cự băng rất có thể chính là đạo thứ hai phong ấn, nếu như tương lai có một ngày, nơi này phong ấn bị phá ra, trên trời cự băng liền sẽ trực tiếp nện xuống đến, một lần nữa đem phía dưới đồ vật phong ấn, Nói cách khác, chúng ta phá vỡ phong ấn ngày đó, chính là chúng ta những người này tất cả đều bị trên trời cự băng đập chết một khắc này. Ta cũng biết các ngươi mấy cái thực lực đều là rất mạnh, nhưng các ngươi lại thế nào mạnh, có thể cùng lực lượng lớn như vậy chống lại sao? Hạ Thiên nhìn về phía bọn hắn chín cái nói. Trên trời cự băng lớn như vậy, mà lại tại cao như vậy địa phương nện xuống đến, trọng lực tăng tốc độ, vậy sẽ là không cách nào tưởng tượng lực lượng. Liền xem như người nơi này lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng chống lại lực lượng lớn như vậy. Người cái này chỉ là phỏng đoán, tên kia Hạ Vận Cửu Tiên nói. Chúng ta bây giờ chính là muốn đem tất cả suy nghĩ tất cả đều nói ra, chúng ta có thể tưởng tượng đến, có thể đoán được tất cả ý nghĩ, đều phải lấy ra phân tích, ta nói cho các ngươi biết, đây cũng không phải là ta chuyện của một cá nhân, cũng quan hệ đến các ngươi chín người sinh tử, vì lẽ đó các ngươi có chuyện gì tốt nhất đừng giấu giếm ta, đem tất cả khả năng tất cả đều nói ra, dạng này ta mới có thể nghĩ biện pháp, nếu như các ngươi có cái gì giấu giếm ta, mà ở giữa không may xuất hiện, đó chính là chính các ngươi hại chết chính mình. Hạ Thiên nói thẳng. Hừ. Thu Vệ Trùng Điệp hừ một tiếng. Hắn cảm giác Hạ Thiên thật là có chút lớn nói không biết thẹn a. Nói giống như là hắn có thể hóa giải hết thảy đồng dạng. Hắn hiện tại là càng xem Hạ Thiên càng khó chịu. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Ta hiện tại là muốn giúp các ngươi, có thể ngươi lại giống nhau đối ta mang theo oán khí, nếu như ngươi một mực là thái độ như vậy, ta đây tuyệt đối sẽ không hợp tác với các ngươi. Ta cũng không muốn tại ta đem hết toàn lực thời điểm, đột nhiên bị người từ phía sau tập kích. Hạ Thiên nói thẳng. Đừng nói nhiều như vậy nói nhảm, nếu như ngươi có biện pháp, liền nói, không có cách nào liền phối hợp chúng ta, đừng nói thật giống như hai chúng ta Hạ Vận Cửu Tiên đều muốn trở thành thủ hạ của ngươi đồng dạng. Thu Vệ cũng là rốt cuộc nhịn không được. Hắn đã nhẫn Hạ Thiên rất lâu. Hắn cho rằng, Hạ Thiên hiện tại, quả thực chính là đang vũ nhục hắn a. Thu Vệ, ngậm miệng. Thu Vệ, ta cảm thấy lời hắn nói rất có đạo lý, chúng ta bây giờ là muốn hợp tác, nếu như ngươi tiếp tục như thế, ngươi có thể cũng đừng trách chúng ta không nể tình. Mặt khác Hạ Vận Cửu Tiên cảm thấy Hạ Thiên thật không đơn giản a. Nói không chừng, Hạ Thiên thật có thể giúp bọn hắn hoàn thành nhiều năm như vậy tâm nguyện a. Vì lẽ đó, bọn hắn hiện tại cũng rất xem trọng Hạ Thiên. Chúng ta quen biết đã bao nhiêu năm 10 vạn năm. Hiện tại các ngươi thế mà bị hắn mấy câu liền châm ngòi ly gián, các ngươi nhiều năm như vậy, đều là sống uổng phí sao? Thu Vệ lúc này cũng là càng thêm khó chịu. Không, Thu Vệ, ngươi sai, ta cũng không phải là đang khích bác ly gián, ta là tại cho mọi người cơ hội sống sót, mà ngươi, lại muốn phá hư mọi người sống tiếp lời nói, muốn hủy diệt mọi người hy vọng, ngươi cảm thấy, ta chết đi, các ngươi đợi thêm 10 vạn năm là được rồi sao? Nếu như chờ không đến đâu, nếu như cái này 10 vạn giữa năm ở giữa chuyện gì phát sinh đâu. Hết chương 8868. Chương 8869 liền hỏi ngươi có dám hay không. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên để Thu Vệ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng hắn lúc này cũng là càng ngày càng khó chịu, hắn đường đường Hạ Vận Cửu Tiên, thế mà bị Hạ Thiên chỉ trích. Mà lại mặt khác Hạ Vận Cửu Tiên thế mà tất cả đều đứng tại Hạ Thiên bên kia, phảng phất là muốn cùng hắn đối lập đồng dạng. Loại chuyện này để hắn như thế nào chịu đựng? Vốn là hắn đem Hạ Thiên tin tức mang về, nhưng bây giờ, hắn phảng phất biến thành một người ngoài cuộc. Hắn bận rộn nhiều như vậy. Cuối cùng hắn liền rơi vào kết cục như thế. Âm trầm. Lúc này sắc mặt của hắn triệt để âm trầm xuống. Thu Vệ, ngươi là muốn một hơi này. Vẫn là muốn sống sót. Trước đó cái kia nhất có quyền uy người mở miệng lần nữa, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được hiện tại Thu Vệ đến cùng là đến cỡ nào khó chịu. Mặc dù hắn tại mấy người này bên trong là phi thường có quyền uy, nhưng hắn cũng không thể xem như những người này lão đại. Hắn cũng không có khả năng thật sự tình gì đều vô cùng cường ngạnh. Ta nuốt không trôi một hơi này, chúng ta thế nhưng là Hạ Vận Cửu Tiên a, nhưng bây giờ các ngươi nhìn xem. Hắn tùy tiện nói mấy câu, liền đem chúng ta nắm mũi dẫn đi, ta thừa nhận, hắn là có chút thủ đoạn, có thể phá mở ra ấn chẳng lẽ dựa vào hắn một người là được rồi sao? Hôm nay chúng ta nén giận, vậy ngày mai đâu về sau đâu? Chẳng lẽ chúng ta Hạ Vận Cửu Tiên liền muốn trở thành thủ hạ của hắn sao? Thu Vệ cũng là trực tiếp đem mình ý nghĩ nói ra. Hắn kìm nén một hơi này, là thật phi thường không thoải mái a. Ân. Lúc này những này Hạ Vận Cửu Tiên cũng kịp phản ứng, xác thực như thế. Bọn hắn theo lần thứ nhất nhượng bộ bắt đầu, vẫn tại bị Hạ Thiên nắm mũi dẫn đi, Có thể nói, bọn hắn hiện tại giống như một chút bản thân đều không có, bọn hắn thậm chí ngay cả quyền chủ động đều đã mất đi. Bọn hắn vốn là muốn thẩm vấn Hạ Thiên rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ lại biến thành Hạ Thiên đang hỏi bọn hắn tại vô điều kiện trả lời Hạ Thiên. Hạ Thiên ngay cả thẩm vấn đều không cần, bọn hắn liền đàng hoàng trả lời. Đây cũng quá không bị động đi. Hạ Thiên, ta cảm thấy hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Tên kia Hạ Vận Cửu Tiên sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cũng là muốn để Hạ Thiên cho hắn một lời giải thích. Bất quá hắn cũng không có đem giết Hạ Thiên đặt ở bên miệng, mà là phảng phất đang hỏi thăm Hạ Thiên đồng dạng. Các ngươi theo ban đầu đem ta bắt tới, sau đó liền ngoài miệng một mực hô hào muốn cùng ta hợp tác, nếu như ta trực tiếp đáp ứng các ngươi, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ ta là cố ý lừa các ngươi? Hạ Thiên hỏi. Đây là một cái phi thường hiện thực vấn đề. Mặc dù bọn hắn có thể bức Hạ Thiên thề, nhưng nếu như Hạ Thiên tại tối hậu quan đầu lựa chọn cùng bọn hắn đồng quy vu tận lời nói, bọn hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù bọn hắn sẽ rất cẩn thận, sẽ không cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào, nhưng loại chuyện này, nguyên bản cũng không phải là một hai câu có thể nói rõ sở, cũng không phải bọn hắn dám thị Hạ Thiên liền có thể trong tầm tay. Ta Hạ Thiên đời này nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như ta đáp ứng các ngươi, ta liền nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp các ngươi, nhưng nếu như ta không muốn đáp ứng, các ngươi còn không nên ép ta đáp ứng, cái kia cũng rất đơn giản, vậy sẽ tạm thời ủy khúc cầu toàn, sau đó đem các ngươi chín cái cùng một chỗ kéo vào trong quan tài, có các ngươi chín cái chôn cùng, ta kiếm lời. Hạ Thiên tuyệt không tị úy nói. Hắn lúc này, là đem lời trong lòng nói ra a. Hắn, có thể nói là chính diện khiêu khích Hạ Vận Cửu Tiên a. Nhưng tương tự, nếu như bọn hắn đủ thông minh, cũng sẽ phát hiện, Hạ Thiên nói phi thường quang minh lỗi lạc. Các ngươi còn không có nghe được sao? Hắn vẫn là đang uy hiếp chúng ta a. Lúc trước hắn uy hiếp chúng ta không đủ, hiện tại thế mà còn tại uy hiếp chúng ta chín cái, tựa như là kẻ ngu đồng dạng, bị hắn nắm mũi dẫn đi a. Thu Vệ phẫn nộ nói. Hắn hiện tại là nhìn Hạ Thiên khó chịu, vì lẽ đó không quản Hạ Thiên nói cái gì, hắn đều sẽ lấy ra Hạ Thiên trong lời nói mau bệnh tới. Hạ Thiên lần này ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Thu Vệ. Thu Vệ, ngươi có phải hay không nhìn ta rất khó chịu, muốn hiện tại giết ta? Lần này, Hạ Thiên dự định cùng Thu Vệ chính diện tâm sự. Trước đó hắn muốn xua hổ nuốt sói, trên thực tế, hắn cũng nghĩ đến Hạ Vận Cửu Tiên bắt lại hắn về sau, sẽ để cho hắn biết càng nhiều chân tướng. Hiện tại, cùng hắn kế hoạch không sai biệt lắm. Hắn đúng là biết rất nhiều bí mật, nhưng bây giờ, hắn biết đến còn chưa đủ, những này còn không hoàn toàn là hắn muốn. Mà Thu Vệ hiện tại chết cắn hắn không thả, vậy hắn liền trước hết theo Thu Vệ hạ thủ. Không sai, ta hiện tại hận không thể liền giết ngươi, ta thật hối hận đưa ngươi tồn tại nói cho bọn hắn, nếu như ta không đem ngươi tồn tại nói cho bọn hắn, ngươi bây giờ liền đã bị ta giết. Thu Vệ lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, hắn đã thật lâu không có nghĩ như vậy muốn để một người chết rồi. Hắn không muốn lại áp chế tâm tình của mình, cũng không quan tâm cái gì vạch mặt. Dù là ta có thể cứu các ngươi những người này, ngươi cũng giống vậy muốn giết ta đúng không? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hắn lúc này cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Thu Vệ. Hắn vấn đề đều là vô cùng đơn giản, nhưng cũng đồng dạng bạo lực. Đúng, ta không quản nhiều như vậy, ta hiện tại chính là muốn giết ngươi. Thu Vệ cũng là phi thường trực tiếp, vô cùng đơn giản. Xung quanh mặt khác Hạ Vận Cửu Tiên chẳng hề nói một câu. Bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên cùng Thu Vệ. Hai người kia hiện tại phảng phất như là hai người điên đồng dạng. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể giết được ta sao? Đừng bảo là trước kia chúng ta đã gặp mặt hai lần, ngươi cũng bị chúng ta đánh bại, nếu như ngươi không chạy, ngươi là nhất định sẽ chết ở trong tay chúng ta. Đương nhiên, trước đó là có Sở Thiên Cơ hỗ trợ, nhưng bây giờ, chỉ có ta một người, ngươi cảm thấy, ngươi có thể giết được ta sao? Hạ Thiên trả lời cũng là phi thường trực tiếp bạo lực. Trước đó hắn cùng Thu Vệ đã giao thủ qua. Thu Vệ có thể nói là bại hoàn toàn. Bất quá, lúc ấy Hạ Thiên bên người là có giúp đỡ. Mà bây giờ Hạ Thiên là tự mình một người. Ngươi cảm thấy, không có Sở Thiên Cơ tại, ngươi vẫn là của ta đối thủ sao? Thu Vệ phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, hắn thấy, chính mình một ngón tay, liền có thể nhẹ nhõm diệt đi Hạ Thiên. Chính mình cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch, đó cũng không phải là một chút điểm. Ở trong mắt chính mình, Hạ Thiên chính là sâu kiến mà thôi. Đánh cược đi, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Hả? Thu Vệ cũng là nhướng mày. Liền cược ngươi có thể hay không giết ta, nếu như ngươi có thể giết ta, kia chính là ta đáng chết, nhưng nếu như ngươi giết ta không được lời nói, vậy ngươi về sau liền nghe ta, ta để ngươi y làm gì, ngươi liền làm cái đó, dùng tính mạng của ngươi, thần hồn của ngươi, đan điền của ngươi đến thể, có dám hay không? Hạ Thiên nhìn nói với Thu Vệ. Lúc này Hạ Thiên khí thế vô cùng cường hãn. Hắn cứ như vậy nhìn chòng chọc vào trước mặt Thu Vệ. Ngươi là muốn chết cười ta sao, hay là nói, ngươi lại định dùng ngươi cái kia phô trương thanh thế bản sự đến chấn nhiếp ta? Thu Vệ phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hắn thấy, đây chính là một chuyện cười. Ta hỏi chính là ngươi có dám hay không? Hết chương 8869. Chương 8870 Thủy Chi Quốc Độ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lúc này, Hạ Thiên lộ ra càng thêm trực tiếp bạo lực. Mà Thu Vệ thì lộ ra không phóng khoáng. Ta có cái gì không dám, ta tùy tiện liền có thể bóp chết ngươi. Thu Vệ nói thẳng. Thật sao vậy, bây giờ thề đi? Hạ Thiên dẫn đầu bắt đầu thề. Thu Vệ sững sờ, bất quá nhìn thấy Hạ Thiên đều thống khoái như vậy thề, nếu như hắn không thề, vậy thì giống như là hắn sợ đồng dạng. Rất nhanh, hai người trực tiếp thề. Hạ Thiên, ngươi làm như vậy, chúng ta chỉ sợ không thể bảo đảm ngươi. Trong đó một tên Hạ Vận Cửu Tiên nói. Hạ Thiên cùng Thu Vệ song phương thề. Đó chính là bọn họ chuyện hai người tình. Các ngươi đều có đồng dạng một cái nhầm lẫn, chẳng lẽ các ngươi không cho rằng, nếu như ta là dễ dàng chết như vậy ta còn xứng hợp tác với các ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn, mỗi lần đều sẽ để người chung quanh á khẩu không trả lời được, không biết nên làm sao đối mặt a. Bất quá lúc này bọn hắn cũng đều không nói cái gì, mà là muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến cùng muốn làm gì đối mặt Thu Vệ. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên là không thể nào chống lại Thu Vệ, hai người bọn họ ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Bất kể thế nào so, cuối cùng Hạ Thiên đều là sẽ thua. Hiện tại Thu Vệ hiển nhiên là muốn giết chết Hạ Thiên. Vì lẽ đó, Hạ Thiên một khi thua, chính là mất mạng. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên hiện tại đã tính trước dáng vẻ, cũng không cho rằng Hạ Thiên sẽ lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Chờ đợi. Sau đó, bọn hắn chính là muốn chờ đợi xem kịch vui. Hạ Thiên, ta không quản ngươi có dạng gì thủ đoạn, ta cũng không quản ngươi có phải hay không đang hư trương thanh thế, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Thu Vệ nói thẳng, hắn hiện tại là thật muốn chém giết Hạ Thiên. Không khí hiện trường cũng là triệt để đọng lại. Thu Vệ thể nội bạo phát ra cường đại sát khí. Cỗ này sát khí phảng phất là phóng lên tận trời. Trực tiếp khóa chặt tại Hạ Thiên trên thân. Thu Vệ, nếu như lúc ấy Độc Long Đàm người nói nhảm ít điểm, khả năng ta hiện tại đã chết, người đi như thế nào bọn hắn đường xưa a, vẫn là nói nhảm nhiều như vậy. Hạ Thiên lắc đầu. Trên mặt tất cả đều là thần sắc thất vọng. Nhìn thấy Hạ Thiên thái độ, Thu Vệ càng thêm khó chịu. Hắn cảm giác, Hạ Thiên phảng phất như là tại dùng thượng vị giả ánh mắt dò xét hắn đồng dạng, đang giáo dục hắn như vậy. Người muốn chết? Thu Vệ lần này là không còn có nói nhảm. Trực tiếp thúc đẩy. Một nháy mắt, nước biển phảng phất bị cắt mở đồng dạng. Lực lượng khổng lồ phảng phất là muốn đem toàn bộ biển cả bổ ra đồng dạng. Ông, hiện tại công kích không đơn thuần là có thể hủy diệt Hạ Thiên, liền xem như xung quanh dòng nước lực trùng kích, là đủ hủy diệt bất kỳ một cao thủ nào. Đây chính là Hạ Vận Cửu Tiên thực lực. Lúc này chung quanh mấy cái kia Hạ Vận Cửu Tiên cũng tất cả đều là vô cùng khẩn trương. Nếu như Hạ Thiên thật bị lần này chém giết, vậy bọn hắn gần nhất làm việc này liền tất cả đều uổng phí, tựa như là Hạ Thiên trước đó nói như vậy, bọn hắn đợi thêm 10 vạn năm, thật sự có thể đợi đến cái thứ hai Hạ Thiên xuất hiện sao? Nhưng là đợi không được đâu. Còn có, nếu như 10 vạn năm bên trong bọn hắn liền chết đâu? Hiện tại bọn hắn tại Hạ Vận Tiên Mạch liền đã không có năm đó loại kia thực lực tuyệt đối, năm đó bọn hắn 10 cái, có thể nói là tung hoành Hạ Vận Tiên Mạch, khi đó cao thủ số lượng rất ít, nhưng bây giờ, Hạ Vận Tiên Mạch cao thủ số lượng đã rất nhiều. Mặc dù những năm này bọn hắn cũng tăng lên không ít, nhưng từ đầu đến cuối đều là có một cái hạn mức cao nhất. Cái này 10 vạn năm đến nay, Hạ Vận Tiên Mạch xuất hiện rất nhiều tiên quân cửu giai trở lên cao thủ. Nếu như tiếp qua 10 vạn năm đâu? Tiên quân cửu giai trở lên cao thủ số lượng sẽ chỉ càng nhiều, đến lúc đó bọn hắn còn có thể trấn áp được ai? Mà lại một khi rất nhiều cao thủ đều đến tiên quân cửu giai về sau, vậy bọn hắn liền sẽ suy nghĩ phải biết nhiều bí mật hơn, cuối cùng, rất nhiều bí mật đều giữ không được. Thậm chí, tương lai mạng của bọn hắn cũng không giữ được. Hối hận. Bọn hắn tám cái hiện tại thậm chí có chút hối hận đồng ý Hạ Thiên cùng thu vệ bốc đồng yêu cầu. 3. Ngay tại công kích của hắn đánh tới thời điểm, Hạ Thiên trước mặt xuất hiện một dòng nước. Cái này dòng nước xuất hiện thời điểm, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Quốc gia. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, nơi này hoàn toàn biến thành Hạ Thiên quốc gia. Thủy Chi quốc độ. Một cái chân tiên ngũ giai người, thế mà ở đây tạo thành Thủy Chi quốc độ. Cái gì thu vệ cũng là sững sờ. Mặc dù hắn gặp qua Thủy Chi quốc độ, nhưng những người kia Thủy Chi quốc độ căn bản là không cách nào tại sâu như vậy biển sâu hình thành a. Nơi này dòng nước cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế. Chặn. Công kích của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên chặn. Giáp. Thu vệ trên thân cũng là một nháy mắt liền ngưng tụ ra giáp. Hắn hiện tại đã không còn dám xem thường Hạ Thiên, mặc dù hắn không rõ Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, nhưng bây giờ xem ra, Hạ Thiên là thật không dễ dàng như vậy cầm xuống, lúc trước hắn căn bản là không có nghĩ tới vận dụng giáp, hắn cũng cho rằng Hạ Thiên không xứng để hắn vận dụng giáp. Nhưng bây giờ, hắn sử dụng. Thu vệ, ta nói qua, người giết ta không được, hiện tại dừng tay, người còn không tính mất mặt. Hạ Thiên nói thẳng. Sớm tại hắn xuống đến trong nước thời điểm, hắn liền đã la lên tỉ. Mà lúc kia, hắn liền cảm nhận được trong cơ thể của mình tràn đầy lực lượng vô tận, loại lực lượng này mặc dù xem như mượn tới, nhưng hắn không nghĩ tới cái này mượn tới lực lượng cư nhiên như thế khổng lồ. 3. Chung quanh dòng nước tất cả đều đánh tới hướng thu vệ. Thu vệ nghe được Hạ Thiên, hắn cũng liền càng thêm tức giận, Hạ Thiên để hắn dừng tay, hắn làm sao có thể ngừng. Giết. Thu vệ trực tiếp vận dụng phong lực lượng. Cường đại công kích trực tiếp cắt ra dòng nước, đánh về phía trước mặt hắn Hạ Thiên. Hắn nhưng là Hạ Vận cửu tiên. Không quản là công kích, vẫn là phòng ngự, đều là tồn tại cường hãn nhất, người khác không cách nào tưởng tượng cùng chống lại. Lúc này hắn cho rằng, Hạ Thiên thủ đoạn khẳng định là chỉ có thể sử dụng một nháy mắt, vì lẽ đó Hạ Thiên mới khiến cho hắn thu tay lại, trên thực tế, Hạ Thiên đã sợ hắn. Công kích của hắn tại giết tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm, trực tiếp bị chặn. Bất quá lần này ngăn trở hắn công kích cũng không phải là dòng nước, mà là băng. Chung quanh khối băng. Không có khả năng thu vệ thân thể bắt đầu nhanh chóng lui lại, lúc này hắn cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc là dạng gì tình huống. Hạ Thiên ở đây hình thành Thủy Chi quốc độ thời điểm, hắn đã vô cùng kinh ngạc, hiện tại Hạ Thiên thế mà sử dụng chung quanh băng đến phòng ngự. Bọn hắn liền càng thêm không cách nào tưởng tượng. Chung quanh mấy cái kia Hạ Vận cửu tiên lúc này cũng là tiến lên muốn ngăn cản. Bọn hắn hiện tại đã không thể xem kịch. Bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên chết. Giết. Thu vệ công kích cũng là ngay lập tức đánh đi lên. Hắn nhìn thấy mấy người này xông lên muốn hỗ trợ, cũng là muốn thừa dịp mấy người này đánh lên trước khi đến giết Hạ Thiên. Hết chương 8870. Chương 8871 đánh bại thu vệ. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hạ Thiên biểu hiện càng tốt, hắn cũng liền càng nghĩ chém giết Hạ Thiên, hắn không muốn để cho người nơi này như vậy quan tâm Hạ Thiên, như vậy, hắn về sau liền triệt để không có tồn tại cảm, loại chuyện này cũng không phải hắn có thể dễ dàng tha thứ. Hắn cũng minh bạch. Đây là hắn chém giết Hạ Thiên một lần cơ hội duy nhất, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, vậy sau này mặt khác mấy cái Hạ Vận cửu tiên là tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội. Hạ Thiên biểu hiện ra năng lực. Đã triệt để mặt khác Hạ Vận cửu tiên coi trọng. Giết. Công kích của hắn vô cùng lăng lệ. Thiên quyền. Hạ Thiên cũng là thứ nhất nháy mắt sử dụng thiên quyền, bắn ngược hết thảy tổn thương. Đồng thời. Một dòng nước đập vào thu vệ trên thân. Thu vệ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi trực tiếp theo thu vệ trong miệng phun ra. Lúc này chung quanh mấy người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn tất cả đều có chút mơ hồ vòng, chẳng ai ngờ rằng thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Bọn hắn vốn là dự định xông đi lên cứu Hạ Thiên. Bọn hắn đều nhìn ra thu vệ là muốn hạ sát thủ. Nhưng bọn hắn chẳng ai ngờ rằng cuối cùng bị đánh bay lại là thu vệ. Mà lại thu vệ thế mà miệng phun máu tươi. Bọn hắn đều là tu luyện giáp người A, phòng ngự của bọn hắn vô cùng cường hãn. Chẳng lẽ là trước kia hắn nói qua cái kia? Lúc này cái này mấy tên hạ vận cửu tiên cũng tất cả đều kịp phản ứng, trước đó thu vệ liền nói với bọn hắn qua, Hạ Thiên bản sự vô cùng cường hãn, có thể xem thấu bọn hắn giáp nhược điểm. Bọn hắn lúc ấy cũng không làm sao tin tưởng. Còn tưởng rằng là chính thu vệ sai lầm, cho nên mới sẽ tìm lấy cớ đâu, nhưng phía sau lần thứ hai thu vệ thụ thương, bọn hắn cũng tin tưởng một chút, nhưng hôm nay bọn hắn là tận mắt nhìn thấy a. Người thua Hạ Thiên nhìn xem nằm dưới đất thu vệ. Lúc này thu vệ sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, cho tới nay, hắn đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là loại kia phi thường dễ dàng diệt sát tồn tại, nhưng bây giờ, hắn thế mà bại bởi Hạ Thiên, chẳng những không thể giết Hạ Thiên, ngược lại là bị Hạ Thiên kích thương. Cảm giác bị thất bại. Hắn chưa bao giờ qua dạng này cảm giác bị thất bại. Hắn thế mà bị trong mắt mình một con kiến hôi đánh bại, loại chuyện này, để hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ thua bởi Hạ Thiên. Thu vệ, chúng ta hạ vận cửu tiên muốn thua được. Một tên hạ vận cửu tiên nói. Thua được. Không sai. Hắn thua. Hừ, chúng ta còn không có đánh xong, còn không có phân ra thắng bại, mà lại liền xem như ta thua, ta về sau không gặp hắn là được rồi. Ta không gặp hắn, cũng sẽ không cần nghe hắn. Thu vệ đây là bắt đầu muốn đùa nghịch tiểu thông minh. Nói xong, hắn quay người trực tiếp rời đi. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Không sai. Về sau thu vệ nếu như trốn tránh hắn, vậy hắn đúng là không có mệnh lệnh thu vệ cơ hội. Bất quá theo ban đầu, Hạ Thiên cũng không có muốn để thu vệ đi làm cái gì. Thu vệ đi. Hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi a. Trong đó một tên hạ vận cửu tiên nói, mặc dù thu vệ đi, nhưng thu vệ dù sao cũng là bọn hắn hạ vận cửu tiên người, nếu như cuối cùng có cơ hội, bọn hắn cũng là nhất định phải làm cho thu vệ cũng cùng đi theo với bọn họ. Chỉ bất quá bây giờ loại tình huống này, thu vệ đúng là không quá thích hợp ở chỗ này. Bọn hắn là muốn cùng Hạ Thiên hợp tác, mà không phải cùng Hạ Thiên đánh nhau. Thu vệ tiếp tục ở chỗ này, hai người bọn họ củi khô lửa bốc. Khẳng định còn sẽ có mâu thuẫn. Tốt, ta đây liền đơn giản một chút nói đi, con người của ta không thích đại sát lục, mặc dù ta cũng trắng trợn giết chóc qua, nhưng ta giết người, đều là những cái kia người muốn mạng ta cũng biết, các ngươi giết chóc rất nhiều đều là bất đắc dĩ, nhưng các ngươi dù sao cùng ta khác biệt, mà lại các ngươi tu luyện giáp, là ta không thể nhịn được, vì lẽ đó, chúng ta có thể hợp tác, nhưng chúng ta hợp tác tất cả mọi chuyện, đều giới hạn tại phá phong ấn. Tại bài trừ phong ấn bên ngoài sự tình bên trên, chúng ta vẫn là mặt đối lập, nếu như các ngươi có người trọng thương ở trước mặt ta, liền xem như ta không động tay, Sở Thiên Cơ cũng nhất định sẽ động thủ, ta tuyệt đối sẽ không cầu tình. Hạ Thiên vô cùng thẳng thừng nói. Hắn vô cùng đơn giản bạo lực. Nhưng chính là đơn giản như vậy bạo lực, mấy người kia thế mà toàn bộ gật đầu. Bình thường đến nói. Hạ Thiên loại lời này khiêu khích 10 phần. Nhưng bây giờ. Bọn hắn đồng ý không có vấn đề, chúng ta 9 cái tại hạ vận tiên mạch tung hoành 10 vạn năm, nếu như chúng ta 9 cái chết ở trước mặt ngươi, vậy chỉ có thể nói là bản lãnh của chúng ta không tới nơi tới chốn. Tốt, cái kia từ giờ trở đi, chúng ta liền chính thức hợp tác, bất quá ta muốn biết liên quan tới cái này phong ấn hết thảy bí mật, ta thực lực bây giờ tuyệt đối không phá nổi cái này phong ấn, có lẽ chờ ta thực lực tăng lên tới đỉnh thời điểm, ta liền có thể phá vỡ, đến lúc đó. Nếu như không phải cầm hạ vận tiên mạch mệnh đến còn mạng của chúng ta đây liền sẽ phá vỡ phong ấn, hiểu ý của ta không? Hạ Thiên nói. Hắn ý tứ là, nếu như trên trời cự băng thật là cùng nơi này băng có quan hệ, cái kia Hạ Thiên liền không thể tùy tiện phá vỡ phong ấn. Hạ Thiên mặc dù không quan tâm hạ vận tiên mạch người nơi này chết sống, có thể hắn một khi phá vỡ cái này phong ấn, cái kia hạ vận tiên mạch hết thảy mọi người liền tất cả đều là chết ở trong tay của hắn. Lớn như vậy cự băng, rơi xuống, hạ vận tiên mạch tất cả sinh vật, không đơn thuần là người, đem toàn bộ hủy diệt. Chúng ta lại nghiên cứu. Không, không phải lại nghiên cứu, ta liền xem như lại lòng dạ ác độc, ta cũng không có khả năng hại chết nhiều người như vậy. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói, hắn có ranh giới cuối cùng của hắn chưa từng cho là mình là thánh nhân gì, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình là loại kia giết người không chớp mắt ác ma. Có thể trước đó không nói gì cái kia quyền uy người nói. Tốt, hai chuyện này là ta ranh giới cuối cùng, ta nên nói đều đã nói, tiếp xuống chính là chân chính hợp tác, đương nhiên, ta tăng thực lực lên sự tình ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp, ta không muốn nhận các ngươi hạ vận cửu tiên bất kỳ ân huệ. Hạ Thiên nói thẳng. Hạ Thiên người này, một khi nhận người khác ân huệ, hắn liền muốn còn cho người ta càng nhiều ân tình. Nhưng đồng dạng, hắn không thích hạ vận cửu tiên những người này. Mặc dù trước đó hạ vận cửu tiên những người này xem như cứu được hắn. Nhưng hắn cùng những người này hợp tác, cũng coi là trả người của đối phương tình. Ngươi xác định không cần chúng ta hỗ trợ sao? Chúng ta những năm này góp nhặt tài phú cũng sẽ không ngươi có thể tưởng tượng, không quản là tiên thạch, vẫn là tiên khí, đan dược, tài nguyên tu luyện, hoặc là công pháp và tiên bảo, số lượng đều là phi thường khủng bố. Nếu như ngươi cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta khẳng định có thể trong thời gian ngắn nhất, đưa ngươi thực lực tăng lên tới cao nhất tình trạng, mà lại sẽ cho ngươi toàn thân cao thấp phố trang lên các loại tiên khí, thậm chí tiên bảo cũng có thể cho ngươi một chút cực kỳ tốt, tiên thạch vì tiện hoa, đan dược vì tiện dùng, tài nguyên tu luyện đều có thể cho ngươi. Cái kia quyền uy hạ vận cửu tiên nói. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sức hấp dẫn. Hạ Thiên càng là cự tuyệt, hắn cũng liền càng là muốn để Hạ Thiên đáp ứng. Hết chương 8871. Chương 8872. Ngươi tưởng tượng không đến quyền lợi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bởi vì hắn hiểu được, Hạ Thiên cự tuyệt, chính là sợ thiếu bọn hắn người tình, cái này đủ để chứng minh, Hạ Thiên là có một cái tính tình thật người, vì lẽ đó, hắn càng là cho Hạ Thiên chỗ tốt, Hạ Thiên cũng liền càng cùng bọn hắn không thể tách rời. Tốt ha, đã ngươi không nguyện ý muốn chúng ta trợ giúp, chuyện kia trước hết như vậy đi, đằng sau nếu như ngươi có chuyện gì, trực tiếp đưa tin cho chúng ta liền có thể, chúng ta đưa tin phù đều là đặc thù đưa tin phù, tuyệt đối là nhất nhanh ổn thỏa nhất, chỉ cần ngươi đưa tin, chúng ta nhất định đến. Tên kia hạ vận cửu tiên nói. Các ngươi liền không sợ ta tìm người sớm chuẩn bị tốt, đem các ngươi một mẻ hốt gọn sao? Hạ Thiên hỏi. Không sợ, tên kia hạ vận cửu tiên mỉm cười nói. Tốt ha, ta ở đây tuần tra 7 cái ngày ánh sáng, 7 cái ngày ánh sáng về sau, các ngươi đưa ta rời đi. Hạ Thiên nói. Không có vấn đề, đúng, nếu như ngươi ở bên ngoài cần trợ giúp, chúng ta người có thể tùy thời hỗ trợ. Tên kia hạ vận cửu tiên nói. Các ngươi hạ vận cửu tiên không phải liền là chỉ có 9 người sao? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta thế nhưng là hùng bá hạ vận tiên mạch 10 vạn năm a, thời gian 10 vạn năm, liền xem như chúng ta lại thế nào cẩn thận, chúng ta cũng có thể bồi dưỡng được một nhóm đối với chúng ta 100% trung tâm người, mà lại bọn hắn chỉ là trung thành với chúng ta, nhưng cũng không biết chúng ta thân phận chân chính, càng không biết tung tích của chúng ta cùng vị trí, bọn hắn bình thường đều là bản thân phát triển, nhưng nếu như chúng ta mệnh lệnh được đưa ra, để bọn hắn đi chết, bọn hắn đều sẽ lập tức chạy tới. Tên kia hạ vận cửu tiên ném cho Hạ Thiên một khối ngọc bội. Ngọc bội nhìn qua không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì hoa văn, chính là một khối đơn giản ngọc bội. Phàm là đeo loại ngọc này đeo người, đều là thuộc hạ của chúng ta, ngọc bội lớn nhỏ ghi rõ thân phận của bọn hắn, ngọc bội càng lớn, thân phận càng cao, ngươi chỉ cần lấy ra ngọc bội, không quản ngươi có dặn dò gì, bọn hắn đều sẽ làm theo, đây là ngươi không cách nào tưởng tượng đến quyền lợi. Liền xem như hạ vận thành thành chủ, cũng không nhất định có chúng ta người làm việc thuận tiện. Tên kia hạ vận cửu tiên nói. Lúc này Hạ Thiên mới hiểu được. Hạ vận cửu tiên thật không giống bên ngoài người tưởng tượng đơn giản như vậy a. Bất quá hắn cũng cảm thấy bình thường, hạ vận cửu tiên thực lực cường hãn, lấy bản lãnh của bọn hắn, muốn mời chào một chút trung tâm thủ hạ rất dễ dàng, không bại lộ thân phận liền càng thêm dễ dàng, lại thêm bọn hắn chiếm lĩnh thượng cổ chiến trường loại địa phương này. Bảo vật khẳng định là nhiều vô số kể, bọn hắn cái gì tài nguyên đều có, muốn ở bên ngoài sáng tạo thế lực của mình cũng là dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó, nếu là bọn hắn 9 cái qua nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn chỉ là có 9 người, cái kia mới gọi gặp quỷ. Lúc này 8 người này cứ như vậy ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Dù sao Hạ Thiên bản sự cường hãn, bọn hắn cũng không lo lắng Hạ Thiên sẽ xảy ra chuyện, liền mặc cho Hạ Thiên đi dạo. chúng ta lần này có thể thành công sao? Một người trong đó hỏi. Vấn đề này đã quấy nhiễu bọn hắn quá nhiều năm, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn mỗi ngày đều đang hỏi chính mình rốt cuộc có thể thành công hay không. Bọn hắn những năm này kinh lịch quá nhiều chuyện, mỗi một lần thất bại đều tại nói cho bọn hắn, thế giới này, phảng phất là muốn một chút xíu hủy diệt bọn hắn. Nhất định phải thành công, Hạ Thiên dạng này người, đừng để ý tới hắn là giả vờ, vẫn là phô trương thanh thế, chúng ta đều muốn cho là hắn có bản lĩnh thật sự, bởi vì hắn là chúng ta sau cùng tâm lý ký thác, nếu như ngay cả hắn đều thất bại, chúng ta chỉ sợ cũng không có cơ hội. Các ngươi thật tin tưởng chúng ta còn có thể 10 vạn năm sao? Đừng như vậy ngây thơ, Độc Long Đàm chỉ có thể coi là Hạ Vận Tiên Mạch một góc, nhưng chúng ta đi 7 người, Vạn Lý Giao đều tại do dự phải chăng động thủ, cái này đã là Hạ Vận Tiên Mạch cải biến, trước kia, đừng nói là một cái Độc Long Đàm, liền xem như 100 cái, bọn hắn nhìn thấy chúng ta 7 người về sau, khẳng định cũng là trực tiếp nhận sợ, làm sao lại có do dự đâu. Một tên khác Hạ Vận Cửu Tiên nói ra băn khoăn của mình. Nói trắng ra là, bọn hắn hiện tại cùng những người khác ở giữa chênh lệch đã càng ngày càng nhỏ, mặc dù đơn đấu bọn hắn vẫn là mạnh nhất, nhưng cùng người khác đoàn chiến thời điểm, người khác là nhiều người a. Tiếp qua 10 vạn năm, Độc Long Đàm bên trong cao thủ khẳng định là càng ngày càng nhiều, mà lại xuất hiện trong Độc Long Đàm những cao thủ kia, chỉ sợ cũng phải trưởng thành đến cùng bọn hắn không kém bao nhiêu tình trạng. Không thể đợi thêm nữa, liền xem như cược, chúng ta cũng nhất định phải cược, thủ vệ tương đối tùy hứng. Các ngươi cho ta chú ý điểm hắn, đừng để hắn làm loạn, ta vẫn là câu nói kia, nếu như chúng ta thành công bài trừ phong ấn, có thể đến tiên đế cảnh giới, vậy chúng ta 9 cái, đời này đều không cần lại thấy, chúng ta có thể triệt để bỏ qua một bên chính mình trước đó hồi ức, liền xem như nhiều năm như vậy sự tình đều chưa từng xảy ra, không quản là chúng ta phong quang chỗ, hay là chúng ta mất mặt địa phương, đều không cần lại nghĩ, tiên giới lớn như vậy, chúng ta cũng không có khả năng lại đụng phải, liền xem như lại đụng phải. Cũng phải mỗi người một ngả. Có quyền uy cái kia Hạ Vận Cửu Tiên nói. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn quyết định. Đem hết thảy tất cả đều áp trên người Hạ Thiên. Có phát hiện gì sao? Hồng Phượng hỏi. Quá lớn, mặc dù tỷ đem lực lượng cho mượn ta, nhưng nàng tựa hồ tại địa phương rất xa, nàng cũng vô pháp trả lời ta hô ứng, tự nhiên không có khả năng nói cho ta chỗ này là chuyện gì xảy ra. Mà phụ cận thủy vực sinh vật, đều là rời xa nơi này, ta muốn nghe được cũng không có khả năng, ta đã ở trước mặt những người này bại lộ không ít, không thể tiếp tục bại lộ, tiếp xuống chỉ có thể chính ta xem xét, nhìn xem cái này phong ấn đến cùng là dạng gì, nếu như có thể biết rõ ràng, nói không chừng thật có thể giải quyết Hạ Vận Tiên Mạch sự tình. Hạ Thiên hiện tại đầu tiên không cần lo lắng chính mình sẽ chết. Bởi vì hắn đã cùng Hạ Vận Cửu Tiên hợp tác. Mà lại, liền xem như hiện tại Hạ Vận Cửu Tiên trở mặt, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Hắn hiện tại cần phải làm là, tận lực chuẩn bị nhiều hơn một chút liên quan tới phong ấn tin tức, hắn muốn mở ra Hạ Vận Tiên Mạch cái này bí mật lớn nhất, đồng thời, hắn cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết ngũ nhất. Hiện tại ngũ nhất, cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Không vội, trước tăng thực lực lên đi, thực lực ngươi bây giờ, mặc dù tại người bình thường trước mặt xem như cường hãn vô cùng, nhưng chân chính đối mặt những cao thủ kia, vẫn là kém không ít. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên gần nhất khoảng thời gian này tiếp xúc đối thủ, đều là tiên quân trở lên cao thủ, thậm chí rất nhiều đều là tiên quân cửu giai trở lên người. Có thể nói, những người này ở đây cảnh giới bên trên, đều là nghiền ép Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên chân trên mặt đất dùng sức dẫm mạnh. Sau đó hắn phát hiện, thấy lạnh cả người vọt thẳng vào đến hắn thể nội. Thế mà còn có thể dạng này. Hồng Phượng sững sờ. Ta giống như phát hiện cái gì a? Hạ Thiên trên mặt vui mừng, sau đó tay của hắn trực tiếp đặt ở mặt băng phía trên. Hắn đại lực đập vào trên mặt băng mặt. Sau đó, vô biên hàn ý vọt thẳng. Hết chương 8872. Chương 8873 hàn băng pháp tắc tiến hóa. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hàn băng. Hắn thế mà tại hấp thu những này hàn băng, mà lại hấp thu những này hàn băng đúng là hắn hàn băng pháp tắc, nhật nguyệt tinh bên trong nhật chi lực. Hiện tại, mặc dù cảnh giới của hắn không có tăng lên, nhưng hắn hàn băng chi lực đang không ngừng tăng lên. Nói cách khác, về sau, nếu như hắn thời điểm chiến đấu, hắn hàn băng chi lực sẽ trở thành hắn mạnh nhất tiên kỹ. Đây chính là một cái ngoài ý muốn niềm vui a. Hạ Thiên lúc này cũng là vô cùng vui vẻ, mặc dù hắn không biết nơi này khối băng cùng trên trời khối băng là thế nào hình thành, nhưng những này khối băng đều là nhật chi lực bên trong âm thuộc tính, băng chi lực. Cùng hắn tu luyện pháp tắc là kêu gọi lẫn nhau. Liền muốn là hắn hấp thu viên kia lưu tinh lực lượng về sau, hắn tinh pháp tắc cũng là trực tiếp có thể vượt cấp khiêu chiến, hắn hiện tại là chân tiên ngũ giai, hắn tinh pháp tắc, liền xem như chân tiên thất giai cao thủ bị chính diện đánh trúng, đều sẽ trong thời gian ngắn đánh mất nhất định năng lực. Mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng đầy đủ Hạ Thiên chém giết đối phương. Có thể nói, hiện tại, hắn lại có thể hấp thu nơi này hàn băng lực lượng, thử nghĩ một cái, nếu như hắn có thể đem nơi này hàn băng cùng trên trời hàn băng tất cả đều hấp thu, vậy hắn về sau giết người, còn cần động thủ sao? Tùy tiện vung tay một cái, trên trời lớn như vậy khối băng đến rơi xuống, cái kia đừng quản đối phương là cái gì cấp bậc cao thủ, đừng quản đối phương là thực lực gì, đều sẽ bị hắn đánh giết trong chớp mắt. Kỳ thật, người một mực quá để ý tham thì thâm câu nói này, mà lại quá ỷ lại giới vương quyết. Ta thừa nhận giới vương quyết thực lực là cường hãn vô cùng, cũng là ngươi chủ yếu tu luyện năng lực, nhưng Nhật Nguyệt Tinh cũng là Mạc Vị Ương lưu cho ngươi mạnh nhất năng lực. Ta cảm thấy ngươi không cần thiết mâu thuẫn, mà lại lấy bản lãnh của ngươi, liền xem như nhiều tu luyện mấy loại năng lực cũng không tính là gì vấn đề lớn, mà lại trước kia ngươi cho rằng, chỉ cần cảnh giới của ngươi tăng lên, Nhật Nguyệt Tinh năng lực cũng sẽ đi theo tăng lên. Kỳ thật, ngươi chưa hề chủ động đi tu luyện qua Nhật Nguyệt Tinh, không có tu luyện đều có thể mạnh như vậy, nếu như có thể tu luyện, ngươi cảm thấy, Nhật Nguyệt Tinh lực lượng sẽ là mạnh cỡ nào? Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Nhật Nguyệt Tinh là Mạc Vị Ương lưu cho Hạ Thiên lớn nhất tài phú. Năm đó Mạc Vị Ương, danh xưng là linh giới mạnh nhất tồn tại. Mà lại năm đó linh giới, là có thể so sánh tiên giới tồn tại. Vì lẽ đó, nếu như hắn có thể đem Nhật Nguyệt Tinh lực lượng tăng lên tới cực hạn, đó cũng là phi thường khủng bố. Trước kia hắn muốn tu luyện Nhật Nguyệt Tinh tu luyện, cũng là không có cơ hội. Nhưng bây giờ, hắn có cơ hội hấp thu nơi này hàn băng chi lực. Có thể tăng lên Hạ Thiên Nhật chi lực, để hắn Nhật chi lực tiên kỹ, trở nên càng thêm lô hỏa thuần thanh. Nguyên bản Hạ Thiên thực lực tại đồng cấp bên trong cũng đã là vô địch tồn tại, lại thêm hắn đủ loại thủ đoạn, liền xem như hắn đụng phải chân tiên bát giai người, chỉ cần tính toán tốt, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Bất quá đụng phải chân tiên cửu giai người, vậy sẽ phải cẩn thận rất nhiều. Nhưng nếu như lần này hắn hấp thu băng chi lực thuận lợi, vậy sau này, hắn chính là tiên quân trở xuống vô địch. Giới vương quyết đang trợ giúp nhật chi lực hấp thu, Hồng Phượng nhắc nhở. Lúc này, giới vương quyết đem nơi này hàn băng chi lực thôn phệ, sau đó chiết xuất ra tinh khiết lực lượng cho nhật chi lực. Ta đi, như thế hấp thu đi xuống, nơi này hàn băng có thể hay không bị ta hút sạch. Hạ Thiên cảm thấy trên người mình biến hóa. Nguyên bản, Nhật Nguyệt Tinh tựa như là ba cái hình xăm đồng dạng, phân tại Hạ Thiên trên thân, mà trước đó, Nhật Nguyệt Tinh ba cái hình xăm, tinh hình xăm hiển nhiên là muốn so Nhật Nguyệt phải lớn hai vòng. Nhưng bây giờ, Nhật hình xăm đang không ngừng biến lớn, lúc này đã so Nguyệt chi hình xăm, lớn hơn một vòng, mặc dù so tinh hình xăm còn muốn tiểu nhất vòng, có thể cái này Nhật hình xăm còn đang không ngừng biến lớn bên trong. Hạ Thiên như thế hấp thu đi xuống, Nhật hình xăm vẫn là lại không ngừng lớn mạnh. Ha ha, giống như ta nghĩ, quả nhiên Nhật Nguyệt Tinh cũng có thể tu luyện, chẳng qua là cần thời cơ mà thôi, mà lại tựa hồ không có hạn mức cao nhất, sẽ không bởi vì cảnh giới của ngươi thấp liền không cách nào tăng lên. Đương nhiên, tựa như là ngươi tại tiên nhân cảnh giới, vậy ngươi hấp thu lại nhiều, cũng chỉ có thể là pháp tắc, trừ phi đụng phải ngôi sao loại đồ vật này, mà nếu như ngươi tại chân tiên cấp bậc, cái kia không quản Nhật Nguyệt Tinh lực lượng ngươi tu luyện tới cái gì cấp bậc, đều chỉ là tăng cường chính mình tiên kỹ, mà không cách nào ngưng tụ thành quốc độ tiên quân cảnh giới, người mới có thể đem chính mình Nhật Nguyệt Tinh lực lượng ngưng tụ thành quốc độ. Hồng Phượng phân tích nói. Hắn đem Nhật Nguyệt Tinh lực lượng một lần nữa lấy ra phân tích. Cũng là triệt để đem Nhật Nguyệt Tinh năng lực phân tích rõ ràng. Mặc dù Nhật Nguyệt Tinh lực lượng sẽ theo hắn cảnh giới tăng lên, nhưng tương tự. Nhưng tự chủ tu luyện mới có thể để cái này ba loại lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh. Bảy cái ngày ánh sáng thời gian rất nhanh liền trôi qua. Hạ Thiên hấp thu cũng đã đình chỉ. Quá đáng tiếc, thân thể của ta gánh không được, nếu không còn có thể tăng lên. Hạ Thiên tiếc hận nói. Lúc này, hắn Nhật Nguyệt Tinh hình xăm đã phát sinh biến hóa cực lớn, Nguyên bản tinh là so nhật nguyệt lớn 2 vòng, nhưng bây giờ, nhật hình xăm, ngược lại là so tinh lớn hơn 3 vòng. Nếu như bây giờ nguyệt hình xăm là 1 ly, như vậy tinh hình xăm chính là 3 ly, mà bây giờ nhật hình xăm chính là 5 ly. Không sao, dù sao trên trời có nhiều như vậy khối băng đâu, chờ ngươi thân thể khôi phục lại về sau, ngươi có thể lần nữa bay đến bầu trời hấp thu, nếu như đem hàn băng xem như là tài nguyên tu luyện, vậy ngươi tài nguyên tu luyện chính là đếm mãi không hết. Hồng Phượng hưng phấn nói. Hắn đi theo Hạ Thiên lâu như vậy, rốt cục giúp Hạ Thiên tìm được một đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện. Con đường này, có thể tăng lên Hạ Thiên thực lực đường. Có thể để Hạ Thiên trở nên mạnh hơn đường. Giờ khắc này, hắn cảm giác được vô cùng tự hào, có thể làm cho Hạ Thiên mạnh lên, cái này khiến hắn phi thường có tồn tại cảm giác. Hắn tồn tại, chính là phụ tá Hạ Thiên, trợ giúp Hạ Thiên hoàn thành hắn muốn hoàn thành hết thảy. Trở thành Hạ Thiên mạnh nhất giúp đỡ. Thân thể của ngươi thế nào? Một tên hạ vận cửu tiên nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là sững sờ, trước đó hắn nhìn thấy Hạ Thiên là không sợ nơi này hàn băng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thân thể thế mà bị đông cứng phát run, thân thể của hắn kém chút bị đóng băng. Không có việc gì, vấn đề không lớn, Hạ Thiên toàn thân run rẩy nói. Đừng nói trước dẫn hắn rời đi nơi này, nếu không hắn sẽ bị chết cóng. Quyền uy hạ vận cửu tiên nói. Sau đó, bọn hắn 8 người mang theo Hạ Thiên xông lên phía trên đi. Tốc độ thật nhanh, so xuống tới thời điểm càng nhanh, bọn hắn hiện tại là lo lắng Hạ Thiên sẽ chết cóng ở đây, vì lẽ đó tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới lục địa. Lần này, bọn hắn không phải đi vào thượng cổ chiến trường, mà là về tới Hạ Vận Tiên Mạch vị trí bên trên. Uy, ngươi cũng đừng chết rồi, tên kia Hạ Vận Cửu Tiên nói. Yên tâm đi, ta không chết được, bất quá các ngươi tối thiểu nhất cũng phải đem ta đưa đến một tòa thành thị A, các ngươi tới thời điểm một trận đường vòng, hiện tại ta cũng không biết chính mình ở nơi nào A. Hạ Thiên nói. Ngươi muốn đi chỗ nào? Tên kia Hạ Vận Cửu Tiên hỏi. Khoảng cách Độc Long Đàm thành thị gần nhất. Hết chương 8873. Chương 8874 lại gặp nhau. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Độc Long Đàm. Khoảng cách Độc Long Đàm gần nhất một tòa thành thị là Thiên Thú Thành, bất quá Hạ Thiên muốn đi chính là một nhân loại thành thị, hắn tạm thời không muốn đi Thiên Thú Thành nơi đó. Độc Long Đàm người tại Thiên Thú Thành có quá nhiều nhãn tuyến, mặc dù Hạ Thiên cũng có thể ngụy trang phi thường tốt, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy vô cùng phiền phức. Hắn nghĩ đi trước một tòa thành thị điều tra một vài thứ, đồng thời nghĩ biện pháp tiếp tục tăng lên mình thực lực. Tại Hạ Vận Tiên Mạch loại địa phương này, địch nhân của hắn đều là quá cường đại, nếu như không nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, vậy hắn cũng thật là mỗi ngày đều sẽ gặp phải nguy hiểm a. Mặc dù cảnh giới của hắn muốn tăng lên là phi thường khó khăn, nhưng nhật nguyệt tinh lực lượng là có thể tăng lên, nếu như hắn có thể đem nhật nguyệt tinh lực lượng tăng lên, cái kia cũng có thể không ngừng cường hóa chính mình. Mặc dù hắn hiện tại nguyệt lực lượng là yếu nhất, nhưng trên thực tế, một khi hắn sử dụng nguyệt chi tiên kỹ, cả người hắn thân thể đều sẽ trở nên vô cùng cường hãn. Thân thể của hắn nguyên bản là cường hãn vô cùng, lại thêm nguyệt chi lực lượng tăng thêm. Thân thể của hắn cường độ sẽ so chân tiên bát giai càng mạnh, nếu như hắn có thể tiếp tục tăng lên chính mình nguyệt chi pháp tắc, vậy tương lai, hắn vẻn vẹn là thân thể phòng ngự chính là vô địch tồn tại. Mặc Vị Ương lực lượng đều có cực hạn của mình a, tựa như là đại tướng quân đồng dạng, đại tướng quân phòng ngự, trừ kim đao bên ngoài, căn bản cũng không có bị trừ qua, nói cách khác, nếu như chúng ta có thể đem nguyệt chi pháp tắc tu luyện tới cao hơn tình trạng, vậy tương lai, liền sẽ có được cùng đại tướng quân đồng dạng vô địch lực lượng cùng phòng ngự. Hồng Phượng nhắc nhở, đại tướng quân phòng ngự, vậy thật là không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Cái này tuyệt đối là vô địch đồng dạng tồn tại a. Đại tướng quân lực phòng ngự đúng là vô địch, nhưng thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, tựa như là kim đao đồng dạng, có đại tướng quân loại tồn tại này, liền có kim đao loại vật này, lúc ấy Mặc ý thức tại cuối cùng tiêu tán trước đó, hắn cũng đã nói, thế giới này không có vô địch chân chính, không quản thực lực của ngươi mạnh cỡ nào, thiên địa đều sẽ diễn sinh ra khắc chế người của ngươi hoặc là bảo vật, chân chính vô địch, chỉ có lòng của mỗi người. Hạ Thiên cũng minh bạch nguyệt chi lực lượng chỗ tốt a. Nhưng tương tự, không quản hắn tu luyện tới một bước nào, hắn cũng sẽ không cuồng vọng cho là mình vô địch. Hắn đồng dạng chiếu cố cẩn thận đối mặt. Tựa như năm đó tàn hồn, mặc vị ương bên trong ương, hắn năm đó liền cho là mình vô địch, mình có thể muốn làm gì thì làm, có thể cuối cùng, hắn cũng là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Kỳ thật vận khí của chúng ta thật rất tốt, những người kia đang theo đuổi Huy Nguyệt Bảo Tàng, liền phụ thân ngươi đều đang đuổi tìm, có thể ta cho rằng Huy Nguyệt Bảo Tàng cũng có thể là một trận đại âm mưu, mà lại ta thừa nhận Huy Nguyệt Bảo Tàng bên trong tài phú là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Nhưng tương tự, cho dù tốt, lại nhiều bảo vật, cũng chỉ là phụ trợ mà thôi, trọng yếu nhất hay là chúng ta bản thân, Huy Nguyệt mạnh hơn, hắn có thể mạnh đến mức qua năm đó Mặc Vị Ương sao Hồng Phượng cho rằng, bọn hắn đã có được tốt nhất, theo ban đầu. Bọn hắn chính là có được tốt nhất, người khác chết đi sống lại cướp đoạt, cuối cùng khả năng còn không có bọn hắn tốt. Vì lẽ đó Hạ Thiên hoàn toàn không cần thiết giống như là bọn hắn đồng dạng ra ngoài cướp đoạt. Đúng vậy a, vì lẽ đó, hiện tại chủ yếu vẫn là tăng lên Mặc Vị Ương lực lượng, về phần Huy Nguyệt Bảo Tàng, nhìn kỹ hãng nói đi. Hạ Thiên mỗi ngày đều đang trưởng thành. Hắn hiện tại trưởng thành nhiều nhất chính là tâm tính. Sẽ không bởi vì nghe được cái gì liền lập tức đi làm. Trước kia hắn, tựa như là một cái lăng đầu thanh, nhiều khi, đều đem chính mình đặt ở chỗ nguy hiểm nhất, mặc dù hắn không sợ chết, nhưng hắn tuyệt đối không muốn chết, nếu như có thể còn sống lời nói, vậy hắn vẫn là muốn sống. Vì lẽ đó, hắn hiện tại làm việc cũng là càng thêm cẩn thận, hắn không muốn thật tại lật thuyền trong mương. Trên thế giới này, cũng không phải là chỉ có hắn có một người có át chủ bài. Có thể tu luyện tới tiên giới loại địa phương này, đặc biệt là những cái kia phi thăng đi lên người, cái nào không phải phía dưới thế giới đỉnh cao nhất mạnh nhất tồn tại, có thể nói, tiên giới mới là quần anh tụ hội, chỉ bất quá Cửu Châu cùng Hạ Vận tiên mạch đem người tất cả bốc đồng tất cả đều nghiền ép không có. Nhưng chỉ cần xông ra nơi này, đó chính là chân chính tiên giới. Đến, nơi này chính là Ngũ Nguyệt Thành, khoảng cách Độc Long Đàm thành thị gần nhất, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Độc Long Đàm so trong tưởng tượng của ngươi muốn khó đối phó, nếu như ngươi lại bị bắt, chúng ta khả năng không kịp cứu ngươi. Một tên Hạ Vận cửu tiên nói. Bọn hắn cũng không muốn Hạ Thiên chết mất a. Bọn hắn đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả mới đợi đến Hạ Thiên một người như vậy xuất hiện. Nếu như Hạ Thiên thật đã chết rồi, vậy bọn hắn tất cả trong lòng ký thác cũng liền tất cả đều không có. Yên tâm, ta không dễ dàng như vậy chết, nếu như ta thật đã chết rồi. Ta đây cũng không phải là các ngươi đang chờ người kia. Hạ Thiên đối mấy người chắp tay. Mấy người cũng đối Hạ Thiên chắp tay vậy chúng ta liền cầu nguyện ngươi không nên chết. Ngũ Nguyệt Thành. Nơi này cũng không phải là một cái gì thành phố lớn, nhưng cái này thành thị người lui tới rất nhiều. Một phần là nhân loại bình thường, một phần là hóa hình yêu thú, còn có một phần là Độc Long Đàm bên trong đến mua sắm người. Đạp. Hạ Thiên đi thẳng vào. Hắn khi tiến vào Ngũ Nguyệt Thành trước đó, làm chuyện thứ nhất chính là cho Liên Đầu đưa tin. Sau đó hắn tiến vào Ngũ Nguyệt Thành tìm hiểu tin tức, đồng thời cũng vào thành muốn mua một chút tiếp tế, lúc trước hắn tiếp tế đều đã dùng hết, trên người bây giờ đã không có cái gì tiếp tế, liền hắn giày chiến đều bị Ngũ Nhất đoạt đi. Có thể nói, Độc Long Đàm trận chiến kia là gần nhất Hạ Thiên nhất mạo hiểm đánh một trận, cũng là Hạ Thiên tiếp cận nhất tử vong một lần. Bất quá Độc Long Đàm một trận chiến, hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Hắn ghi chép lại trên trăm cái tiên thú lão đại tất cả thủ đoạn cùng thủ pháp công kích vân vân, cũng tương tự đem thân thể của mình tiến hóa đến một cái cảnh giới toàn mới. Nếu như về sau lại đụng phải cái này trên trăm cái tiên thú chủng tộc, vậy hắn chỉ dựa vào lấy thân thể bản năng liền có thể tránh đi những cái kia tiên thú chủng tộc tất cả công kích, đồng thời Hạ Thiên sẽ hiểu bọn hắn tất cả thủ đoạn cùng nhược điểm. Trong tử quán, Hạ Thiên đơn giản tiếp tế về sau, hắn đi tới tử quán chờ đợi Liên Đầu. Đưa tin phù đã phát ra ngoài. Liên Đầu hẳn là không bao lâu liền có thể chạy tới. Trước đó, Liên Đầu cũng là vẫn luôn ở phụ cận đây. Hả ngươi làm sao nhanh như vậy? Hạ Thiên nhìn thấy Liên Đầu thời điểm, cũng là sững sờ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, Liên Đầu là phải cần một khoảng thời gian mới có thể chạy tới. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, chính mình tựa hồ là suy nghĩ nhiều a. Chính mình vừa mới ngồi xuống, Liên Đầu thế mà liền đến. Ta liền tại phụ cận, vì lẽ đó liền ngay lập tức chạy tới, ngươi là thế nào theo Hạ Vận cửu tiên trong tay trốn tới a? Liên Đầu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Lúc này, hắn cũng là phi thường tò mò. Hạ Thiên là như thế nào trốn tới? Ta cùng bọn hắn hợp tác, vì lẽ đó bọn hắn đem ta đưa tới. Hạ Thiên nói. Liên đầu trực tiếp đem cái bản vỗ nát bấy, ngươi nói cái gì? Hết chương 8874. Chương 8875 Long ảnh trưởng thành. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Liên đầu thất thố, đang nghe Hạ Thiên nói hắn cùng Hạ Vận Cửu Tiên hợp tác về sau, hắn là thật không có khống chế lại tâm tình của mình. Một nháy mắt, trong tử quán người tất cả đều nhìn về phía hai người bọn họ. Lão bản cũng là muốn đi tới. Hưu. Hạ Thiên ném đi qua một cái chữ vật trang bị, nơi này ta bao hết, mọi người tạo thuận lợi. Lão bản mở ra chữ vật trang bị về sau, trước mắt cũng là sáng lên, sau đó hắn cho những người khác chịu nhận lỗi, đồng thời làm ra một chút bồi thường. Trong tử quán, chỉ còn lại có Hạ Thiên cùng Liên Đầu. Liên tử quán lão bản cùng phục vụ nhân viên tại đóng cửa về sau cũng đều lui trở về. Bọn hắn vẫn là vô cùng hiểu quy củ. Lúc này Liên Đầu sắc mặt có chút khó coi. Hắn sợ nhất nhìn thấy ngay tại lúc này tràng diện. Liên Đầu, ta hỏi ngươi một việc, ngươi biết chúng ta Hạ Vận Cửu Tạc trên thân đều có phong ấn sao? Cái này phong ấn không giải trừ, vậy chúng ta rời đi Hạ Vận Tiên Mạch cũng vô pháp đột phá, hơn nữa còn sẽ từ từ chết già, cái này phong ấn sẽ đi theo chúng ta cả một đời, vĩnh viễn cũng vô pháp thoát ly trưởng khống. Hạ Thiên nhìn nói với Liên Đầu. Hắn trước kia cũng đã nói, hắn tuyệt đối sẽ không mặc cho người nào lời nói của một bên. Ta không biết, Liên Đầu nói. Thành chủ biết, Hạ Thiên nói. Những chuyện này ta không quan tâm, liền xem như trên người chúng ta có phong ấn, bọn hắn cũng có thể nghĩ một chút biện pháp khác đi phá giải, không cần thiết chế tạo nhiều như vậy giết chóc đi, mà lại bọn hắn còn tu luyện giáp cùng phong, đây là ta không thể nhất dễ dàng tha thứ. Liên Đầu người này là một cái chính nghĩa hóa thân, hắn làm việc phi thường hợp quy tắc. Hắn đối thiện ác phân phi thường rõ ràng. Hắn cho rằng, Hạ Vận Cửu Tiên không quản ra ngoài mục đích gì, bọn hắn đều làm loại kia làm cho không người nào có thể tha thứ, không thể nào tiếp thu được sự tình. Vì lẽ đó, Hạ Vận Cửu Tiên dạng này người, chính là sai. Liên Đầu, ta thừa nhận, Hạ Vận Cửu Tiên là sai, nhưng ngươi cảm thấy, ngươi có thể giết được bọn hắn sao? Hay là nói, những người khác có thể giết được bọn hắn? Ta thừa nhận, hiện tại Hạ Vận Tiên Mạch cao thủ càng ngày càng nhiều, Hạ Vận Cửu Tiên lực uy hiếp cũng càng ngày càng yếu, thế nhưng là ta lần này cùng bọn hắn đi, ta chỉ có thấy được bọn hắn cẩn thận, ta có thể cam đoan, không có bất kỳ người nào có thể tìm tới bọn hắn, đồng thời giết bọn hắn núp trong bóng tối, nếu như ngay cả hy vọng cũng không có, vậy bọn hắn sẽ làm ra dạng gì sự tình? Đến lúc đó bọn hắn sẽ chỉ chế tạo càng nhiều càng lớn giết chóc đến báo thù thế giới này. Hạ Thiên ánh mắt lúc này cũng là nhìn xem trước mặt Liên Đầu, ta cùng bọn hắn hợp tác, là hy vọng trợ giúp bọn hắn phá vỡ phong ấn, đem bọn hắn đưa ra Hạ Vận Tiên Mạch, như vậy, bọn hắn cũng sẽ không lại chế tạo bất kỳ mổ giết, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình sao? Liên Đầu không nói gì. Hắn cũng minh bạch Hạ Thiên, hắn cũng biết Hạ Thiên ý tứ, có thể hắn trong lòng vẫn là không tiếp thụ được Hạ Thiên trợ giúp Hạ Vận Cửu Tiên. Liên Đầu, chỉ cần ta đem Hạ Vận Cửu Tiên đưa ra Hạ Vận Tiên Mạch, trợ giúp bọn hắn phá vỡ phong ấn, cái kia Hạ Vận Tiên Mạch mới gọi là chân chính an bình, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ có giết bọn hắn mới là tốt nhất kết quả sao? Hiện tại Hạ Vận Cửu Tiên một cái cũng chưa chết, vì lẽ đó bọn hắn sẽ không náo quá lớn, chỉ khi nào chúng ta chém giết một cái Hạ Vận Cửu Tiên, mặt khác 8 cái Hạ Vận Cửu Tiên liền sẽ cảm giác được nguy cơ, đến lúc đó bọn hắn trả thù, sẽ là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên khuyên, hắn hy vọng Liên Đầu có thể lý giải hắn. Hắn làm như thế, mặc dù là trợ giúp người xấu, nhưng hắn đồng dạng cũng là vì cứu càng nhiều người tốt. Ta cùng Hạ Vận Cửu Tiên chiến đấu nhiều năm như vậy, theo ta đi vào Hạ Vận Tiên Mạch bắt đầu, ta liền cùng bọn hắn là đối mặt chính, ta liền biết bọn hắn làm hết thảy, hiện tại ngươi để ta tiếp nhận những này, thật rất khó. Liên Đầu đứng dậy, Hạ Thiên, ta biết ngươi là đúng, có lẽ ngươi có thể thay đổi Hạ Vận Tiên Mạch vận mệnh, có lẽ ngươi có thể cứu càng nhiều người, nhưng ta làm không được trợ giúp bọn hắn, bởi vì ngươi không biết ta mấy năm nay kinh lịch cái gì, ta đã từng huynh đệ, từng cái chết ở trong tay bọn họ, hiện tại để ta đi trợ giúp bọn hắn, ta không mặt mũi đi đối mặt những cái kia chết đi huynh đệ. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ, Liên Đầu trước đó chưa từng đã nói với hắn những lời này. Cũng không có nói qua lúc trước hắn những huynh đệ kia sự tình. Hiện tại Liên Đầu sau khi nói đến đây, Hạ Thiên cũng hiểu. Ta đi vào Hạ Vận Tiên Mạch về sau, vẫn luôn là bị Hạ Vận Cửu Tặc tên tuổi đè ép, vẫn muốn giải quyết Hạ Vận Cửu Tiên, nhưng ta phát hiện ta làm không được, có lẽ, ngươi là cái kia có thể làm được người, ta đây cũng có thể thật tốt trầm tĩnh lại, ta muốn đi thật tốt đi dạo một vòng Hạ Vận Tiên Mạch, chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Liên Đầu sau khi nói xong đi ra ngoài. Lúc trước hắn là muốn một mực hầu ở Hạ Thiên bên người, trợ giúp Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện, chính mình tựa hồ cái gì đều làm không được. Hạ Thiên mỗi lần tiến vào nước sôi lửa bỏng địa phương, hắn đều bất lực, mặc dù hắn là Hạ Vận Tiên Mạch đệ nhất kiếm tiên, nhưng hắn cùng mặt khác cao thủ hàng đầu ở giữa chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Hắn không có cái kia ngăn cơn sóng giữ bản sự. Hạ Thiên nhân sinh, đã cùng hắn đi con đường khác, dù là hắn biết Hạ Thiên là đúng, nhưng hắn vẫn là không tiếp thụ được. Liên Đầu cũng là một kẻ đáng thương a, Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, hắn là một người tốt, một cái chân chính nghĩa người, không có bị cái này ô chọc thế giới ăn mòn người, nhưng ta khác biệt, trong mắt ta chính cùng ta kỳ thật rất khó giới định, nhưng ta muốn, như thế nào mới có thể xử lý tốt nhất. Hạ Thiên nói. Liên Đầu rời đi. Đối với Hạ Thiên đến nói, xem như thiếu một người trợ giúp. Nhưng tương tự, Hạ Thiên cũng hy vọng Liên Đầu có thể qua chính mình nghĩ tới thời gian, tựa như là hắn nói đồng dạng, nhiều năm như vậy, hắn đều không có thật tốt đi dạo một vòng Hạ Vận Tiên Mạch, hắn hẳn là đi thật tốt đi dạo một vòng. Ngươi mau nhìn, bên ngoài người kia có phải hay không Long Ảnh Hồng Phượng đột nhiên nói. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía bên ngoài là hắn, mặc dù dịch dung, nhưng có thể khẳng định, chính là Long Ảnh, hắn không phải cùng Thiên Cơ Ảnh Quy Thuận Hạc Nhất Tiên sao? Lần trước nhìn thấy Long Ảnh thời điểm, hắn chính là cùng Thiên Cơ Ảnh cùng một chỗ Quy Thuận Hạc Nhất Tiên. Ngay lúc đó Hạc Nhất Tiên cũng là một người có dã tâm. Hắn phi thường xem trọng Thiên Cơ Ảnh cùng Long Ảnh. Muốn nói Thiên Cơ Ảnh cùng Long Ảnh hai người kia, cùng Hạ Thiên ở giữa quan hệ đều không cạn a, Long Ảnh vẫn muốn đánh bại Hạ Thiên, nhưng hắn mỗi lần đều bị Hạ Thiên nhẹ nhõm đánh bại. Thiên Cơ Ảnh vẫn muốn tính toán Hạ Thiên, có thể hắn lại vẫn luôn tại bị Hạ Thiên tính toán. Hai người kia, tại đối mặt Hạ Thiên về sau, đều trở nên phi thường bi kịch. Cảnh giới của hắn thế mà đến chân tiên cửu giai, hắn là thế nào tăng lên Hồng Phượng sững sờ, hắn một mực tại quan sát Long Ảnh tình huống, kết quả liền phát hiện Long Ảnh cảnh giới thế mà cao như vậy. Cái này tốc độ tăng lên khiến người ta cảm thấy khủng bố a. Bởi vì cảnh giới càng là tăng lên, đằng sau cũng liền càng khó, liền xem như có rất nhiều tài nguyên tu luyện, cái tốc độ này cũng nhanh có chút khủng bố a. Hết chương 8875. Chương 8876 cổ quan. Người đăng é Rotia Eater Si Eater H. Nếu như tài nguyên tu luyện đầy đủ, là có thể đem cảnh giới của hắn gắng gượng đập, nhưng loại này bồi dưỡng, liền xem như ta, cũng không dám nếm thử, đây là sẽ hư hao căn cơ. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn không thể không thừa nhận. Loại chuyện này quá điên cuồng, liền xem như hắn giới vương quyết căn cơ phi thường kiên cố, nhưng hắn cũng không dám như vậy nếm thử, trước đó tăng lên mặc dù thuận lợi, nhưng sau này Hạ Thiên cũng là đang không ngừng chữa trị căn cơ. Căn cơ là một người trọng yếu nhất. Nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là căn cơ xảy ra vấn đề. Hồng Phượng một mực tại quan sát Long Ảnh, phát hiện Long Ảnh hiện tại không hề có một chút vấn đề, giống như là một người bình thường đồng dạng. Hạ Thiên cũng cẩn thận quan sát Long Ảnh. Hắn phát hiện, Long Ảnh thật là không hề có một chút vấn đề a. Có chút kỳ quái a, ta tuyệt đối không tin Long Ảnh căn cơ có thể so với ta căn cơ còn mạnh hơn, hắn trong thời gian ngắn như vậy tăng lên nhiều như vậy, tuyệt đối có vấn đề. Hạ Thiên chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Long Ảnh thế mà đi tới cái này Ngũ Nguyệt Thành, mà lại thực lực tăng lên nhiều như vậy, vậy liền tuyệt đối không đơn giản. Cứ như vậy, Hạ Thiên đi theo Long Ảnh đi một ngày. Cuối cùng phát hiện, Long Ảnh đi 3 cái địa phương. 19 cái luyện khí phường, 3 cái vật liệu cửa hàng cùng trong thành một cái đại tộc. Ban đêm, Long Ảnh rời đi Ngũ Nguyệt Thành. Không đuổi theo nhìn xem sao, Hồng Phượng hỏi. Không cần, muốn tìm hắn không khó, bất quá ta càng muốn biết, hắn đến Ngũ Nguyệt Thành muốn làm gì. Hạ Thiên đi tới nhà thứ nhất luyện khí phường, ánh mắt nhìn về phía luyện khí phường bên trong. Tiên sinh, có cần gì không? Gặp qua người này sao? Hạ Thiên lấy ra Long Ảnh chân dung. Chưa thấy qua, người kia phi thường tỉnh táo nói, sau đó muốn liền đi làm chính mình sự tình, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên không phải tới mua đồ, hắn cũng liền lười nhắc tiếp đãi. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên, một vạn khối tiên thạch xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Gặp qua sao? Ngạch. Chung quanh những người kia tất cả đều là sững sờ, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, nơi này thế mà lại tới một cái dạng này quái nhân. 3. Lại là một vạn khối tiên thạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gặp qua sao? Lúc này luyện khí phường bên trong ngay tại công việc những người kia cũng tất cả đều ngừng lại, nơi này nguyên bản liền không có cái gì hộ khách, đêm càng không có người nào, vì lẽ đó người nơi này cũng đều là nhà này luyện khí phường người. 3. Lại là một vạn khối tiên thạch xuất hiện. Gặp qua sao? Gặp qua vừa mới người kia chạy tới. Hắn tới đây làm gì? Hạ Thiên hỏi. Hỏi chúng ta thấy chưa thấy qua một cái quan tài, người kia nói. Cái gì quan tài? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía người kia, hắn đối quan tài hai chữ này thế nhưng là phi thường mẫn cảm. Cổ quan. Cổ quan đó là vật gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Người kia lấy ra một cái chân dung. Trên bức họa xuất hiện một cái đặc thù quan tài, trên quan tài mặt có một đầu dao long đồ đằng. Cụ thể chúng ta cũng không biết, hắn là đến hỏi chúng ta cổ quan tung tích, nhưng kia cũng là mấy chục năm trước sự tình, chúng ta nhớ kỹ cũng không nhiều. Người kia nói. Đa tạ. Hạ Thiên tiếp xuống đi mặt khác mấy nhà luyện khí phường. Kết quả cơ hồ đều là không sai biệt lắm, Long Ảnh đi mặt khác luyện khí phường, cũng đều là vì nghe ngóng cổ quan tung tích, bất quá những người này đều là tại 20 mấy năm trước thấy qua cổ quan, cụ thể cổ quan tin tức cũng không có. Sau đó Hạ Thiên đi ba cái vật liệu cửa hàng. Hắn tìm được vật liệu cửa hàng lão bản tiến hành nghe ngóng. Giống nhau như đúc, đều là vì đến hỏi cổ quan tin tức. Bất quá. Hắn lại đạt được một tin tức, cổ quan cùng Ngũ Nguyệt Thành Phong gia có quan hệ, cái này Phong gia, chính là Long Ảnh đi cuối cùng cái kia thế lực. Lúc này, Hạ Thiên muốn đi Phong gia liền không có đơn giản như vậy, tại cái này luyện khí phường cùng vật liệu trong tiệm, hắn có thể dùng tiên thạch giải quyết, thế nhưng là Phong gia lại không được. Hạ Thiên đi qua quảng tiên thạch, vậy đối phương không cảm thấy hắn là tên điên, liền nhất định cảm thấy hắn là kẻ ngu. Thậm chí sẽ cho rằng hắn đang gây hấn người ta. Vì lẽ đó, cuối cùng này một chỗ liền không có đơn giản như vậy. Đánh trước nghe một cái này Phong gia là lai lịch gì đi. Hồng Phượng nói, Hạ Thiên cũng là trực tiếp tìm người Hoa Tiên Thạch nghe ngóng Phong gia. Phong gia, Ngũ Nguyệt Thành lớn nhất luyện khí gia tộc. Nghe nói đời thứ nhất trước chủ là tham gia qua năm đó cùng Hạ Vận cử tiên chi chiến, mà lại năm đó liên quân bộ phận siêu cấp vũ khí đều là hắn luyện chế ra tới. Nghe nói, Phong gia đời thứ nhất gia chủ cả đời luyện chế ra 100 chuôi tiên khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi một kiện đều là phi thường nổi danh. Hắn cũng là Hạ Vận tiên mạch có thể luyện chế tiên khí trong đám người. Số lượng không nhiều một cái. Ta mặc dù biết Hạ Vận tiên mạch có người có thể luyện chế tiên khí, nhưng không nghĩ tới, cái này Phong gia đời thứ nhất gia chủ chính là có thể luyện chế tiên khí người. Hạ Thiên trước đó liền nghe nói qua, muốn luyện chế tiên khí, vậy sẽ phải giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái này Phong gia không đơn giản a, trước kia còn tưởng rằng chẳng qua là một cái tiểu gia tộc đâu, nhưng hiện tại xem ra, đây cũng là một cái rất châu gia tộc a. Như vậy, liền càng thêm không thể trêu vào a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn hiểu được, có thể tham gia qua năm đó cùng Hạ Vận cử tiên một trận chiến người, kia cũng là phi thường không tầm thường. Mà lại luyện chế ra tới qua trên 100 chuôi tiên khí người cùng gia tộc, cũng tuyệt đối là loại kia đứng đầu. Càng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Cổ quan, đến cùng là cái gì đây có thể làm cho Long Ảnh cố ý chạy tới điều tra? Hạ Thiên nhướng mày. Đúng rồi, Ngũ Nhất sự tình ngươi muốn làm sao xử lý? Hồng Phượng hỏi. Ngũ Nhất tạm thời không nóng nảy, hắn tránh trong Độc Long Đàm, ta không làm gì được hắn, ta không có khả năng đến Độc Long Đàm bên trong đi giết hắn, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Hạ Thiên cũng minh bạch, giết Ngũ Nhất, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hắn muốn giết Ngũ Nhất, cái kia đầu tiên hắn cũng phải nghĩ biện pháp tăng lên mình thực lực. Chỉ cần hắn có đầy đủ thực lực, vậy lần sau nhìn thấy Ngũ Nhất liền có thể trực tiếp chém giết, không thể để cho Ngũ Nhất lần nữa chạy thoát. Nhưng hắn cũng minh bạch, tăng thực lực lên phi thường khó khăn. Nếu Long Ảnh có thể tăng thực lực lên, vậy chúng ta chỉ cần biết rõ ràng Long Ảnh là thế nào tăng lên, cái kia nói không chừng, chúng ta cũng có thể đi đường tắt. Hồng Phượng nhắc nhở, hắn tin tưởng, Long Ảnh có thể làm được, Hạ Thiên khẳng định cũng là có thể làm được. Ân, vậy liền nghĩ biện pháp trước biết rõ ràng cổ quan sự tình đi, sau đó lại nghĩ biện pháp tăng lên Nhật Nguyệt Tinh pháp tác lực lượng. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Lúc này hắn cũng là trực tiếp hướng về Phong Gia phương hướng đi đến. Mặc dù hắn cũng biết không dễ dàng như vậy, nhưng hắn vẫn là phải đi thử một lần. Cứ như vậy, hắn đi tới Phong Gia cửa ra vào. Người nào cửa ra vào thủ vệ ngăn cản Hạ Thiên. Hạ Vận cửu tặc Hạ Thiên, cầu kiến Phong Gia gia chủ Hạ Thiên chắp tay. Lại là Hạ Vận cửu tặc, các ngươi không để yên đúng không? Thủ vệ phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 8876. Chương 8877 cổ quan tác dụng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ, hắn tựa hồ minh bạch, Long Ảnh lại tới đây, không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, hẳn là xảy ra chuyện gì mâu thuẫn, bất quá hẳn là cũng không có đánh nhau. Thỉnh cầu thông báo một tiếng, ta có chuyện muốn hỏi thăm. Hạ Thiên nói lần nữa. Hừ. Cái kia thủ vệ trùng điệp hừ một tiếng, sau đó một người đi vào. Mời thủ vệ sau khi đi ra, mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng vẫn là để hắn tiến vào. Đa tạ Hạ Thiên chắp tay, sau đó đi vào. Sau khi đi vào, liền có người tiếp đãi Hạ Thiên, bất quá Hạ Thiên cũng nhìn ra người này đối với mình đến tột cùng là đến cỡ nào bất mãn. Bầu không khí vô cùng không tốt. Người ở bên trong nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đều là nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Xem ra Long Ảnh ở đây không có làm chuyện tốt ga. Hạ Thiên cũng là phi thường bất đắc dĩ a, bất quá đây đối với hắn đến nói, cũng là tin tức tốt. Đối phương càng là không có làm chuyện tốt, hắn cũng liền càng có thể hỏi ra một chút tin tức hữu dụng. Cứ như vậy, Hạ Thiên được đưa tới nội sảnh bên trong. Hạ Tiên Sinh, bên trong đi ra một tên nam tử, ta là Phong Gia gia chủ đương thời, Phong Trần Tử. Hạ Thiên cũng là chắp tay tiến lên bái kiến Phong Gia chủ. Không biết Hạ Tiên Sinh đường xa mà đến, có gì muốn làm a? Phong Gia gia chủ còn tính là khách khí, Hạ Vận cửu tặc tại Hạ Vận Tiên Mạch thanh danh là phi thường không giống. Mặc dù Hạ Vận cửu tặc là bị truy nã đối tượng, nhưng tương tự, cơ hồ không người nào nguyện ý đi trêu chọc Hạ Vận cửu tặc. Đối với bọn hắn đến nói, Hạ Vận cửu tặc là phi thường phiền phức tồn tại, một khi dính vào, muốn vùng đều thoát không nổi. Ta tới là muốn hỏi một chút Long Ảnh tới đây làm gì? Hạ Thiên nói. Long Ảnh. Chính là một ngày trước tới cái kia, Hạ Thiên nói. Ta không biết hắn chính là Long Ảnh, hắn là dùng Hạc Nhất Tiên thanh danh tới. Phong Gia gia chủ nói. À, vậy hắn là tới làm gì? Hạ Thiên hỏi. Nguyên lai Long Ảnh không dám dùng tên thật của mình chứ, mà là dùng Hạc Nhất Tiên thanh danh. Hắn đến nghe ngóng cổ quan tin tức, Phong Gia gia chủ nói. Cổ quan là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Cổ quan là cổ tiên chiến trường nơi đó chảy ra, nghe nói là năm đó mạnh nhất một nhóm cổ tiên lưu lại, cũng có người nói là đám kia cổ tiên phát hiện cổ quan, cho nên mới sẽ tiến hành đại chiến, mới có thể biến thành hôm nay loại cục diện này. Tóm lại đủ loại thuyết pháp đều có, nhưng có một loại, đó chính là cổ quan bản thân liền là đứng đầu nhất vật liệu luyện khí, nếu như có thể thu hoạch được cổ quan, dùng phương pháp đặc thù tiến hành chia tách, liền có thể lợi dụng cổ quan tự mang thuộc tính luyện chế ra tiên khí, mà lại uy lực khổng lồ. Phong Gia gia chủ vô cùng thẳng thừng nói. Loại chuyện này hắn không chút nào giấu giếm. Trừ luyện chế tiên khí bên ngoài, còn có mặt khác tác dụng sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, phụ thân ta luyện chế qua tiên khí, nhưng ta không có, ta là Phong Gia đời thứ 9 gia chủ, phụ thân ta nhưng là luyện chế tiên khí, cũng là người khác đem cổ quan mang tới. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đem cổ quan mang tới, ta cũng có thể thử một chút, có thể hay không luyện chế ra tiên khí đến. Bất quá ta muốn công phí. Phong Gia gia chủ nói. Hắn vẫn không quên muốn làm Hạ Thiên mua bán. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta nghe nói, hơn 20 năm trước, cổ quan xuất hiện qua. Long Ảnh đến chỗ của ta cũng là hỏi cái này sự tình, ta đã nói cho hắn biết, cổ quan lần trước xuất hiện, là bị bên cạnh Thiên Nghiệp Thành Đinh Gia cướp đi, từ nay về sau, liền rốt cuộc không có động tính, hắn hẳn là đi tìm Đinh Gia. Đinh Gia cũng nhất định không dám chọc hắn, dù sao phía sau hắn có Hạc Nhất Tiên chỗ dựa. Phong Gia gia chủ nói. Hạc Nhất Tiên. Đây chính là phi thường nổi danh Hạ Vận cửu tặc a. Bình thường người đều không nguyện ý trêu chọc Hạ Vận cửu tặc, lại càng không cần phải nói là Hạc Nhất Tiên loại tồn tại này. Đa tạ, con người của ta không thích thiếu người, đây là 10 vạn tiên thạch, xem như là ta tới hỏi phí tổn. Hạ Thiên đem một cái chữ vật trang bị ném tới. A. À. Phong gia gia chủ hiển nhiên cũng là sướng sờ, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lại cho hắn tiên thạch. Xem ra, ngươi thật đúng là vẫn là một cái tốt hợp tác đồng bạn a. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Cổ quan. Đại khái là thứ gì hắn đã coi như là hiểu rõ. Cái này cổ quan là đồ tốt, mặc dù không biết bên trong đến cùng sẽ có cái gì, nhưng là vẻn vẹn vật liệu luyện khí đến nói, liền đã rất khá, mặc dù ngươi luyện chế bán tiên khí đều là cực kỳ tốt, nhưng ngươi trừ luyện chế ra tới qua thiên hàn kiếm bên ngoài, liền cái gì cũng không có luyện chế qua, nếu như có thể thu hoạch được cổ quan, vậy ngươi cũng có thể lần nữa luyện chế tiên khí, hiện tại trục nhật chiến hoa bị ngũ nhất cướp đi. Ngươi tại phương diện tốc độ mặc dù có ta, nhưng vẫn là không quá đủ, mà lại thân thể của ngươi lực phòng ngự mặc dù mạnh, nhưng nếu có một thân chiến giáp ở đây, cũng có thể nhiều một chút bảo mệnh cơ hội. Hồng Phượng nhắc nhở. Tại hắn nghe được cổ quan tin tức là. Hắn liền tuyệt đối, đây là tăng lên Hạ Thiên thực lực cơ hội tốt nhất. Tăng thực lực lên, một mặt là tu luyện tự thân tăng lên, một mặt khác chính là ngoại bộ tăng lên. Nếu có tiên khí áo giáp cùng giày chiến ở đây, cái kia Hạ Thiên cũng có thể lần nữa tăng lên. Ân, đúng là đồ tốt, bất quá ta đoán chừng Đinh gia khẳng định không có, người biết chuyện này khẳng định không ít, căn cứ Phong gia gia chủ, Đinh gia ngay cả hạc nhất tiên loại kia mặt hàng đều sợ, cái kia như thế nhiều năm, bọn hắn liền xem như đạt được cổ quan, bọn hắn cũng lưu không được, vì lẽ đó, chuyện chúng ta muốn làm vô cùng đơn giản, đó chính là chậm rãi tìm. Hạ Thiên cũng cảm thấy cái này cổ quan có ý tứ, có thể bị hạc nhất tiên bọn hắn những này để mắt tới. Vậy liền tuyệt đối không đơn giản. Chỉ cần có tăng thực lực lên cơ hội, vậy hắn liền tất cả đều sẽ không bỏ qua. Thiên Nghiệp Thành. Hạ Thiên đi thẳng tới Thiên Nghiệp Thành, thế nhưng là khi hắn tới thời điểm, lại nghe được rất nhiều tin tức. Người của Đinh gia chết sạch. Hồng Phượng kinh ngạc nói. Bọn hắn lần này tới chính là muốn tìm Đinh gia, thế nhưng là bọn hắn đi vào Thiên Nghiệp Thành đều không cần nghe ngóng, kết quả liền trực tiếp nghe được Đinh gia diệt vong tin tức. Tin tức này có thể nói là làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Xem ra, Long Ảnh động thủ a, Hạ Thiên nói. Long Ảnh vừa mới nghe được tin tức, kết quả Đinh gia liền bị diệt, loại chuyện này cũng không thể dùng trùng hợp để hình dung a. Chẳng lẽ cổ quan thật tại Đinh gia sao, nếu không vì cái gì Long Ảnh muốn động thủ? Hồng Phượng nói. Không thể nào, một cái Long Ảnh liền có thể vô thanh vô tức diệt đi Đinh gia, nếu như cổ quan thật trong tay bọn hắn. Cái kia sớm đã bị người cướp đi. Hạ Thiên lắc đầu, hắn không tin Long Ảnh thuận lợi như vậy liền đem cổ quan đem tới tay. Ngươi mau nhìn, cái kia không phải Long Ảnh sao? Hồng Phượng đột nhiên nói. Lúc này Long Ảnh đang núp ở một cái trong tử quán, ánh mắt của hắn một mực tại quan sát chuyện bên ngoài. Long Ảnh, hắn thế mà không đi Hạ Thiên sau đó trực tiếp đi tới trong tử quán. Hết chương 8877. Chương 8878 tiễn người một đoạn đường. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên lúc này cũng là dịch dung, hắn tin tưởng, Long Ảnh khẳng định là nhận không ra hắn hiện tại, nói cách khác, hắn là nhận ra Long Ảnh, nhưng Long Ảnh không biết hắn. Hắn muốn giám thị Long Ảnh, cũng không cần trực tiếp đi xem, cặp mắt của hắn là 360 độ. Tùy tiện ngồi tại vị trí nào, đều có thể nhìn thấy Long Ảnh. Các ngươi nghe nói không, lần này là Hạ Vận cửu tặc hạc nhất tiên người diệt Đinh gia, từ trên xuống dưới nhà họ Đinh hơn 3.000 khẩu, một người sống không có lưu a. Ta nghe nói, mà lại hạc nhất tiên phái tới người thực lực vô cùng cường hãn, hắn giết nhiều người như vậy, thế mà đều không thể kinh động bên ngoài bất kỳ người nào, nếu như không phải ngày hôm sau có người đi qua đưa tài liệu, đến cuối cùng đều không ai biết người của Đinh gia chết sạch. Quá mức, Hạ Vận cửu tặc hiện tại thật là càng ngày càng quá phận. Bọn hắn lại bắt đầu trắng trợn mổ giết. Lúc này trong tử quán người cũng đều đang nghị luận Đinh gia sự tình. Loại chuyện này đừng nói là tại Thiên Nghiệp Thành, tại bất luận cái gì một thành trì, đều là rất ít phát sinh a. Diệt tộc loại vật này, một khi bị phát hiện, thành vệ quân là sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem đối phương diệt đi. Vì lẽ đó, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không người nào dám như vậy đi làm. Nhưng bây giờ, người của Đinh gia chết sạch, lập tức liền đưa tới chú ý của mọi người. Hiện tại, toàn bộ Thiên Nghiệp Thành hết thảy mọi người tất cả đều đang nói chuyện này. Bọn hắn là thế nào biết là Hạc Nhất Thiên người làm? Hồng Phượng đột nhiên hỏi. Hạ Vận Cửu tặc thanh danh rất thúi, điểm này hắn có thể lý giải, người bình thường nghe được Hạ Vận Cửu tiên tên tuổi thời gian, đều là đem bọn hắn trong những năm này xuất hiện người xấu, tăng thêm Hạ Vận Cửu tiên thanh danh đặt chung một chỗ. Nói cách khác, chỉ cần nâng lên Hạ Vận Cửu tặc, cái kia không quản ngươi đã làm chuyện gì, tất cả mọi người không nhớ nổi, mọi người chỉ có thể nhớ tới ngươi những năm này làm chuyện xấu. Đây chính là Hạ Vận tiên mạch. Trừ phi có một ngày ngươi có thể đạt tới liên đầu loại kia địa vị, mới có thể bị Hạ Vận tiên mạch người chỗ tán thành, nhưng đồng dạng, liền xem như liên đầu, thường xuyên cũng sẽ đụng phải một số người làm khó dễ. Cũng là bởi vì hắn đã từng là Hạ Vận cửu tặc, dù là hắn chưa từng làm qua cái gì chuyện xấu. Bất quá bây giờ, vì cái gì người nơi này đều biết là Hạc Nhất Thiên người làm đây này? Nếu như là Long Ảnh động thủ, hắn nếu có thể lặng yên không tiếng động diệt đi Đinh gia, vậy hắn vì sao lại bại lộ thân phận của mình đâu? Có vấn đề a, xem ra, không nhất định là Long Ảnh làm, mà là có người trước hắn một bước. Hạ Thiên lúc này cũng là đột nhiên kịp phản ứng, trước đó hắn còn tưởng rằng Long Ảnh bản sự biến lớn, lại có thể lặng yên không tiếng động diệt đi Đinh gia. Đinh gia mặc dù không phải cái gì cường đại gia tộc, nhưng dù sao từ trên xuống dưới hơn 3.000 người, hắn muốn diệt sạch đối diện, còn không cho đối phương đi ra ngoài báo tin, vậy bản thân chính là phải vô cùng thực lực cường đại. Long Ảnh hiện tại mặc dù mạnh lên, nhưng Hạ Thiên vẫn là cho là hắn không nhất định có bản sự kia, mà lại Long Ảnh nếu như thu hoạch được cổ quan, vậy hắn hiện tại cũng đã rời đi nơi này, không cần thiết còn ở lại chỗ này cái trong thành trì chờ lấy. Hạ Thiên đi ở nơi đó tiếp tục nghe xung quanh những người đó, dần dần hắn cũng liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Long Ảnh đi vào Đinh gia cửa ra vào thời điểm, phát hiện cửa ra vào không có thủ vệ, liền trực tiếp lớn tiếng hô lên, hắn là Hạc Nhất Thiên thủ hạ, sau đó nhìn thấy bên trong không có trả lời, hắn liền trực tiếp đạp ra môn, sau đó vọt thẳng đi vào. Có thể hắn không có xông đi vào bao lâu, hắn liền chạy ra khỏi tới. Chuyện này thế nhưng là có không ít người thấy qua, mặc dù hắn ở bên trong thời gian rất ngắn, cũng không có thể là chém giết Đinh gia người hung thủ, nhưng mọi người thấy, chỉ có một mình hắn đi vào. Mà lại nói trắng, mọi người chính là hy vọng nhìn thấy hắn là hung thủ, vì lẽ đó không có người sẽ đi để ý vấn đề thời gian. Mà lại trải qua mọi người lẫn nhau truyền lại tin tức, cuối cùng mọi người cũng liền xác định, hắn chính là hung phạm. Xem ra sự tình trở nên không đơn giản a. Hồng Phượng cảm khái nói, chuyện bây giờ xuất hiện sai lầm, vậy cái này liền có thể là một trận lớn vô cùng âm mưu, nếu như Hạ Thiên không cẩn thận một chút, vậy hắn cũng có thể là bị tính kế đi vào. Đương nhiên, tạm thời còn không người nhận biết Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn còn tính là an toàn. Một người sao một tên nữ nhân ngồi ở Hạ Thiên trước mặt. Nữ tử hình dạng không tầm thường, bất quá làm đơn giản dịch dung, nhìn qua tựa như là một cái bình thường nữ nhân. Chỉ cần ngươi không mù, liền có thể nhìn ra ta là một người. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngạch. Nữ tử cũng là sững sờ, nàng cũng coi là gặp qua không hiểu phong tình, nhưng giống Hạ Thiên dạng này đi lên cứ như vậy nói chuyện, đây tuyệt đối là cái thứ nhất. Không có ý định mời ta uống một chén sao? Nữ tử nói lần nữa. Không có tiền. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Nữ tử một mặt hắc tuyến, nàng hiện tại là thật có chút mê mẩn. Nàng không nghĩ tới, đối phương thì ra là như vậy. Ta đây mời ngươi uống một chén đi, nữ tử tựa hồ phi thường có kiên nhẫn. Không ăn đồ bố thí. Hạ Thiên nói. Im lặng. Nữ tử hiện tại là triệt để bó tay rồi, nếu như không phải nàng tính tính tốt, cái kia nàng hiện tại khẳng định là xông đi lên cho Hạ Thiên một bàn tay, nàng hôm nay xem như kiến thức đến một cái nam nhân có thể đi thẳng về thẳng đến mức nào. Giúp một chút thế nào? Nữ tử thong thả một cái tâm tình của mình. Không hứng thú, Hạ Thiên nói. Cho ngươi thù lao, nữ tử nói. 100 vạn tiên thạch. Hạ Thiên nói. Ngươi tại sao không đi đoạt a? Nữ tử không còn có khống chế lại tâm tình của mình, nàng quả thực chính là sắp bị trước mặt mình người này bức cho điên rồi, lúc này nàng cũng là triệt để bó tay rồi. Hắn xem như thấy rõ, nàng là không thể trêu vào nữ tử này. Sau đó nàng tại trong tử quán nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Long Ảnh trên thân, trực tiếp đi tới Long Ảnh bên kia một người sao. Có thể là hai người, Long Ảnh nhìn thoáng qua nữ tử. Nghe được Long Ảnh, nữ tử cuối cùng là vui vẻ một chút, vừa mới trong nháy mắt đó, Nàng thậm chí thật cảm giác chính mình là một chút mị lực cũng không có, mặc dù nàng hiện tại đơn giản dịch dung ẩn giấu đi chính mình hình dạng, nhưng bây giờ bộ dáng của nàng cũng có thể xem như trung thượng đẳng đi. Có thể mời ta uống một chén sao? Nữ tử hỏi. Đương nhiên, Long Ảnh cho nữ tử rót một chén rượu. Long Ảnh cũng không phải một cái thích cùng nữ nhân liên hệ người, hắn người này vô cùng cẩn thận, không tin bất luận kẻ nào, hắn làm sao lại đột nhiên tin tưởng một nữ nhân đâu. Hồng Phượng không hiểu hỏi. Chờ lấy xem kịch vui đi, nữ nhân này không đơn giản, ngươi nhìn nàng mặc dù dịch dung, mà lại mặt ngoài mặc phổ thông, nhưng hắn bên trong mặc quần áo đều là cao đẳng hàng. Hạ Thiên đã sớm nhìn ra nữ nhân này có vấn đề, chỉ bất quá hắn không hy vọng quá sớm bại lộ chính mình. Đặc biệt là Long Ảnh ở đây tình huống dưới. Nếu để cho Long Ảnh phát hiện thân phận của hắn, vậy khẳng định tránh không được một trận chiến. Long Ảnh thế nhưng là vẫn luôn muốn cùng hắn một trận chiến, nếu như phát hiện thân phận chân thật của hắn, vậy coi như là Long Ảnh không cùng hắn liều mạng, Long Ảnh khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp cùng hắn đại chiến một trận. Đặc biệt là tại Long Ảnh thực lực tăng lên về sau. Hạ Thiên mặc dù không sợ Long Ảnh, nhưng vậy sẽ vô cùng phiền phức. Cũng không lâu lắm. Một đội người từ bên ngoài đi vào. Tại cái kia mười mấy người ánh mắt trực tiếp khóa chặt nữ tử kia. Sau đó bọn hắn xông về nữ tử vị trí, tại bọn hắn xông tới thời điểm, cũng là trực tiếp liền muốn bắt nữ tử. Nhưng vào lúc này, Long Ảnh tay vừa nhấc, trực tiếp đem cái kia xuất thủ người đánh bay ra ngoài. Hả? Những người kia tất cả đều dừng lại cước bộ của mình, ngươi làm gì? Chúng ta Thiên Nghiệp Thành địa gia sự tình, ngươi cũng dám quản. Địa gia Long Ảnh nghe được cái tên này thời điểm cũng là sững sờ. Sợ rồi sao? Sợ liền cút cho ta. Người kia sau khi nói xong muốn lần nữa tiến lên bắt nữ nhân kia. Vật này là các người địa gia a? Long Ảnh lấy ra một tấm lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài thời điểm, những người kia đều là sững sờ, sau đó bọn hắn tất cả đều xông về Long Ảnh vị trí, phảng phất là muốn đem Long Ảnh trực tiếp diệt sát. Mấy người kia thân thể tất cả đều bay ngược ra ngoài, Long Ảnh cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Nhẹ nhõm đánh bại mười mấy người này, tìm một cái có thể nói tới lên lời nói người tới gặp ta. Long Ảnh cũng không có giết bọn hắn, mà là để bọn hắn đi tìm trong gia tộc một cái tương đối có quyền uy người tới, để người kia đến cùng mình đối thoại. Lúc này nữ tử kia ngồi ở chỗ đó, một mặt sùng bái nhìn xem Long Ảnh. Hiện tại ngươi có thể nói một chút, bọn hắn tại sao muốn bắt ngươi đi? Long Ảnh ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia. Mà lúc này nụ cười trên mặt hắn toàn bộ biến mất, ánh mắt trở nên âm tàn đi lên. Nữ tử toàn thân run lên. Vừa mới vẫn là một cái phi thường khéo hiểu lòng người nam tử, lúc này ánh mắt thế mà biến thành một ác ma dáng vẻ, cái này khiến hắn có chút phi thường mất tự nhiên, nàng cũng là vội vàng đứng dậy, ngươi muốn làm gì? Ta không thích nói nhảm, ngươi có phải hay không biết cái gì, hoặc là trên thân có cái gì là địa gia muốn đồ vật đừng cất, lấy ra đi, nếu không ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Long Ảnh thể nội xuất hiện một cỗ khổng lồ áp lực, ánh mắt băng lãnh nhìn xem nữ tử. Trong tử quán người mặc dù không nhiều, nhưng tất cả mọi người cảm thấy nguy hiểm tiến đến, trong lúc nhất thời, bọn hắn tất cả đều chạy ra ngoài. Mặc dù bọn hắn cũng biết tiếp xuống sẽ có náo nhiệt nhìn, nhưng xem náo nhiệt cũng phải chọn tốt vị trí a, tuyệt đối không thể ở đây nhìn, nếu không một khi xảy ra chuyện, vậy bọn hắn muốn chạy cũng không kịp. Nữ tử thân thể không ngừng lui lại. Nàng trước đó là thật không nhìn ra Long Ảnh lại là như vậy. Không cần lui, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi thối lui đến địa phương nào đều vô dụng, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, nói cho ta ngươi biết, còn giống như quả có đồ vật gì liền lấy ra đến, ta liền thả ngươi. Long Ảnh vô cùng thẳng thừng nói. Hắn là có bản sự kia. Tùy thời chém giết nữ tử này bản sự. Hả? Nữ tử lui lại mấy bước. Vừa vặn đâm vào đưa lưng về phía nơi này Hạ Thiên trên thân. Lúc này trong tử quán người đều chạy không sai biệt lắm, chỉ còn lại bọn hắn cái này hai bàn. Nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng, mau cứu ta. Chúng ta không quen, Hạ Thiên thản nhiên nói. Mạng người quan trọng a, mau cứu ta, nữ tử năn nỉ nói. Vô dụng, không người nào dám cứu ngươi, nếu như ta muốn giết ngươi, ai dám ngăn trở. Ta liền hắn cùng một chỗ giết. Long Ảnh phi thường tùy ý nói. Hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, phi thường có hào hứng nhìn xem nữ tử, ta muốn giết ai, không ai có thể ngăn được, đời ta, muốn giết người, đều sẽ chết, chưa bao giờ thất bại qua. Hạ Thiên không nói chuyện, hắn lúc này trong nội tâm đang cười. Bởi vì hắn cảm giác Long Ảnh đang giả vờ 13, không có người so với hắn càng thêm hiểu rõ Long Ảnh, bởi vì Long Ảnh chính là đã từng thua bởi hắn, bị hắn nhẹ nhõm đánh bại, kết quả hiện tại Long Ảnh thế mà còn nói chính mình muốn giết ai, liền có thể giết ai, còn không có thất bại qua. Nữ tử hiển nhiên là bị hù không nhẹ. Ta nhìn thấy địa gia người chui vào Đinh gia, cho là có chuyện gì tốt, ta liền đi theo vào, nhưng ta cuối cùng phát hiện, địa gia phái ra mấy trăm tinh anh, đều là cao thủ đứng đầu nhất, nhanh chóng diệt sát Đinh gia. Nữ tử hiển nhiên là sợ, cho nên nàng cũng đem tin tức nói ra khỏi thành. Nói cách khác, diệt đi người của Đinh gia là địa gia đúng không? Long Ảnh hỏi. Đúng, nhưng là ta sợ hãi, liền chạy, trên mặt đất lưu lại một chút khí tức, sau đó bọn hắn bằng vào cái kia một tia khí tức liền tìm tới ta, mặc dù bọn hắn không thể xác định chính là ta, nhưng bọn hắn đã giết mười mấy cái khí tức tương tự người, nếu như ta bị bọn hắn bắt được lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Nữ tử nói. Hừ. Long Ảnh hừ một tiếng, ngươi nói láo. Ta không có nói láo, nữ tử nói. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp chạy ra thành đi mà là chạy đến một cái trong tử quán? Long Ảnh trực tiếp xem thấu nữ nhân ý nghĩ. Ta còn không thể đi, ta còn muốn đem ta bà tiếp đi. Nữ tử nói. Bà Long Ảnh nhướng mày. Ta là bà nuôi lớn, nàng là ta người thân nhất, mà lại nàng là tàn tật. Nếu như ta đem chính nàng lưu tại nơi này, cái kia không có người chiếu cố nàng, nàng nhất định phải chết. Vừa mới ta yêu cầu các ngươi hỗ trợ chính là đem ta bà tiếp ra ngoài. Nữ tử nói thẳng. Không thành thật a, xem ra ngươi vẫn là không thành thật a, thì nên trách không được ta. Long Ảnh tay phải hư không bóp. Nữ tử thân thể trực tiếp lăng không bay lên, mà lại nàng cảm giác cổ của mình bị bắt lại, lúc này nàng cũng là hô hấp khó khăn. Mặc dù người tu luyện không dựa vào hô hấp cũng có thể nhẹ nhõm còn sống, nhưng nàng lúc này cảm giác cổ của mình liền bị bóp gãy. Ta cho ngươi 10 giây, nếu như ngươi không nói, ta đây liền đem đầu của ngươi trực tiếp bóp nát. Long Ảnh sau khi nói xong trực tiếp bắt đầu đếm ngược. 10 giây. Nhanh vô cùng. Nữ tử trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Mặc dù tại Hạ Vận Tiên Mạch loại địa phương này, nữ nhân địa vị cũng không phải rất cao, nhưng cũng không có thấp đến loại trình độ này a. Hắn hôm nay đụng phải hai nam nhân, đều xem như cực phẩm trong cực phẩm. Tiên sinh, chúng ta nơi này cấm chỉ giết người, tử quán lão bản cũng là vội vàng nhắc nhở. Ô, ta đây giết hắn, lại có thể thế nào? Long Ảnh hỏi. Thành vệ quân sẽ không bỏ qua ngươi, tử quán lão bản nói. Lúc này Long Ảnh trên mặt đều là ngoạn vị dáng tươi cười, sau đó hắn nhìn về phía nữ tử, ngươi còn có 3 giây thời gian. 3 giây thời gian rất nhanh liền trôi qua, đã ngươi không chịu nói, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Sau đó trên tay của hắn bắt đầu tăng lực. Hết chương 8878. Chương 8879 càng sống càng rác rưởi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Long Ảnh trực tiếp động thủ. 3. Một đạo lực lượng quấn quanh cánh tay của hắn mà đi, sau đó hắn cũng là vội vàng buông ra mình tay. Hả? Long Ảnh lập tức sững sờ, ánh mắt của hắn nhìn về phía nữ tử sau lưng Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên là đưa lưng về phía hắn ngồi, hắn không nhìn thấy Hạ Thiên hình dạng, nhưng loại lực lượng này, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, có thể trong lúc nhất thời, hắn còn nói không được chỗ nào quen thuộc. Ngay tại hắn muốn tiến lên nói cái gì thời điểm, tử quán cửa ra vào xông tới trùng trùng điệp điệp hơn trăm người vọt lên. Cầm đầu người kia càng là trực tiếp giết tới, đây chính là người đánh chúng ta địa ra người a. Không sai, Long Ảnh chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái này địa gia người, ngươi là địa gia người nào? Ta là địa gia thống lĩnh. Nguyên lai không phải địa gia gia chủ, vậy ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, để các ngươi gia chủ tới. Long Ảnh phi thường tùy ý nói. Hiện tại Long Ảnh, cùng trước kia hoàn toàn không giống, trước kia hắn, độc lai độc vãng, mặc dù tương đối có thể chứa 13, nhưng cùng hiện tại hoàn toàn không giống, hiện tại hắn càng thêm thích trang bê, trước kia hắn tùy tiện đi. Đều là tận lực đi người ít địa phương, tương đối là ít nổi danh, nhưng bây giờ, hắn là thật cao điệu rất nhiều a. Thậm chí bây giờ nói ra đối phương không xứng dạng này lời nói. Ngươi là đang gây hấn ta sao? Địa gia thống lĩnh lạnh lùng nói. Sau đó hơn trăm người vọt thẳng tới. Hừ. Long Ảnh trùng điệp hừ một tiếng, đi nói cho các ngươi gia chủ, ta là Hạc Nhất Tiên người. Hạc Nhất Tiên người. Nghe đến đó thời điểm, cái kia thống lĩnh cũng là sững sờ. Hạ Vận cửu tặc, kia là không có người nguyện ý trêu chọc người, bởi vì ngươi một khi khô không xong đối phương, vậy đối phương liền có thể sẽ cắn ngươi không thả, thẳng đến đưa ngươi triệt để diệt đi. Năm đó liền có một ít không tệ thế lực ra tay với Hạ Vận cửu tặc. Thế nhưng là cuối cùng kết quả của bọn hắn đều là phi thường thê thảm. Kết quả cuối cùng đều là giống nhau, đó chính là bọn họ đụng phải phát triển Hạ Vận cửu tặc điên cuồng trả thù. Vì lẽ đó không người nào nguyện ý trêu chọc Hạ Vận cửu tặc, lại càng không cần phải nói là cửu chỉ đinh bào Hạc Nhất Tiên dạng này cao thủ thành danh. Hạc Nhất Tiên năm đó thế nhưng là làm qua không ít đại sự. Cũng chính bởi vì hắn làm qua những cái kia đại sự kinh thiên động địa, hắn mới có thể bị Hạ Vận thành định giá có khả năng nhất làm phản người kia. Bất quá, Hạc Nhất Tiên mỗi lần làm việc điểm đến là dừng, mà lại cũng không có tu luyện giáp, vì lẽ đó, cho đến bây giờ, phủ thành chủ cũng không có động tên tuổi của hắn cùng cơ hội. Ngươi muốn làm gì cái kia thống lĩnh chau mày? Hắn cũng không muốn trêu chọc Hạc Nhất Tiên người. Hạ Thiên hiện tại xem như minh bạch. Vì cái gì trước đó Ngũ Nguyệt Thành Phong gia sẽ chán ghét như vậy Hạ Vận cửu tặc, cũng là bởi vì Long Ảnh dùng Hạc Nhất Tiên thanh danh trang bê, mà lại trang vô cùng nghiêm trọng, vì lẽ đó người ở đó vừa nghe đến hắn là Hạ Vận cửu tặc, mới có thể loại thái độ đó. Hiện tại Long Ảnh đã minh bạch Hạc Nhất Tiên thanh danh đến cùng lớn bao nhiêu chỗ dùng, vì lẽ đó hắn đi đâu, căn bản cũng không cần động thủ, mà là tùy tiện dùng ra Hạc Nhất Tiên thanh danh, liền có thể đem sự tình làm xong. Chủ yếu nhất, cái danh này phi thường có tác dụng. Hiện tại cái này thống lĩnh hiển nhiên là không có vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia khí thế. Ta muốn làm gì ngươi không cảm thấy buồn cười không? Các ngươi diệt đinh ra toàn tộc, sau đó đem tất cả tội danh tất cả đều đặt ở trên đầu của ta. Hiện tại hỏi ta muốn làm gì, ta đây liền muốn hỏi một chút các ngươi, bút chướng này các ngươi dự định làm sao cùng ta tính? Long Ảnh trực tiếp chất vấn. Hắn hiện tại ngồi ở chỗ đó phảng phất như là đang thẩm vấn hỏi phạm nhân đồng dạng. Phi thường tùy ý nhìn xem trước mặt những người này. Cùng chúng ta địa gia không quan hệ, không phải chúng ta làm. Cái kia thống lĩnh căn bản cũng không thừa nhận loại chuyện này. Loại chuyện này nếu như truyền đi, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần lăn lộn. Thật sao? Long Ảnh nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử kia liếc mắt, lại quân lệnh bài ném đi ra, vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Một tấm lệnh bài nói rõ không là cái gì, mà lại nàng, ai có thể tin cái kia thống lĩnh tiếp tục rảo biện. A, ta có nói qua nàng nói với ta cái gì sao? Long Ảnh hỏi. Ngạch, cái kia thống lĩnh sững sờ. Chúng ta đều không phải tiểu hài tử, người cảm thấy, ta nói chuyện với các ngươi, còn cần đi tìm chứng cứ sao? Chớ cùng ta tới này một bộ, ta liền muốn hỏi, các ngươi muốn làm sao cùng ta tính bút chướng này? Long Ảnh phi thường cường thế mà hỏi. Hắn hiện tại đã quyết định, lần này là địa gia động thủ. Vậy hắn cũng không cần cùng địa gia nói nhảm. Địa gia ở trước mặt hắn rảo biện cũng không có tác dụng gì. Ngươi đưa nàng giao cho chúng ta cho ngươi 10 vạn tiên thạch làm đền bù. Cái kia thống lĩnh hiển nhiên cũng là khuất phục, bọn hắn là thật không có khả năng cùng Hạc Nhất Tiên dạng này người khai chiến. Mà lại hiện tại tất cả mọi người là người sáng suốt, bọn hắn liền xem như muốn cố ý đi lừa gạt, cũng chỉ có thể xem như lừa gạt mình mà thôi. Bọn hắn là sẽ không lưu lại chứng cứ, nhưng muốn lừa gạt Long Ảnh, đó là không có khả năng. Nếu như bọn hắn một mực không thừa nhận, cái kia Long Ảnh cũng có thể làm rất nhiều không thừa nhận sự tình. Đến lúc đó khẳng định là lưỡng bại câu thương. Vì lẽ đó bọn hắn nghĩ là của đi thay người. Tùy tiện liền có thể kiếm 10 vạn tiên thạch. Đây cũng là vì cái gì Hạ Vận cửu tặc cũng không thiếu tiên thạch duyên cớ. Bọn hắn chỉ cần dùng một chút thanh danh của mình, vậy liền có thể dễ dàng kiếm lấy đến tiên thạch. Người đang đánh pháp xin cơm đấy sao? Long Ảnh sắc mặt lạnh lẽo, lúc này trong thân thể hắn bạo phát ra cường đại sát khí. 10 vạn tiên thạch. Tại người bình thường xem ra, kia tuyệt đối không ít. Nhưng Long Ảnh khẳng định là chướng mắt. Lúc này nghe được Long Ảnh, cái kia thống lĩnh cũng là sướng sờ, sau đó nói ra ta chỉ có thể làm như thế lớn chủ, mặt khác ta quyết định không được. Quyết định không được liền thay người, lúc người tới ta cũng đã nói, người không xứng cùng ta đàm luận. Long Ảnh phi thường bạo lực nói. Không sai. Theo ban đầu, hắn chính là thái độ này. Để địa gia gia chủ tới gặp hắn. Hiện tại cái này thống lĩnh nói ra lời như vậy, đúng lúc là cho hắn một cái mới trang bê cơ hội. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Cái kia thống lĩnh sắc mặt vô cùng khó coi, bình thường hắn tại Thiên Nghiệp Thành cũng là đứng đầu nhân vật, người khác đều là vô cùng tôn trọng hắn, hôm nay hắn đã đầy đủ cho đối bột lên men tử, nhưng đối phương quả thực đối với hắn như vậy. Ta liền khi dễ ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Long Ảnh thái độ cũng rất đơn giản, ta chính là khi dễ ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Nếu như là muốn phản kháng lời nói, vậy sẽ phải đánh. Không nói trước Long Ảnh thực lực như thế nào, liền xem như bọn hắn thật có thể giết Long Ảnh, cái kia Hạc Nhất Tiên sẽ ngồi yên không lý đến sao? Hạc Nhất Tiên thế nhưng là có một đám phi thường cường đại thủ hạ. Nếu như đem những người kia trêu chọc tới đến, vậy sau này ai còn dám cùng bọn hắn địa ra hợp tác? Ai còn dám đánh với bọn họ một trận? Hừ! Cái kia thống lĩnh trùng điệp hận một tiếng, bất quá cũng vẫn là nhận sợ, hắn để cho mình một tên thủ hạ đi thông chi gia chủ. Người một khi quỳ xuống, cái kia muốn đứng lên liền khó khăn. Hắn vừa mới bắt đầu liền đã nhận sợ, cái kia cuối cùng muốn lại cứng rắn khí, bất kể thế nào giả, đều kiên cường không đứng dậy. Cái này cũng không tệ lắm, Long Ảnh nhìn thoáng qua nữ tử kia xem ra, ngươi cũng không có chính ngươi nói đơn giản như vậy a. Bọn hắn dùng 10 vạn tiên thạch đổi lấy ngươi, vậy ngươi trên thân khẳng định có cái gì bí mật đi, vừa vặn con người của ta thích vô cùng bí mật, hiện tại nếu như ngươi chịu nói cho ta biết lời nói, ta bảo đảm ngươi không chết. Hắn phi thường bá khí. Lúc này hắn đã hoàn toàn đi lên trang B con đường này một khi đi lên, liền không quay đầu lại được. Bởi vì con đường này, quá sướng rồi. Hắn hiện tại ngay trước nhiều như vậy mọi người mặt người nói, có thể bảo đảm nữ nhân này không chết. Loại lời này tại địa gia người nghe tới, là phi thường chói tai. Bất quá bọn hắn lại không thể nói cái gì. Hiện tại bọn hắn người đã đi mời gia chủ. Vậy kế tiếp sự tình, chính là gia chủ đến giải quyết. Không phải bọn hắn có thể tham dự, mặc kệ bọn hắn cỡ nào khó chịu, cũng không thể nói cái gì, nếu không tiếp xuống, bọn hắn liền có thể trở thành vật hy sinh. Nữ tử kia không nói gì. Cứ như vậy cẩn thận nhìn xem hắn. Long Ảnh cũng không có sốt ruột, mà là ánh mắt nhìn về phía một mực đưa lưng về phía chính mình Hạ Thiên. Bình thường đến nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, người bình thường đã sớm hẳn là đi, nhưng bây giờ, người này thế mà còn chưa đi, mà lại hắn nhớ kỹ, vừa mới chính là người này ngăn lại chính mình a. Quay tới, để ta xem một chút, người nào, dám cùng ta đối nghịch. Long Ảnh nhưng không có Hạ Thiên bản sự, từ phía sau nhìn thấy Hạ Thiên dáng dấp cái dạng gì. Đương nhiên, hiện tại Hạ Thiên là dịch dung, vì lẽ đó liền xem như Hạ Thiên quay tới, hắn cũng không có khả năng nhận biết Hạ Thiên. Không có trả lời. Hạ Thiên y nguyên ngồi ở chỗ đó, chính mình uống vào rượu của mình. Phảng phất như là hoàn toàn không có nghe được Long Ảnh đồng dạng. Hiện tại Long Ảnh, chính là trang B nhất thích thú thời điểm. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn bên trong, cũng tất cả đều là kiêng kỵ thần sắc, hắn thích vô cùng loại cảm giác này, hắn cho rằng, chính mình vừa mới bá khí một mặt, đối phương khẳng định cũng là thấy được. Vậy mình hiện tại làm cho đối phương làm cái gì, đối phương cũng khẳng định biết thành thành thật thật. Nhưng bây giờ, đối phương thế mà không có trả lời hắn. Cái này để hắn vô cùng khó chịu. Ta đã nói với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Long Ảnh sau khi nói xong, lòng bàn tay của hắn bay ra một đạo lực lượng, cái này đạo lực lượng phảng phất là muốn trực tiếp đem Hạ Thiên diệt sát ở đây đồng dạng. 3. Hắn lực lượng đánh vào Hạ Thiên phía sau lưng thời điểm, phảng phất giọt mưa rơi vào trong biển rộng. Trực tiếp tiêu tán. Không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Long Ảnh sững sờ, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh. Hắn hiện tại thế nhưng là một cao thủ, mà lại là một cái người có thân phận. Người như hắn, nhất định phải có khí độ khó trách dám ở trước mặt ta động thủ. Nguyên lai là có chút bản sự a. Bất quá ta không quản ngươi có bản lãnh gì, hiện tại quỳ xuống đến cùng ta xin lỗi. Sự tình hôm nay coi như xong. Hiện tại nơi này nhưng vẫn là có địa gia người đâu, hắn nhất định muốn mặt mũi, hắn muốn để địa gia người nhìn xem, hắn đến tột cùng có dạng gì quyền uy. Đây chính là giết gà dọa khỉ. Hắn hiện tại là ngay tại trấn nhiếp song phương. Loại này bản sự là Thiên Cơ Ảnh dạy hắn. Vừa mới bắt đầu hắn đối loại chuyện này phi thường khinh thường, nhưng gần nhất ra ngoài làm việc thời điểm, Thiên Cơ Ảnh chính là lợi dụng loại bản lãnh này, khắp nơi trang B, mà lại mọi việc đều thuận lợi. Không người nào dám cùng Hạ Vận Cửu tặc chống lại, không có người không sợ Hạc Nhất Tiên thanh danh. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để an tĩnh lại. Lúc này địa gia người cùng cái kia thống lĩnh cũng đều là muốn nhìn một chút, Long Ảnh tiếp xuống đến tột cùng sẽ làm thế nào, bọn hắn cũng nhìn ra rồi, cái này người đang ngồi, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Nếu như đối phương thật là loại đó nhân vật không tầm thường, cái kia Long Ảnh đến tột cùng muốn thế nào giải quyết? Long Ảnh nếu là ném đi mặt mũi lời nói, vậy thì đối với bọn họ tiếp xuống đàm phán thế nhưng là vô cùng trọng yếu, mà lại Long Ảnh vừa mới cường thế như vậy. Bọn hắn cũng muốn nhìn thấy Long Ảnh kinh ngạc dáng vẻ. Tí tách. Một giọt rượu giọt nước rơi trên mặt đất phía trên. Bình thường sẽ không có người chú ý tới. Nhưng lúc này, thanh âm này phá lệ rõ ràng. Rượu nhỏ giọt xuống thời điểm, trên mặt đất ngưng tụ thành một đóa băng hoa. Hít. Người chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Hồi ứng. Tất cả mọi người minh bạch. Cái kia đưa lưng về phía Long Ảnh người lúc này làm ra đáp lại, trên mặt đất cái kia đóa băng hoa chính là hắn đáp lại, hắn là không thể nào cho Long Ảnh quỳ xuống nói xin lỗi. Nhưng nếu như Long Ảnh tiếp tục hùng hổ dọa người, vậy cái này nhiều băng hoa liền sẽ công kích về phía Long Ảnh. Đây là một loại trả lời, cũng là một loại cảnh cáo. Uy hiếp ta, ngươi lại dám uy hiếp ta thế nhưng là hạc nhất tiên người. Long Ảnh lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, hắn cũng không biết. Lúc này người trước mặt này đúng là hắn hận nhất cái kia Hạ Thiên. Nhưng có một chút. Lúc này người trước mặt này đã coi như là đối với mình lớn nhất khiêu khích. Hiện tại, nếu như chính mình không giết đối phương, đây chẳng phải là để người khác chế giễu. Hắn lần nữa hô lên Hạc Nhất Thiên thanh danh. Chính là vì trấn nhiếp Hạ Thiên, nếu như vẫn là trấn nhiếp không được lời nói, vậy hắn liền muốn dùng bản lãnh của mình. Hắn hiện tại thế nhưng là chân tiên cửu giai. Thực lực cường hãn. Nhiều thủ đoạn, mà lại hắn đối với mình vô cùng có lòng tin. Lúc này nữ tử kia cũng có chút mộng, lòng của nàng vẫn luôn là treo lấy, bởi vì hiện tại chẳng diện, nàng nhìn qua, làm sao đều giống như khó thoát khỏi cái chết a, trừ phi cái này một mực không nói gì người chịu cứu nàng. Nhưng bây giờ, người này nhìn qua giống như cũng là tự thân khó đảm bảo a. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện. Ngươi muốn chết, Long Ảnh nháy mắt ngưng tụ công kích của mình, phảng phất là muốn trực tiếp đem nơi này hủy diệt đồng dạng. Hắn muốn đem Hạ Thiên chém giết. Đạp. Đúng lúc này. Động. Hạ Thiên động, hắn chậm rãi đứng dậy. Người chung quanh ánh mắt cũng tất cả đều tập trung ở trên người hắn, hắn hiện tại nhất cử nhất động, đều sẽ làm người khác chú ý. Vừa nhìn thấy đối phương phảng phất là biến thành nơi này nhân vật chính về sau, Long Ảnh cũng liền càng thêm phẫn nộ. Nguyên bản hắn cho rằng, nơi này mình mới là nhân vật chính, nhưng bây giờ đối phương chỉ là đứng lên, liền đã hấp dẫn ánh mắt mọi người, thoáng một cái liền để hắn trở nên phi thường không có tồn tại cảm. Quay người. Hạ Thiên chậm rãi xoay người lại. Nhìn qua phi thường phổ thông. Long Ảnh cũng không nhớ rõ chính mình nhận biết người này. Thế nào? Bây giờ muốn nhận lầm Long Ảnh phi thường khinh thường nhìn đối phương, hắn thấy, đối phương đang nghe Hạc Nhất Tiên danh tự về sau, lại thêm chính mình thật muốn động thủ, khẳng định liền đã nhận sợ. Long Ảnh, người thật là càng sống càng rác rưởi a. Hạ Thiên chậm rãi mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng tất cả mọi người nghe rõ ràng. Long Ảnh. Cái tên này mọi người cũng không lạ lắm. Không phải là mới nhất một nhóm hạ vận cửu tặc sao? Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng người này chẳng qua là Hạc Nhất Tiên phổ thông thủ hạ đâu, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, người này thế mà cũng là hạ vận cửu tặc một trong, chuyện kia liền phiền toái a, bọn hắn càng thêm không dám chọc người này a. Ngươi là ai? Tại người khác đều là phi thường kinh ngạc thời điểm, Long Ảnh sắc mặt biến đổi. Mà lúc này, Hạ Thiên thân thể cùng bộ mặt cũng là một chút xíu bắt đầu phát sinh biến hóa. Hết chương 8879. Chương 8880 không cảm thấy mất mặt sao? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Trước kia ta cảm thấy, người tính một hào nhân vật, nhưng hôm nay ta lại phát hiện, người khi dễ nữ nhân, khi dễ nhỏ yếu, lợi dụng thanh danh của người khác làm việc, ỷ thế hiếp người, những này hạ lưu sự tình đều để ngươi làm việc. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống. Lúc này ánh mắt mọi người cũng tất cả đều rơi vào hắn trên thân. Hắn bộ dáng đã khôi phục đến chính mình diện mạo thật sự. Hạ Thiên Long Ảnh nhìn thấy Hạ Thiên hình dạng thời gian, cả người hắn đều là run lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. chính mình cùng Hạ Thiên gặp mặt, lại là loại cục diện này. Hắn đã từng ảo tưởng qua vô số loại chính mình cùng Hạ Thiên gặp mặt. Hắn khoảng thời gian này thế nhưng là phi thường cố gắng tu luyện. Chính là vì lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, để Hạ Thiên kinh ngạc hắn trưởng thành, để Hạ Thiên biết hắn đáng sợ. Để Hạ Thiên nhìn thấy hắn cường thế một mặt. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên nhìn thấy lại là hắn nhất mất mặt một mặt, hắn lợi dụng Hạc Nhất Tiên thanh danh khắp nơi giả danh lừa bịp, khi dễ nữ nhân một mặt. Tóm lại, hắn không thích hiện tại loại này gặp mặt. Bất quá bất kể thế nào không thích, bọn hắn đều là lấy loại phương thức này gặp mặt. Hạ Thiên, cái tên này bọn hắn cũng không xa lạ gì, cùng Long Ảnh là cùng một đám hạ vận cửu tặc. Chỉ bất quá để bọn hắn không hiểu là, cái này một nhóm hạ vận cửu tặc rõ ràng xuất hiện không bao lâu à. Nhưng vì cái gì, bọn hắn nhìn qua nhưng đều là mạnh mẽ như vậy. Làm sao nhìn thấy ta rất giật mình, sao ngươi vừa mới không phải để ta quay tới, sao không phải để ta cho ngươi quỳ xuống xin lỗi, sao? Hạ Thiên đi về phía trước một bước, hắn cái kia hai con mắt màu xanh lam, nhìn chòng chọc vào trước mặt Long Ảnh. Vừa mới vẫn là khí diễm phách lối Long Ảnh, tại thời khắc này, liền phảng phất bị tưới tắt đồng dạng. Mặc dù lúc trước hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị, mà lại thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều, nhưng tại nhìn thấy Hạ Thiên giờ khắc này, trong lòng của hắn một nháy mắt liền yếu thế. Đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên cặp mắt kia rét lạnh, hắn liền cảm giác chính mình lọt vào trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng. Bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Đầu tiên, nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn tuyệt đối không thể biểu hiện ra yếu thế trạng thái, mà lại chính mình tiền thưởng cũng cao hơn Hạ Thiên, vì lẽ đó thanh danh của mình cũng có thể so Hạ Thiên lớn. Lại thêm hiện tại mình đã là chân tiên cửu giai người. Vậy mình cũng liền càng thêm không cần thiết đi sợ Hạ Thiên. Vì lẽ đó, hiện tại chính mình hẳn là áp đảo Hạ Thiên phía trên tồn tại. Hạ Thiên, người ở trước mặt ta trang cái gì, ta thế nhưng là Long Ảnh, người cho rằng, người bây giờ vẫn là của ta đối thủ sao? Long Ảnh nháy mắt bạo phát ra khí thế của mình. Chân tiên cửu giai. Hắn muốn biểu hiện ra cảnh giới của mình, để Hạ Thiên nhìn thấy cảnh giới của hắn. Như vậy, Hạ Thiên trên mặt khẳng định tất cả đều là kinh ngạc, nói cách khác, tiếp xuống, hắn liền sẽ nhìn thấy Hạ Thiên giật mình cùng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, tiếp xuống chính là Hạ Thiên nhận sợ thời khắc. Thế nhưng là, đợi nửa ngày, hắn nhìn thấy về sau Hạ Thiên cái kia lạnh lùng ánh mắt. Hắn trong tưởng tượng hết thảy đều chưa từng xuất hiện. Hạ Thiên cứ như vậy đơn giản nhìn xem hắn. Long Ảnh, người cảm thấy người bây giờ cùng Hạc Nhất Tiên lăn lộn, thì ngon thật sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn xem như phát hiện. Hiện tại Long Ảnh, từ khi cùng Hạc Nhất Tiên lăn lộn về sau, cả người cũng thay đổi. Hắn hiện tại, đi tới chỗ nào, đều hoàn toàn giống như là một cái dựa vào phụ thân đi ra lẫn vào nhị thế tổ. Một chút cũng không có trước đó hạ vận cửu tặc cao ngạo cùng cốt khí. Đừng thuyết giáo ta, nếu như không phải Sở Thiên Cơ. Ngươi thì tính là cái gì, ngươi sớm đã bị người giết. Long Ảnh cho rằng là Sở Thiên Cơ một mực đi theo Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể như thế muốn làm gì thì làm. Nếu như không phải Sở Thiên Cơ, cái kia Hạ Thiên sớm đã bị hắn trêu chọc những người kia giết. Dù sao Hạ Thiên thế nhưng là trêu chọc ít người. Ngươi thật sự chính là xuẩn a, ngươi cảm thấy không có Sở Thiên Cơ, ngươi liền thắng được ta sao? Ngươi cùng ta đánh qua mấy lần, ngươi thắng qua ta sao? Chẳng lẽ ngươi bây giờ cho là mình cảnh giới tăng lên, ngươi chính là của ta đối thủ, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Không sai, cảnh giới cao người thực lực khẳng định càng mạnh, nhưng bọn hắn đều là hạ vận cửu tặc, bọn hắn đều hẳn là minh bạch, đối với bọn hắn loại tồn tại này, cảnh giới cũng không phải là duy nhất. Vì lẽ đó hắn bây giờ muốn dùng cảnh giới đến chấn nhiếp Hạ Thiên liền tuyệt đối là đang nói đùa. Ta trọn vẹn cao hơn ngươi 4 cái cảnh giới, ta biết thủ đoạn của ngươi nhiều, nhưng lại có thể như thế nào? Mấy lần trước đều là tình trạng của ta không tốt, hôm nay đúng lúc là ta trạng thái toàn thịnh, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi không dựa vào người khác thời điểm, còn có thể hay không thắng ta. Long Ảnh vừa nghĩ tới trước đó Hạ Thiên thắng chính mình sự tình, hắn liền vô cùng khó chịu. Hắn vẫn cho rằng, mình mới là cái này một nhóm hạ vận cửu tạc bên trong mạnh nhất. Nhưng hắn lại liên tiếp bị Hạ Thiên đánh bại. Hiện tại đụng phải, hắn cũng muốn nhìn xem, mình bây giờ, là thế nào đánh bại Hạ Thiên. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là khinh miệt dáng tươi cười, ngươi hẳn phải biết, ta không dễ chọc, ngươi lại nhất định phải đến trêu chọc ta. Trong tử quán người hiện tại tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn cũng nhìn ra được, mặc dù Long Ảnh hiện tại cũng rất bá khí, nhưng cùng Hạ Thiên bá khí so ra, khí phách của hắn liền không thế nào đủ nhìn. Hạ Thiên bá khí, mới là thật bá khí. Mà Long Ảnh bá khí, hiển nhiên là giả vờ. Mặc dù lúc trước hắn nhận sợ cùng khẩn trương chỉ là trong nháy mắt, nhưng nhận sợ, chính là nhận sợ. Lúc này hai người khí thế đụng vào nhau. Long Ảnh hiển nhiên là muốn hư một chút. Đạp đạp đạp. Địa gia gia chủ tại thời khắc này chạy tới, khi hắn đi lên thời điểm, cũng nhìn thấy không khí khẩn trương. Hai vị, không biết tới tìm ta, có chuyện gì a? Địa gia gia chủ mở miệng hỏi. Hắn nhìn thấy hai người lần đầu tiên thời điểm, liền phát hiện bọn hắn là hạ vận cửu tặc, mặc dù trên đường thủ hạ đã nói đơn giản một chút tình huống, bất quá hắn cũng không biết hai người kia cái nào là hạc nhất tiên thủ hạ. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể trước hỏi thăm. Một bên thống lĩnh vội vàng thấp giọng giải thích nói. Hừ. Long Ảnh trùng điệp hừ một tiếng. Hạ Thiên, ta giải quyết ngươi là phi thường đơn giản, nhưng ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn phải giải quyết. Hắn không phải sợ Hạ Thiên, mà là Hạc Nhất Tiên cho hắn nhiệm vụ. Hắn lúc đi ra thế nhưng là đánh cược, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sợ hàng Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, mà là ngồi xuống. Mặc dù hắn không sợ Long Ảnh, nhưng hắn cũng minh bạch, hắn lần này tới nơi này, không phải là vì giải quyết Long Ảnh, nếu như hắn chỉ là vì đánh bại Long Ảnh, vậy hắn trước đó liền có thể tại Ngũ Nguyệt Thành nơi đó động thủ. Không cần cố ý chạy đến nơi đây tới. Người Long Ảnh phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, sau đó ánh mắt nhìn về phía Địa gia gia chủ, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, ta cũng không muốn nói nhảm, ta tới đây là muốn tìm cổ quan, trước đó Đinh gia là đầu mối duy nhất, hiện tại các ngươi diệt Đinh gia, cổ quan manh mối biến mất, ta đây liền muốn tìm các ngươi. Trải qua Hạ Thiên sự tình về sau, hắn tâm tình bây giờ cũng là vô cùng không tốt, trước đó hắn còn muốn lấy muốn giả 13, nhưng bây giờ hắn cũng hoàn toàn không có loại khoái cảm kia, mà lại nếu như hắn tiếp tục dùng Hạc Nhất Tiên thanh danh, vậy sẽ chỉ để Hạ Thiên càng thêm xem thường hắn. Vì lẽ đó, hắn lần này cũng là tới phi thường trực tiếp. Ta thừa nhận, Đinh gia là chúng ta động, nhưng chúng ta cũng không biết cổ quan tung tích, chúng ta cũng là bị buộc. Địa gia gia chủ nói, hắn có thể trở thành nhất gia chi chủ, vậy thì nhất định phải có được giãn được, hắn ban đầu liền biết chính mình trêu chọc không nổi Hạc Nhất Tiên. Nếu trêu chọc không nổi, vậy thì nhất định phải nhận sợ. Bị buộc, bị người nào ép? Long Ảnh hỏi. Ta cũng không biết, Địa gia gia chủ nói. Ngươi đang đùa ta sao? Long Ảnh quát lớn. Ta thật không biết, là đối phương tìm tới chúng ta, người kia ta không biết là ai, nhưng hắn quá đáng sợ, một ánh mắt, thiếu chút nữa để ta chết mất, ta không biết hắn là ai, nhưng nếu như ta không diệt Đinh gia, ta đây Địa gia hơn vạn khẩu, liền đều phải chết sạch. Địa gia gia chủ nói. Hắn có cái gì đặc thù? Long Ảnh hỏi. Ta không biết, trừ hắn cặp mắt kia bên ngoài, ta cái gì cũng không thấy, cặp mắt của hắn phảng phất là có thể cho ta kéo vào không phân biệt địa ngục bên trong đồng dạng. Địa gia gia chủ trả lời. Ân. Long Ảnh nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, Địa gia gia chủ không có lừa hắn. Chuyện lần này, là chúng ta Địa gia không đúng, nữ nhân kia giao cho ta bồi thường ngươi 100 vạn tiên thạch. Địa gia gia chủ dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên bên cạnh nữ nhân kia. Nơi này chiến đấu, cũng là bởi vì nữ nhân này xuất hiện đưa tới. Hiện tại Địa gia gia chủ đột nhiên nhắc lên muốn cái này nữ nhân, vậy liền nhất định có vấn đề. Ngươi tại sao muốn nàng, trên người nàng có cái gì bí mật? Long Ảnh hỏi. Từ khi cùng Hạc Nhất Tiên xen lẫn trong cùng một chỗ về sau, hắn liền bắt đầu càng thêm để ý bí mật cùng bảo tàng, hắn thấy đây là thật có thể dùng thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực mình đồ vật. Đây là chúng ta Địa gia sự tình, Đinh gia sự tình ta đã cho ngươi một lời giải thích, mà lại tiên thạch ta cũng bồi thường, chúng ta chính Địa gia sự tình, hẳn là không tất yếu giải thích cho ngươi. Địa gia gia chủ thái độ lập tức trở nên cường ngạnh. Bất quá hắn nói cũng không sai. Chuyện lúc trước, hắn đã coi như là nhận sợ, lại là xin lỗi, lại là bồi thường. Nhưng nữ nhân này, là bọn hắn Địa gia sự tình, tại quy củ bên trên, hắn không cần thiết lại cùng Long Ảnh giải thích, mà lại lần này hắn làm nhiều như vậy, cũng coi là cho đủ Hạc Nhất Tiên mặt mũi. Nếu như Hạc Nhất Tiên lại không biết tốt xấu, vậy hắn cũng không cần khách khí. Ngươi nghe không hiểu ta sao? Long Ảnh ánh mắt sững sờ, trực tiếp đi về phía trước một bước. Long Ảnh, ngươi đừng khinh người quá đáng, liền xem như Hạc Nhất Tiên ở đây, ta nên làm cũng đã làm, không có gì có thể nói. Địa gia gia chủ nói. Ta đây nếu như cứng rắn muốn biết đâu? Long Ảnh hỏi. Chuẩn bị động thủ, Địa gia gia chủ nói. Hắn lúc này, lập tức liền trở nên phi thường cường thế, cả người khí thế cùng vừa rồi cũng hoàn toàn khác biệt. Đạp. Ngay tại song phương rằng có không xong thời điểm, Hạ Thiên lần nữa đứng lên. Các ngươi nhiều như vậy nam nhân, khi dễ một nữ nhân, không cảm thấy mất mặt sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.